Nàng giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, cái gì đánh cuộc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tránh ra, ta phải đi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, một chút không đem nàng lửa giận đương hồi sự. Lê tiểu thư đây là quý nhân hay quên sự a? Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Cái gì nhắc nhở? Nhắc nhở cái gì? Ngươi. Ngươi lúc này đây xác thật là thắng ta, thành đệ nhất danh, nhưng là, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại đây nói hiệu nói vượng. Chương 3394 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. 1. Lê Nhạc vận dùng còn sót lại một chút sức lực, bay nhanh mà cùng Hoàng Nguyệt Ly sát thanh, ý đồ dùng khí thế ngắn ngủi mà ngăn chặn Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly nhất thời bị trấn trụ, nàng là có thể chạy nhanh trốn. Cho nên Lê Nhạc Vận vừa nói xong, xoay cái phương hướng, liền phải từ Hoàng Nguyệt Ly bên người vòng qua đi. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại không nhanh không chậm mà di động một bước, lại một lần đem nàng cấp chặn. Người Lê Nhạc Vận giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, đã không biết làm thế nào mới tốt. Lê Vân Đào đám người liền ở hai người bên người, toàn bộ hành trình thấy được các nàng chi gian động tác, đều cảm thấy thập phần kỳ quái, mắt thấy hai người tiến vào trạng thái giằng co. Lê Vân Đào nhịn không được mở miệng hỏi, Lý cô nương, đây là có chuyện gì? Các ngươi chi gian có cái gì đánh cuộc? Không ngại nói cho ta nghe một chút. Lê Nhạc Vận sắc mặt tức khắc phi thường khó coi, vội không ngừng mà lắc đầu, không không không, không cần, Đào thúc thúc, đây là chúng ta hai cái trong lén lúc nói, không nhọc phiền ngài lo lắng, chính chúng ta giải quyết liền có thể. Nói, nàng một phen giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly ống tay áo, tưởng đem nàng kéo đến ngoài cửa đi. Đi, chúng ta không cần ảnh hưởng người khác, đi bên ngoài liêu. Lê Nhạc Vận tự cao là tâm huyền cảnh võ giả, tu vi so Hoàng Nguyệt Ly cao hơn rất nhiều, cho nên hơi chút dùng vài phần lực, liền cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khẳng định tránh thoát không được, chỉ có thể đi theo nàng đi rồi. Nhưng ai ngờ, nàng này một chảo, chẳng những không có thể đem Hoàng Nguyệt Ly kéo đi, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly chiều sau một tránh, ngược lại thiếu chút nữa đem nàng cấp mang ngã trên mặt đất. Lê Nhạc Vận một cái lảo đảo, mới một lần nữa tìm về cân bằng. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã xoay người mặt hướng Lê Vân Đào, không nhanh không chậm mà nói, Lê Thần Tướng, vốn dĩ ta cũng không muốn nhiều lời, bất quá nếu các trưởng bối hỏi, ta giấu giếm không nói cũng không thích hợp. Sự tình rất đơn giản, trước đó vài ngày, Lê Nhạc Vận tiểu thư cố ý tìm được ta trụ địa phương, hướng ta đưa ra, muốn đánh với ta cái đánh cuộc. Đánh cuộc ai có thể ở hôm nay tiêu đại sư tỷ thí thượng thắng được đệ nhất, mà tiền đặt cược sao? Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, tiền đặt cược chính là ta phu quân. Lê tiểu thư muốn ta đáp ứng, thua trận đánh của người, nhất định phải từ ta phu quân bên người cút đi, ngày sau mặc kệ có cái gì nguyên nhân, đều không thể tiếp cận hắn. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều là một mảnh ồ lên. Nay tuổi trẻ võ giả tranh giành tình cảm sự tình nhưng thật ra không hiếm thấy, nhưng là, đánh đố đã có thể không phải mỗi ngày có thể gặp được. Lại nói, hai vị này đều có thể coi như là thiên tài linh khí sư thiếu nữ đánh đố, nhưng thật ra so bình thường võ giả trực tiếp đánh một trận muốn tới đến cao cấp nhiều, cư nhiên là ở tiêu đại sư tỷ thí thượng đánh đố. Đồng thời, mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hai người này đây Lê Mặc Ảnh thuộc sở hữu vì tiền đặt cược ở đánh đố, khó trách Lê Nhạc Vận sẽ như vậy không thuận theo không buông tha. Tiêu đại sư sắc mặt càng khó nhìn, ở hắn xem ra, linh khí thuật tỉ thí kia chính là thực nghiêm túc sự tình, hiện tại khen ngược, bị hai cái tiểu nha đầu trở thành cái gì? Còn vì một người nam nhân đánh đố. Bất quá, trừ bỏ tiêu đại sư chờ mấy cái thiên bảo tông sư ở ngoài, những người khác đảo càng là hưng phấn lên. Hôm nay này bắt quái. Xem đến cũng thật sảng a. Nói như thế tới, Lê tiểu thư chính là thua sao? Về sau không thể lại nói chính mình là Lê thiếu chủ vị hôn thê. Đúng đúng đúng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lại nói, nhân gia Lý cô nương cùng Lê thiếu chủ đã sớm thành hôn, còn có cái gì nhưng nói. Nghe này đó xem náo nhiệt không chê sự đại người ta nói nói, Lê Nhạc Vận sắc mặt thanh hồng đàn sen. Nàng sợ nhất chính là như vậy. Đệ 3395 trường đã đánh cuộc thì phải chịu thua. 2. Nhiều người như vậy đều ở ồn ào, buộc nàng nhận thua rời khỏi. Nàng nếu là ngạnh chống không nhận, đó chính là thua không nổi, này đối võ giả tới nói là phi thường mất mặt. Chính là, muốn nàng lập tức một ngụm thừa nhận đánh cuộc, thế không hề tiếp cận Lê Mặc Ảnh, nàng lại hoàn toàn làm không được. Lê Nhạc Vận cương tại chỗ, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, ngươi không cần thật quá đáng. Ngay lúc đó đánh cuộc, đúng rồi. Ngươi không phải căn bản không tiếp thu sao? Lê Nhạc Vận trong đầu linh quang vừa hiện, đồng nhiên nhớ lại tới, lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có đáp ứng cùng nàng đánh đố, mà là nói một phen đường hoàng nói, tôn trọng cái gì không tôn trọng Lê Mạc Ảnh, tới cự tuyệt nàng. Bất quá, sau lại, Hoàng Nguyệt Ly lại xuất hiện ở Tiêu Đại Sư phủ đệ. Lê Nhạc Vận cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thắng, cho nên tỉ thí phía trước cố ý nhắc tới đánh cuộc sự tình, kỳ thật chính là sợ Hoàng Nguyệt Ly xong việc nói chính mình không đáp ứng quá đánh đố, cố ý dùng lời nói tới chèn ép nàng. Hiện tại, người thua biến thành Lê Nhạc Vận chính mình. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng vừa rồi nghĩ lại tưởng tượng, nhưng thật ra đem trước tỉnh nhớ ra rồi. Không sai, ta là đưa ra quá, muốn đánh với ngươi đánh cuộc, người thua không thể lại tiếp cận Mạc Ảnh ca ca. Nhưng là, ngươi lúc ấy rõ ràng nói qua, Mạc Ảnh ca ca ở ngươi trong lòng là rất quan trọng, không thể dùng để đánh đố, đây là đối hắn không tôn trọng. Đây là ngươi nói đi. Như thế nào? Hiện tại ngươi được đến đệ nhất danh, liền thay đổi chủ ý. Có thể không tôn trọng Mạc Ảnh ca ca. Ha ha, ngươi cũng biến đến quá nhanh đi. Thật là quá dối trá. Mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Lê Nhạc Vận. Người này cư nhiên còn nói người khác dối trá, rốt cuộc là ai càng thêm dối trá, càng thêm trở nên mau a. Ai có thể nghe không hiểu, ngay từ đầu là Lê Nhạc Vận càng muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh đố, hiện tại thua lại nói không đánh cuộc. Bất quá, nếu Hoàng Nguyệt Ly lúc trước thật sự nói qua nói vậy, kia nàng xác thật cũng không thể lại kiên trì làm Lê Nhạc Vận thực hiện đánh cuộc nội dung. Ở đây võ giả nhóm ở cường lực vây xem quá Lê Nhạc Vận lúc sau, lại sôi nổi quay đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, chờ xem nàng chuẩn bị như thế nào trả lời. Việc này cũng không biết là thật là giả. Mặc kệ là thật là giả, tình thế đối Lê Thiếu Phu Nhân như vậy có lợi. Nàng khẳng định sẽ một mực chắc chắn đánh cuộc tồn tại. Nói cũng là, nếu là thay đổi ta cũng sẽ không ở thời điểm này nói đánh cuộc không tồn tại. Rốt cuộc, hai người đánh đố thời điểm. Liền cái chứng nhân đều không có, liền tính nói qua cũng không ai có thể chứng minh, ai sẽ như vậy ngốc à. Võ giả nhóm nghị luận thanh truyền tiến Lê Nhạc Vận trong thai, nàng đồng tử nháy mắt phóng đại, trở nên càng thêm khẩn trương. Đúng rồi, kia nha đầu chết tiệt kia còn có thể không nhận. Có thể nói nàng là nói xuông không có chứng nhân. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận cơ hồ đã tuyệt vọng. Đã có thể vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng, nói ra ngoài mọi người đoán trước. Lê Tiểu Thư nói được không sai, lúc ấy nàng tới tìm ta đánh đố, ta cũng không có tiếp thu. Hôm nay tỉ thí bắt đầu phía trước, Lê Tiểu Thư lại lần nữa hướng ta đưa ra đánh cuộc, nhưng ta cũng không có đồng ý. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức an tĩnh. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly sẽ nói như vậy. Ngay cả Tiêu Đại Sư đều trợn to mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng chẳng lẽ là ngu đi. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được bốn phía kinh ngạc tầm mắt, câu môi hơi hơi mỉm cười. Tựa như Lê Tiểu Thư vừa rồi nói, phu quân ở lòng ta, là vật báo vô giá, hơn nữa, hắn là người, lại không phải ta tư hữu vật, như thế nào có thể lấy tới đánh đố đâu. Đệ 3396 chương đã đánh cuộc thì phải chịu thua, 3. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, ánh mắt thanh lánh mà đảo qua Lê Nhạc Vận mặt, mạn thanh nói nữa, ta phu quân có chính hắn tư tưởng, chính mình cảm tình, liền tính ta rời khỏi. Hắn cũng tuyệt đối chướng mắt Lê Tiểu Thư, ta như thế nào có thể nhìn hắn chịu này tra tấn. Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận sắc mặt lập tức đều biến tái rồi. Nghe Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, cũng quá trắng ra, chính là muốn nói Lê Mạc Ảnh chướng mắt nàng. Cứ việc, đây là sự thật, nhưng Lê Nhạc Vận vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu a. Lại nói, ở hiện trường nhiều như vậy thế lực lớn võ giả trước mặt nói ra, lan truyền đi ra ngoài, còn không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì. Trong đại sảnh võ giả nhóm cũng đi theo nở nụ cười. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mạc Ảnh cảm tình thế nào, Lê Mạc Ảnh có hay không khả năng coi trọng Lê Nhạc Vận, bọn họ này đó người ngoài là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là này không ngại bọn họ thưởng thức Hoàng Nguyệt Ly tự tin cùng đại khí. Hoàng Nguyệt Ly có thể thừa nhận đánh cuộc không tồn tại, như vậy phong độ sau lưng là không gì sánh kịp tự tin. Xem ra, nàng là chắc chắn Lê Thiếu Chủ tuyệt đối sẽ không phản bội bọn họ cảm tình. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng Tiêu Đại Sư, chắp tay nói, cho nên, từ đầu tới đuôi, ta đều không có tính toán cùng Lê Tiểu Thư đánh cái gì đánh cuộc. ta hôm nay tới tham gia tỉ thí, chỉ là không hy vọng có người ở bên ngoài đánh ta phu quân vị hôn thê danh hào, làm ra mất mặt xấu hổ sự tình, làm ta phu quân danh dự bị hao tổn. Không hơn. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly giải thích, tất cả mọi người đã tâm phục khẩu phục. Một cái như thế tuổi trẻ thiếu nữ, cư nhiên có như vậy kiến thức cùng lòng dạ, cho dù là 12 đại thần tộc trẻ tuổi, cũng rất ít có người có thể đạt tới. Ngay cả Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây, cũng cho nhau liếc nhau, đều đối Hoàng Nguyệt Ly thay đổi rất nhiều. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là dựa vận khí cùng mỹ mạo, mới có thể tại hạ giới liền cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn, hiện tại theo tới thần giới tới, chỉ có thể làm dựa Lê Mặc Ảnh quan tâm Bình Hoa mà thôi, không quan trọng gì. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có biểu hiện ra cường đại luyện khí thiên phú, hơn nữa, còn biểu hiện ra thượng vị giả ưng có khí độ cùng lòng dạ. Nói thực ra, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly xuất thân quá thấp nói, bọn họ đều phải cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly so Lê Nhạc Vận càng thích hợp làm Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Huống hồ, Hoàng Nguyệt Ly kiên trì không chịu lấy Lê Mặc Ảnh đánh đố, cũng thuyết minh nàng đối Lê Mặc Ảnh cảm tình là phát ra từ nội tâm. Chỉ bằng điểm này, chính là Lê Nhạc Vận thế nào cũng so ra kém. Đáng tiếc, một cái hạ giới phi thăng đi lên tiểu nha đầu, vẫn là nhân tộc, xuất thân thật sự là quá thấp, chẳng sợ có cái nhị đẳng thế lực xuất thân cũng hảo a. Lê Vân Đào không đầu không đuôi mà nói một câu, bất quá, Lê Biển Mây cùng hắn là song bảo thai huynh đệ, tâm ý tương thông, tự nhiên thực minh bạch hắn ý tứ. Lê Biển Mây cũng gật gật đầu, nói, trước đem sự tình hôm nay báo cấp tộc trưởng rồi nói sau. Ít nhất có thể cho nàng cái chắc phu nhân địa vị, đối nàng loại người này tộc tiểu nha đầu tới nói, cũng coi như là một bước lên trời. 12 đại thần tộc ở thần giới tương đương với quý tộc, trong nhà con cháu đều là tam thê tứ thiếp chiếm đa số. Giống Lê Mặc Ảnh thân là tương lai tộc trưởng, trừ bỏ chính thất phu nhân ở ngoài, còn có thể cưới hai cái chắc phu nhân, tiểu thiếp thông phòng nha hoàn này đó liền đều bất kể đếm. Chắc phu nhân tại gia tộc thân phận cũng là rất cao. Cũng đều nếu là các đại gia tộc thiên phú xuất sắc quý nữ thiên kim mới có thể ngồi trên vị trí này. Ở hai vị thần tướng xem ra, có thể làm Hoàng Nguyệt Ly làm chắc phu nhân, đã là cho nàng rất lớn ân huệ, đáng giá nàng cảm động đến rơi nước mắt. Đệ 3397 chương đã đánh cuộc thì phải chịu thua. 4. Hai người nói chuyện thời điểm, cố tình đệ thấp thanh âm, ngay cả chạm đến cách bọn họ gần nhất Lê Nhạc Vận đều không có nghe được. Bất quá! Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần cùng Thiên Hoàng Quyết dung hợp lúc sau, thần thức so nói huyền cảnh võ giả đều phải cường đại, vẫn là đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Nàng âm thầm nhướng mày, trong lòng đối Vân Lân tộc người càng nhiều vài phần bất mãn. Này đó thượng cổ thần tộc người cao cao tại thượng, tựa hồ luôn là tận hết sức lực mà ở miệt thị những cái đó bình thường nhân tộc. Cái gì chắc phu nhân vị trí? Giống như còn rất vĩ đại dường như. Thật là thấy quỷ. Đừng nói nàng trướng mắt. Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng mặc cho bọn họ bài bố. Trong đại sảnh sôi nổi hỗn loạn, chúng võ giả nhóm đều ở nghị luận lúc trước sự tình. Hoàng Nguyệt Ly manh vừa quay đầu lại, phát hiện nguyên bản ở bên người nàng cách đó không xa Lê Nhạc Vận không thấy, cẩn thận tìm tìm, mới phát hiện Lê Nhạc Vận đã dịch tới rồi cạnh cửa, xem ra là rốt cuộc không chịu nổi như vậy đả kích, chuẩn bị trốn trốn. Tiêu đại sư đã đi tới, lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly tay hảo một đốn khích lệ, cuối cùng nói: Hôm nay tỉ thí biến đổi bất ngờ, bất quá, may mắn kết quả chân tướng đại bạch. Lê Thiếu Phu Nhân bằng vào chính là thật bản lĩnh, đạt được đệ nhất, kia này đơn sinh ý cũng thuộc sở hữu với ngươi. Đúng rồi, Lão Phu còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tiêu Đại Sư đầy mặt tươi cười, lớn tiếng tuyên bố nói, này bút sinh ý thiết kế tân chế thức linh khí chủng loại, cũng không phải là gần một loại, mà là suốt 20 loại. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên biết này bút sinh ý đề cập 20 loại linh khí, một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, diễn kịch vẫn là muốn diễn nguyên bộ, nàng đúng lúc mà lộ ra một cái giật mình biểu tình, thanh âm cũng run rẩy lên, nhị. 20 loại cải tiến quá chế thức linh khí. Này, này cũng quá ghê gớm. Hoàng Nguyệt Ly giật mình là giả vờ, nhưng là, trong đại sảnh mặt khác võ giả đã chịu chấn động, kia nhưng chính là thật đánh thật. 20 loại tân chế thức linh khí. 20 loại A. Trời ạ, này bút sinh ý đề cập Ngọc Tủy chỉ sợ muốn vài trăm vạn đi. Vân Lân tộc vận khí cũng thật tốt quá đi, lớn như vậy một bút mua bán đều bị bọn họ bắt lấy. Này như thế nào có thể kêu vận khí đâu. Nhân gia Lê Thiếu Phu Nhân bằng chính là thực lực A. Xem ngươi nói, kia Lê thiếu chủ có thể cưới được như vậy tài mạo song toàn phu nhân, không phải cũng là vận khí sao? Chờ ngươi thiên phu thực lực có thể vượt qua Lê thiếu chủ, lại nói lời này đi. Kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác, Tiêu đại sư liên tục gật đầu. Lần này tỉ thí đối Thiên Hồ Châu Thiên Bảo Lưu Ly các tới nói, cũng là một chuyện lớn, có thể khiến cho như vậy hành động hiệu quả, làm hắn trong lòng cũng thực vừa lòng. Chờ đại gia nghị luận đến không sai biệt lắm, hắn mới giơ lên tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Hảo, hôm nay tỉ thí liền kết thúc, chúc mừng Vân Lân tộc đạt được này bút sinh ý, thỉnh Lê Thiếu Phu Nhân cùng hai vị thần tướng ngày mai đến Lao Phu nơi này tới thương nghị cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Những người khác liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nghe được lời này, Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây đầy mặt vui mừng, đứng lên. Tuy rằng hôm nay bởi vì Lê Nhạc vận quan hệ, làm Vân Lân tộc thành các thế lực lớn vây xem trò cười, nhưng là, bỏ qua một bên hai nàng tranh một nam bắt quái không nói chuyện, Vân Lân tộc kỳ thật là hôm nay lớn nhất được lợi giả. Tỷ thí đệ nhất đệ nhị danh đều là Vân Lân tộc, chẳng sợ Lê Nhạc vận chọc giận Tiêu đại sư. Vân Lân tộc vẫn là đem này đơn sinh ý thu vào trong túi. Liên ở hai người đi lên tới, tưởng cùng Tiêu đại sư tế nói thời điểm, đột nhiên, bên người chuyển đến một thanh âm. Tiêu đại sư, chờ một chút. Đệ 3398 chương chân chính hợp tác đồng bọn, 1. Tới rồi hiện tại lúc này, tất cả mọi người cho rằng đã trần ai lạc định, lại đột nhiên lại có người đứng dậy. Nghe được thanh âm này, rất nhiều võ giả vốn dĩ đã muốn chạy tới cổng lớn. Đều dừng lại bước chân, quay đầu tới, muốn nhìn một chút kế tiếp lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiêu đại sư thấy do nói chuyện người, thập phần ngoài ý muốn, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi đây là. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét hai vị thần tướng liếc mắt một cái, nói, Tiêu đại sư, vạn bối mạ muội, ngươi vì cái gì muốn chúc mừng hai vị thần tướng. Ta khi nào nói qua, muốn đem này bút sinh ý giao cho Vân Lân tộc. Tiêu đại sư trừng lớn đôi mắt. Cái này là thật sự kinh tới rồi. Cái gì? Ngươi? Ngươi đây là có ý tứ gì? Hai vị thần tướng đều nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ở nhìn đến cái kia mỹ mạo kinh người thiếu nữ trên mặt vô cùng đạm mạc biểu tình lúc sau, hai người trong lòng đột nhiên đều dâng lên một loại không ổn dự cảm. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, ta ý tứ là, ta căn bản không phải đại biểu Vân Lân tộc tham gia tỉ thí, tuy rằng ta thắng được đệ nhất, nhưng là, này bút sinh ý cũng không nên giao cho Vân Lân tộc tới làm. Hai vị thần tướng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng Vân Lân tộc phủi sạch quan hệ. Ngươi chính là thiếu chủ nương tử, chẳng lẽ còn muốn ăn bái ngoại không thành? Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía hai người, cười như không cười mà nói, hiện tại các ngươi lại nói ta là mặc ảnh nương tử. Lúc trước, không phải căn bản không thừa nhận ta cùng hắn hôn sự sao? Nếu ở các ngươi trong mắt, ta chính là cái không danh không phận nữ nhân, ta đây ở bên ngoài tham gia cái gì tỉ thí, được đến cái gì sinh ý, giống như cũng cùng Vân Lân tộc không quan hệ đi. Hai vị thần tướng tức khắc nghẹn lời. Một lát sau, Lê Vân Đào mới nói, Lý cô nương, ngươi nói lời này, đã có thể trách oan chúng ta. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có không thừa nhận ngươi ý tứ. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tại hạ giới liền theo chúng ta thiếu chủ, đó chính là thiếu chủ nữ nhân. Sao có thể không danh không phận đâu? Ngươi yên tâm, gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lê Biển Mây cũng nói, không tồi, Lý cô nương, ngươi hôm nay còn cho chúng ta Vân Lân tộc lập hạ công lao. Những việc này, chúng ta đều sẽ báo cáo tộc trưởng, vì ngươi tranh thủ thắng được tưởng thưởng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khỏe miệng, tươi cười hàm chứa vài phần lạnh lẽo. Thật không hổ là thần tướng các hạ, nói chuyện chính là có trình độ, so Lê Tiểu Thư cường ra không biết nhiều ít lần. Một câu sẽ không bạc đãi, cũng thật xem như rõ ràng minh bạch. Không biết các ngươi tính toán như thế nào không bạc đãi ta. Cái này, hai người lại là cứng lại. Làm Hoàng Nguyệt Ly làm chắc phu nhân, ở bọn họ xem ra là đúng lý hợp tình sự tình, nhưng là, lại không thích hợp ở như vậy trường hợp nói ra. Rốt cuộc hôm nay Hoàng Nguyệt Ly vừa mới nổi bật cực kỳ, rất nhiều người đều đứng ở nàng bên này đâu. Lê Vân Đào chỉ có thể hàm hồ mà nói, cái này, chờ chúng ta báo cáo tộc trưởng, trong gia tộc tự nhiên sẽ có quyết đoán. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nói, liền không cần phiền toái các ngươi, dù sao, này bút sinh ý, ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán muốn cùng Vân Lân tộc hợp tác. Lê Vân Đào thân là thân phận cao quý thần tướng, khi nào bị một cái tuổi còn trẻ nhân tộc tiểu nha đầu như vậy đảo qua mặt mũi, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, quanh thân khí thế phát lạnh. Lý cô nương, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thể sử dụng như vậy một bút sinh ý, hiếp bức Vân Lân tộc hướng ngươi nhượng bộ. Nói cho ngươi, tuy rằng này bút sinh ý có thể kiếm thượng 100 vạn ngọc thủy, nhưng là, đối Vân Lân tộc tới nói, cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Căn bản không tính là cái gì. Đệ 3399 chương chân chính hợp tác đồng bọn, 2. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là cười cười, thần tướng các hạ thật là suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có nghĩ tới muốn uy hiếp Vân Lân tộc, ta cũng rất rõ ràng, lấy ta năng lực căn bản không có khả năng cùng Vân Lân tộc có kẻ mà cả. Lê Biển Mây nghe được nàng nói như vậy, nhưng thật ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly phát hiện bọn họ không chịu uy hiếp lúc sau, chính mình chịu thua. Hắn chậm lại ngữ khí, nói, ngươi minh bạch liền hảo, vừa rồi những lời này đó, ta coi như ngươi là khí lời nói, không đáng truy cứu. Ngươi đối Nhạc Vận tiểu thư có oán khí, chúng ta đều lý giải, bất quá, cũng không thể bởi vậy liền khí phách dùng sao. Nói xong, hắn mặt mang mỉm cười nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ liền chờ nàng túi đầu nhận sai. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trên mặt hắn nhìn như hòa ái, kỳ thật tương đương dối trá biểu tình, trong lòng phi thường rõ ràng. Cặp song sinh này huynh đệ đây là hợp tác ăn ý, một cái sướng mặt đen, một cái diễn vai phản diện, muốn vừa đấm vừa xoa, tới bức bách nàng đem sinh ý để lại cho Vân Lân tộc. Chiêu thức ấy có thể nói là tương đương độc ác, nếu thật là cái thiệp thế chưa thâm tuổi trẻ cô nương, có lẽ liền sẽ ở như vậy áp lực dưới, thuận theo bọn họ ý tứ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đụng tới chính là Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly bản thân liền ghét nhất bị người khác hiếp bức, càng đừng nói. Vừa rồi hai vị thần tướng tự cho là đúng muốn làm Hoàng Nguyệt Ly làm Lê Mặc Ảnh chắc phu nhân kia một phen ngôn luận, bản thân cũng đã chọc giận Hoàng Nguyệt Ly. Nàng lặng lặng mà nghe hai vị thần tướng nói xong, mới không nhanh không chậm mà trả lời, hai vị thần tướng hảo ý ta đều minh bạch, không đủ, ta cũng không phải là hành động theo cảm tình. Tựa như các ngươi nói, này bút sinh ý đối Vân Lân tộc tới nói không quan trọng gì, vậy các ngươi cũng liền không cần như thế chấp nhất, dù sao ta đã nghĩ kỹ rồi. Các ngươi nói cái gì nữa cũng vô dụng. Lê Biển Mây sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Hắn tự nhận đã là hạ mình hàng quý mà ở cùng Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, lại còn có phá lệ hứa hẹn nàng không ít chỗ tốt, nhưng nàng cư nhiên thật sự như vậy không tức thời. Liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền kiên trì cự tuyệt. Lê Vân Đào đường trưởng hư lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, Lý cô nương, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta đệ thiện tâm. Đối với ngươi hảo ngôn khuyên bảo, ngươi liền cho rằng chúng ta thật sự sợ ngươi, vô pháp trị ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi nói này bút sinh ý không về Vân Lân tộc, liền thật sự không về Vân Lân tộc. Ngươi cũng không nên quên mất, hôm nay ngươi báo danh dự thi thời điểm, liền nói qua chính mình là đại biểu Vân Lân tộc mà đến, không phải nói ngươi hiện tại lâm thời muốn chống chế, là có thể lại đến rớt. Lê Vân Đào nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư, việc này nói như thế nào, ngươi cấp cái lời nói đi. Ngài lão nhân gia thân là Thiên Bảo Lưu Ly các đệ nhất đẳng Thiên Bảo Tông Sư, làm người từ trước đến nay công bằng công chính. Sự tình hôm nay ngươi cũng thấy rồi. Nay tiểu nha đầu đại biểu Vân Lân tộc dự thi lúc sau, hiện tại lại không chịu đem sinh ý giao cho Vân Lân tộc tới làm, chẳng lẽ như vậy lật lọng cũng có thể sao? Nếu là Thiên Bảo Lưu Ly các linh khí sư đều là như thế này, về sau ai còn dám cùng các ngươi hợp tác? Lê Vân Đào lời này nói được thực không khách khí, nếu là thay đổi ngày thường, Tiêu Đại Sư nhất định sẽ tức giận phi thường. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào cãi lại. Bởi vì, ngay cả Tiêu Đại Sư cũng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly việc này làm được là có điểm không phúc hậu. Thiên Bảo Lưu Ly các tuy rằng lấy bên vực người mình xưng, đại đa số thời điểm đều sẽ vì các trung linh khí sư chống lưng. Nhưng là, nếu là linh khí sư rõ ràng đối lý, sự tình liền rất khó làm. Chương 3400 chân chính hợp tác đồng bọn, 3. Tiêu Đại Sư suy xét trong chốc lát, mới nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Lê Thiếu Phu Nhân, chuyện này, cũng thật chính là có chút không hợp quy củ a. Lão Phu ngay từ đầu đã nói lên tỉ thí quy tắc, báo danh linh khí sư chỉ có thể đại biểu chính mình thế lực dự thi, ngươi nếu lâm thời thay đổi, xác thật là không quá thích hợp. Tuy rằng Lê Tiểu Thư hôm nay cầu thắng sốt ruột, làm việc có chút xúc động, bất quá, này cùng hai vị thần tướng quan hệ không lớn, ngươi vẫn là lại hảo hảo suy xét một chút đi. Tiêu đại sư thập phần thưởng thức Hoàng Nguyệt Ly tài hoa, hơn nữa, hắn trời sinh tính ngay thẳng, cũng là không quen nhìn Vân Lân tộc cái loại này cao cao tại thượng đại gia tộc diễn xuất, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly không chịu hướng Vân Lân tộc túi đầu, hắn nhiều ít vẫn là có thể lý giải. Bởi vậy, hắn lời này nói được cũng không nghiêm khắc. Bất quá, ngữ khí lại như thế nào bình thản, hắn lập trường cũng vẫn là biểu hiện đến tương đương rõ ràng. Tiêu đại sư cũng cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là cùng Vân Lân tộc hợp tác, lâm thời thay đổi là không thể thực hiện. Lê Vân Đào đối Tiêu đại sư rõ ràng bất công có chút bất mãn, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sát mở miệng nói, Lý cô nương, ngươi cũng nghe tới rồi, Tiêu đại sư tỉ thí quy tắc chính là như vậy, lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi lại cưỡng từ đoạt lý cũng là vô dụng. Lại nói, ngươi cùng Vân Lân tộc đối nghịch, có hại chỉ có thể là chính ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo nghị kỹ đi. Lê Vân Đào đám người cùng Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa nổi lên xung đột, các thế lực lớn võ giả rất nhiều đều luyến tiếp rời đi, dừng lại nghe lén hai bên tranh luận nội dung, trong lén lút cũng ở cho nhau nghị luận. Lê Thiếu Phu Nhân đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự tưởng quỵt nợ sao? Tiêu Đại Sư cũng không có khả năng cho phép nàng làm như vậy đi. Thật không biết nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy. Này bút sinh ý cuối cùng vẫn là sẽ về Vân Lân tộc sở hữu. Nàng làm như vậy căn bản là không có ý nghĩa a. Cũng không phải là sao. Tuy nói ở trước công chúng, làm hai vị đường đường lục tinh thần tướng đều xuống đài không được, làm như vậy là thực sản không sai. Chính là, ngày sau nàng nếu là đi theo Lê Thiếu Chủ trở lại Vân Lân tộc, đây là kết hạ hai cái kẻ thù a. Hai vị nói huyền cảnh võ giả ở trong gia tộc năng lượng khẳng định không nhỏ, nàng đây là mất nhiều hơn được a. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều vì Hoàng Nguyệt Ly nóng nổi. Nếu không phải bọn họ này đó người ngoài ở như vậy trường hợp mở miệng không thích hợp, chỉ sợ đều phải tự mình qua đi khuyên. Mà duy nhất có tư cách mở miệng Tiêu đại sư, càng là trực tiếp khuyên thượng. Hắn một phen kéo qua Hoàng Nguyệt Ly, Lê Thiếu Phu Nhân à, lão Phu cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Hắn mới khai cái đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền lắc lắc đầu. Tiêu đại sư, ngài có ý tốt, vãn bối không phải không rõ. Nếu ta xác thật đại biểu chính là Vân Lân tộc, ta tuyệt đối sẽ không hiện tại đổi ý nhưng là, ngươi có phải hay không nhớ lầm một sự kiện? Ta lúc trước báo danh dự thi thời điểm, căn bản là không có nói qua ta muốn đại biểu Vân Lân tộc dự thi a. Vì cái gì các ngươi đều một mực chắc chắn, ta là Vân Lân tộc linh khí sư đâu? Hoàng Nguyệt Ly trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, trên mặt càng là vẻ mặt vô tội biểu tình. Tiêu đại sư vẻ mặt ngốc so, gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói. Ngay lúc đó tình huống chính là như vậy a. Thình đại gia lại cẩn thận hồi ức hồi ức. Tiêu đại sư gắt gao như mày, hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, làm lao phu ngẫm lại, lúc ấy ngươi nói muốn tham gia tỉ thí, chính là, dựa theo quy tắc, ngươi trước hết cần chứng minh ngươi sau lưng thế lực có năng lực hứng lấy như vậy đại sinh ý, mới có thể dự thi, cho nên lão phu liền đưa ra nghi ngờ. Chương 3401 chân chính hợp tác đồng bọn, 4. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Tiếp lời nói, không sai, lúc ấy ta liền tưởng trả lời, nói ra ta sau lưng thế lực, nhưng ai biết, không đợi ta mở miệng, Lê Tiểu Thư liền cướp đứng dậy, nói ta đại biểu chính là Vân Lân tộc. Tiêu đại sư gật đầu nói, không tồi, sự tình xác thật là như thế này. Trở thành linh khí sư tiên quyết điều kiện chí nhất, chính là trí nhớ cường đại, tiêu đại sư như vậy thiên bảo tông sư trí nhớ càng là hảo đến không lời gì để nói, mấy cái canh giờ phía trước phát sinh sự tình. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, là có thể nhớ rõ rõ ràng, liền mỗi một câu đối thoại đều có thể hoàn nguyên ra tới. Cho nên, hắn thực xác định, ngay lúc đó tình huống xác thật là Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, cũng không có cái gì vặn vẹo khuyết đại địa phương. Bất quá, Tiêu đại sư trong lòng vẫn là tương đương khó hiểu, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi ý tứ, ngươi căn bản là không có đồng ý đại biểu Vân Lân tộc dự thi. Chính là, lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi chẳng lẽ không phải cam chịu? Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, vạn phần vô tội bộ dáng. Cam chịu. Chẳng lẽ ta không nói lời nào liền tính là cam chịu. Này cũng quá không đạo lý đi. Ngay lúc đó tình huống, đại gia cũng đều thấy được, Lê Tiểu Thư 1-2 phải nói ta là Vân Lân tộc linh khí sư, ta lại nói bất quá nàng, hơn nữa mọi người đều ở thúc giục, muốn mau chóng bắt đầu tỉ thí, ta căn bản không kịp nói rõ ràng a. Ta căn bản trước nay liền không có cam chịu quá. Này. Này Tiêu đại sư cứng họng, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ở đây võ giả nhóm, cũng đều bị Hoàng Nguyệt Ly giải thích khiếp sợ tới rồi. Bọn họ trung gian cũng có rất nhiều trí nhớ siêu quần nhân vật, hồi tưởng lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly nói đích xác thật không sai. Nhưng là, nàng như vậy, ai đều sẽ cho rằng nàng là cam chịu muốn đại biểu Vân Lân tộc tỷ thí đi. Lại nói, Lê Nhạc Vận lúc ấy như vậy tích cực chủ động, còn làm Vân Lân tộc lúc ấy dự thi một cái khắc linh khí sư chủ động lui tái, biểu hiện như vậy, càng là cường hóa mọi người nhận chi. Chẳng sợ bắt đầu có người cảm thấy không thích hợp, ở nhìn đến Lê Nhạc Vận biểu hiện lúc sau, cũng sẽ không lại có dư thừa hoài nghi. Nghĩ vậy một chút, rất nhiều người đều trộm nhìn về phía Lê Vân Đào bọn họ. Giờ này khắc này, hai vị này thần tướng đều đã phải đương trường hộp máu. Bọn họ hai cái có thể tu luyện đến nói huyền cảnh, trí nhớ đương nhiên cũng là không lầm, chỉ là lúc trước cùng đại gia giống nhau, vào trước là chủ mà cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đồng ý dự thi. Hiện tại bị Hoàng Nguyệt Ly vạch chân lúc sau, lại tưởng tượng, kia nha đầu thúi quả nhiên là không có nói qua một câu muốn đại biểu Vân Lân tộc tỷ thí nói. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly nói nàng không có cơ hội nói rõ ràng, lời này có thể lừa Tiêu đại sư, nhưng là, hai vị thần tướng trong lòng lại vẫn là rất rõ ràng. Liên tính tỷ thí bắt đầu phía trước không cơ hội nói, tỷ thí sau khi chấm dứt, chờ đợi tỷ thí kết quả ra tới kia đoạn thời gian như vậy trường, thật sự tưởng nói, sao có thể tìm không thấy cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng chính là cố ý tới hố bọn họ. Nhưng mà, càng làm cho hai vị thần tướng cảm thấy nghẹn khuất chính là, bọn họ trong lòng như vậy tưởng, lại căn bản vô pháp đúng lý hợp tình mà nói ra. Bởi vì, sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, chủ yếu trách nhiệm kỳ thật không phải ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, mà là ở Lê Nhạc Vận trên người. Nếu không phải nàng tự cho là thông minh, thế Hoàng Nguyệt Ly trả lời cái kia xấu hổ vấn đề, còn chỉ thị Vân Lân tộc linh khí sư chủ động lui tái, Hoàng Nguyệt Ly muốn như vậy hố bọn họ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đi. Hai người trong lòng cái kia nghẹn quất, cũng đừng để ra. Nhịn không được đều hung tợn mà trừng mắt Lê Nhạc Vận. Chương 3402 chân chính hợp tác đồng bọn, Nam. Lê Nhạc Vận nguyên bản cũng đã chuẩn bị trộm trốn, bất quá mới ra môn liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Vân Đào tranh luận, cho rằng có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ăn mệt, mới dừng lại bước chân. Bất quá, nàng cũng biết chính mình hiện tại cùng chuột chạy qua đường không có hai dạng, cho nên lần này cũng chưa dám ra tiếng, liền yên lặng mà nhìn, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện Hoàng Nguyệt Ly đắc tội hai vị thần tướng xúi quẩy. Nhưng ai biết, đến cuối cùng, nàng cũng không thấy được Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo. Ngược lại là Lê Nhạc Vận chính mình, lại một lần ý thức được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đặc biệt là nhận thấy được hai vị thần tướng lãnh lệ ánh mắt là lúc, nàng càng là hận không thể chính mình không có lưu lại. Này quả thực là tự dứt lấy nhục a. Mặt khác võ giả cũng đều hiểu được, một đám đều vui sướng khi người gặp hòa lên. Đại bộ phận người đều duy trì Hoàng Nguyệt Ly, giúp đỡ nàng cười nhạo Vân Lân tộc ngu xuẩn. Bất quá, cũng có người đứng ở Vân Lân tộc bên này, đưa ra tân nghi ngờ. Lê Thiếu Phu Nhân nói đích xác thật là thật sự, bất quá, như vậy giống như còn là không quá thích hợp đi. Nếu Lê Thiếu Phu Nhân không phải đại biểu Vân Lân tộc tới, kia nàng là đại biểu cái gì thế lực đâu? Tổng không thể là đại biểu nàng cá nhân đi. Muốn thật là như vậy, nàng căn bản là không có thực lực tiếp được này bút thượng trăm vạn ngọc tùy đại sinh ý, nói cách khác, nàng liền báo danh tư cách đều không có. Nói như vậy lên, nàng cái này đệ nhất danh nên bị hủy bỏ. Nghĩ vậy một chút người cũng không phải là một hai cái. Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây cũng không ngu ngốc, thực mau cũng nghĩ đến. Hai người chạy nhanh chuyển hướng Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư, ngươi xem việc này làm thế nào chứ? Lý cô nương một hai phải nói chính mình không phải đại biểu Vân Lân tộc, kia cũng coi như là sự thật, chúng ta liền nhận. Nhưng là, nàng không có báo danh tư cách, cuối cùng tỉ thí thứ tự liền không thể giữ lời. Thỉnh ngươi tuyên bố hủy bỏ nàng thứ tự. Nghe được hai vị thần tướng nói, ở đây tất cả mọi người là chấn động. Lập tức ý thức được này ý nghĩa cái gì? Nếu là Hoàng Nguyệt Ly đệ nhất danh tư cách bị hủy bỏ, kia vốn dĩ đệ nhị danh Lê Nhạc Vận, không phải có thể lần lượt bổ sung trở thành đệ nhất sao? Cứ như vậy nói, này bút sinh ý vẫn là về Vân Lân tộc sở hữu A. Lê Nhạc Vận vốn dĩ đã sủi lơ trên mặt đất, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, lại không nghĩ rằng nghe được nói như vậy. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Sự tình nếu là như vậy quanh co, nàng đã có thể lắc mình biến hóa, từ hôm nay nhất mất mặt người, biến thành hôm nay lớn nhất người thắng. Tiêu đại sư sắc mặt cứng đờ, cái này sao? Lão phu cảm thấy, hắn ấp a ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Dựa theo tỉ thí quy tắc tới nói, Lê Vân Đào yêu cầu tự nhiên là một chút đều không quá phận, hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng là, bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly không phải dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sao. Tiêu đại sư tích tài, thật sự không nghĩ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy chật vật. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái càng thêm lớn mật phỏng đoán. Lê Vân Đào thúc giục nói, Tiêu đại sư, ngươi còn ở do dự cái gì? Tỉ thí quy tắc chính là như vậy, mọi người đều rõ như ban ngày. Hắn vừa nói, một bên cười lạnh quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Con hảo hắn phản ứng rất nhanh, bắt được cái kia nha đầu thúi lời nói sơ hở. Kia nha đầu thúi thật sự là quá giảo hoạt, hắn một cái nói huyền cảnh cường giả, đều thiếu chút nữa thua tại nàng trong tay. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, lập tức hắn khiến cho Hoàng Nguyệt Ly biết, cái gì kêu biến khéo thành vụ. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn tầm mắt, lại chỉ là nâng nâng cằm, khoe miệng ý cười không hề có giảm bớt. Ai nói ta sau lưng không có thế lực? Vô pháp tiếp được này đơn xin ý. Chương 3403 chân chính hợp tác đồng bọn, 6. Như thế có ý tứ. Người sau lưng thế lực rốt cuộc là cái gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Lê Vân Đào căn bản không tin sẽ có loại sự tình này, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hỏi ngược lại. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta đại biểu thế lực chính là... Nàng tầm mắt từ cửa những cái đó chuẩn bị rời đi rồi lại nửa đường dừng bước các thế lực lớn chủ sự nhân thân thượng nhất nhất sẽ qua, cuối cùng ngừng ở Huyền Thanh Linh trên người. Huyền Vũ Tộc. Lê Nhạc Vận cùng hai vị thần tướng vốn dĩ đều là mặt lộ vẻ châm trọc, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, muốn nghe xem nàng kế tiếp còn có thể nói như thế nào. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, khiến cho tất cả mọi người sững sờ ở đường trường. Như vậy trả lời. Thật sự làm người không thể tưởng được. Huyền Vũ Tộc. Lê Thiếu Phu Nhân cùng Huyền Vũ Tộc lại có quan hệ gì? Này xem như sao lại thế này? Nàng thật là đại biểu Huyền Vũ Tộc dự thi sao? Ngươi đừng thiên chân, sao có thể đâu? Ta xem, Lê Thiếu Phu Nhân chính là cố ý nói như vậy, muốn khí Lê Nhạc Vận bọn họ đi. Bất quá, làm như vậy cũng không có gì ý nghĩa a. Xác thật, nàng làm như vậy không khỏi cũng quá xuẩn đi. Không đúng, chờ một chút, ai nói làm như vậy không có ý nghĩa. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, ở liên tiếp kinh ngạc cảm thán lúc sau, nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, cũng không phải là lung tung nói chuyện mà thôi, mà là. Huyền Vũ Tộc hôm nay tới người rất ít, diệt trừ nha hoàn thị vệ linh tinh tùy tùng ở ngoài, có thể quản sự cũng chỉ có Huyền Thanh Linh Huyền Vũ Tộc một vị nói huyền cảnh trưởng lão rồi. Mới vừa nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, hai người đều là sửng sốt. Theo bản năng mà liền tưởng phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Vân Đào tranh chấp, là Vân Lân tộc nội chiến, bọn họ thân là 12 đại thần tộc chi nhất, không rất thích hợp trộn lẫn đi vào, lại nói Huyền Thanh Linh vốn dĩ chính là phi thường đạm mạc tính tình, mới lười đến quản nhân gia nhàn sự. Chính là, không đợi Huyền Thanh Linh mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên lại thật mạnh ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, Huyền Vũ tộc người ngày hôm qua liền cùng ta thương lượng hảo, làm ta cũng đại biểu Huyền Vũ tộc tham gia tỉ thí. Sự thanh lúc sau, liền cùng ta cùng nhau tiếp được này bút sinh ý Huyền Vũ tộc chính là thượng cổ thần tộc, như vậy thế lực lớn, cũng đủ có thực lực đi. Huyền Thanh Linh mở to hai mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, phát hiện cái kia điểm mỹ khả nhân thiếu nữ hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, xinh đẹp mắt to chớp một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Huyền Thanh Linh trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe. Ngay sau đó, nàng mở miệng đáp, không tồi, sự tình chính là như vậy. Lê Thiếu Phu Nhân trước đó cùng chúng ta ước định hảo. Cho nên, chúng ta Huyền Vũ tộc lần này chỉ phái ta một cái linh khí sư dự thi, một cái khác vị trí chính là để lại cho Lê Thiếu Phu Nhân, chỉ là sự ra khẩn cấp, chưa kịp ở tỉ thí phía trước nói rõ ràng mà thôi. Huyền Vũ tộc trưởng lão không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh sẽ nói như vậy, trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nhưng là, mọi người đều là người thông minh, tự nhiên thực mau liền phản ứng lại đây. Nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, đây là muốn đem này bút đại sinh ý giao cho bọn họ Huyền Vũ tộc tới làm a. Vốn dĩ, huyền trưởng lão đều đã hoàn toàn từ bỏ. Hôm nay Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc vận đấu đến lại lợi hại, kia cũng là Vân Lân tộc sự tình, bọn họ Huyền Vũ tộc lần này là khẳng định phân không đến bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Nhưng hiện tại, cư nhiên có một cái đại bánh có nhân từ trên trời giáng xuống. Ai không tiếp được, ai chính là ngốc tử. Huyền trưởng lão vội nói, đúng vậy, Lê Thiếu Phu Nhân nghe nói Vân Lân tộc dự thi danh ngạch đã đầy, lại rất muốn tham gia tỉ thí, cho nên liền cùng chúng ta thương lượng tới. Chương 3404 chân chính hợp tác đồng bọn, 7. Lão Phu vốn dĩ cũng không nghĩ tới Lê Thiếu Phu Nhân có như vậy cao luyện khí trình độ, chỉ là xem nàng một nữ hài tử quái đáng thương, liền quyết định giúp nàng một chút, dù sao danh ngạch không cũng là không sao. Huyền trưởng lão nói, khoe miệng đều mau liệt đến nhị sau căn đi. Trên đời này cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy, thật là thái thái quá may mắn. Đặc biệt là hôm nay tỉ thí bắt đầu phía trước, Lê Nhạc Vận còn cố ý chạy tới tìm Huyền Thanh Linh thị uy, lúc ấy huyền trưởng lão liền nhìn không được, chỉ là ngại với Vân Lân tộc bên kia có hai vị thần tướng, không dám theo chân bọn họ xé rách mặt mà thôi. Kết quả, nào tưởng được đến, phong thủy thay phiên chuyển, hơn nữa thay phiên đến cũng quá nhanh. Cuối cùng, này bút sinh ý cư nhiên vẫn là rơi trên bọn họ Huyền Vũ tộc trong túi. Lê Vân Đào tức giận đến cả người đều đang run rẩy, ánh mắt lạnh băng mà nhìn huyền trưởng lão cùng Huyền Thanh Linh, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Nếu ánh mắt có thể giết người, nói không chừng Huyền Thanh Linh bọn họ đều đã ngã xuống trên mặt đất. Huyền Tử Phàm, Huyền Thanh Linh, các ngươi hai cái thiếu tới trộn lẫn chúng ta Vân Lân tộc sự tình. Thật là xen vào việc người khác. Các ngươi cho rằng bản thân sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Các ngươi dựa vào cái gì muốn giúp cái kia nha đầu thúi. Huyền Tử Phàm trưởng lão cười ha hả mà nói, lão phu vừa rồi đều nói, cái này kêu ngày hành một thiện, không nghĩ tới cư nhiên phải tới rồi lớn như vậy sinh ý cho nên nói, hảo tâm có hảo báo a. Vân Đào lão đệ cũng nên nhiều làm tốt sự, đừng luôn rối rắm chuyện nhà việc nhỏ, lại không phải ba cô sáu bà, còn quản nhân gia tiểu bối thành thân sinh hải tử phá sự. Lê Vân Đào thiếu chút nữa đương trường xỉu đi qua. Vây xem các thế lực lớn võ giả đều thiếu chút nữa cười phun ra tới. Nhìn xem này nói mắt nói, nhiều có trình độ, thật không hổ là thượng cổ thần tộc trưởng lão. Lời này nói được thật sự là quá cách đứng người, còn ngày hành một thiện, lời này nói ra cũng không biết có ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, hắn còn đem Lê Vân Đào một vị đường đường lục tinh thần tướng, nói thành là ba cô sáu bà, này vả mặt đánh đến thật là bạch bạch rung động. Hơn nữa, Huyền Tử Phàm châm chọc Lê Vân Đào xen vào việc người khác một khắc mặt, kỳ thật là ở hướng Hoàng Nguyệt Ly kỳ hảo, là ở giúp nàng nói chuyện. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Thay đổi thế lực khác, không duyên cớ được đến Hoàng Nguyệt Ly đưa tới như vậy một phần hậu lễ, khẳng định cũng muốn kiên quyết mà đứng ở nàng bên này duy trì nàng. Nghĩ đến đây, các thế lực lớn chủ sự mọi người lại cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì Huyền Vũ tộc người thật sự là thái thái quá may mắn. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ cùng Vân Lân tộc hợp tác, cho nên tùy tiện tìm cái dự thi thế lực hợp tác, nhưng là, Vân Lân tộc dự thi, thế lực khác cũng dự thi à. Giống nhau là tuyển một phương hợp tác, Huyền Vũ tộc như thế nào liền như vậy vận may, có thể bị Hoàng Nguyệt Ly điểm trúng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ chỉ phái một cái linh khí sư dự thi duyên cớ. Các thế lực lớn nghĩ vậy một chút, tất cả đều một đám đấm ngực dừng chân, hối hận không ngừng. Chính mình thế lực phái ra như vậy nhiều vô dụng linh khí sư có ích lợi gì a? Sớm biết rằng bọn họ cũng phái một cái. Nói không chừng cũng có thể được đến Hoàng Nguyệt Ly coi trọng đâu. Lê Vân Đào bị Huyền Tử Phàm một phen trào phúng, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Lê Biển Mây còn bình tĩnh một ít, chỉ có thể đứng ra cấp huynh trưởng trong lưng. Huyền trưởng lão, ngươi đây là quyết định chủ ý, phải vì một bút sinh ý cùng Vân Lân tộc trở mặt. Huyền Tử Phàm còn không có mở miệng. Huyền Thanh Linh nhưng thật ra nhàn nhạt cười nói, Lê Thần Tướng lời này không khỏi quá mức. Lê Thiếu Phu Nhân là người, vãn bối phi thường thưởng thức, cùng bạn tốt hợp tác, chẳng lẽ còn có sai rồi. Chương 3405 chân chính hợp tác đồng bọn, 8. Nghe xong lời này, Lê Biển Mây sắc mặt cũng tái rồi, nhưng là lại không lời nào để nói. Mọi người đều nói là hảo khuê mật, cùng nhau làm bút sinh ý tính cái gì. Đại biểu khuê mật gia tộc tham gia tỉ thí cũng không có gì kỳ quái đi. Tuy rằng ở đây người đều biết là giả, chính là, cố tình làm người vô pháp cãi lại. Hoàng Nguyệt Ly cũng nở nụ cười, hơn nữa, là hôm nay khó được thiệt tình tươi cười. Huyền Vũ tộc người phản ứng thật đủ mau, chỉ là mấy cái ánh mắt liền cùng nàng phối hợp đến như vậy thiên y hề vô phùng, đặc biệt là Huyền Thanh Linh, thật là rất có ý tứ một nữ hài tử. Loại này nhìn như quảng cu ẻ kỳ thật bình tĩnh tính cách. Nàng thích. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng Tiêu Đại Sư, chắp tay, Tiêu Đại Sư, hiện tại vấn đề đều giải quyết, hẳn là không có gì biến hóa đi. Ngày mai ta liền cùng Huyền Tiểu Thư cùng Huyền Trưởng Lão lại đây trao đổi hợp tác chi tiết. Tiêu Đại Sư nhìn trước mắt một màn này, thật sự là dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, Lão Phu đã biết. Liền dựa theo Lê Thiếu Phu Nhân nói đó là, Tiêu Đại Sư những lời này, có thể nói là giải quyết dứt khoát. Hôm nay trận này tỉ thí, thật sự là lên xuống phập phồng, biến đổi bất ngờ, kết quả cuối cùng càng là ra ngoài mọi người đoán trước. Vốn dĩ Vân Lân tộc đã chú định là hôm nay lớn nhất người thắng, cho dù có tranh chấp, kia cũng chỉ là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận nội đấu mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng lại lựa chọn cùng Huyền Vũ tộc hợp tác. Không ít người đều cảm thán, hôm nay trận này trò hay xem đến thật sự là đã huyền. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiêu Đại Sư Hàn Huyên xong, lập tức đi tới Huyền Thanh Linh bên người. Nàng đối Huyền Thanh Linh rất có hảo cảm, lại nói, về sau hai bên liền phải hợp tác rất dài một đoạn thời gian, cùng sinh ý đồng bọn làm tốt quan hệ, cũng là phi thường cần thiết. Nàng thấu qua đi, nhỏ giọng nói, Huyền cô nương, ngươi hôm nay phản ứng thật mau. Ta vừa rồi còn rất sợ ngươi lý giải không được ta ý tứ đâu. Huyền Thanh Linh nhìn nàng một cái, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi làm như vậy thật sự không có việc gì sao? Vân Lân tộc dù sao cũng là Lê Thiếu chủ mẫu tộc. Ngươi liền tính không suy xét Vân Lân tộc, chẳng lẽ cũng không suy xét Lê Thiếu chủ sao? Huyền Thanh Linh nghi vấn, rất nhiều võ giả đều có. Đại đa số người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, làm như vậy tuy rằng hả giận, nhưng là quá xúc động. Vân Lân tộc ăn lớn như vậy mệt, ném lớn như vậy người, đừng nói trong gia tộc người sẽ đối nàng có ý kiến, nháo không tốt, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều sẽ bởi vậy sinh khí, do đó lãnh đạm nàng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn Huyền Thanh Linh sườn mặt. Nàng vẫn như cũ là lạnh như băng mặt vô biểu tình bộ dáng, khỏe miệng cũng chưa câu một chút, bất quá, nói lời này ý tứ, đảo sát sát thật thật ở quan tâm nàng. Rốt cuộc, nếu là Hoàng Nguyệt Ly sợ Lê Mặc Ảnh sinh khí mà đổi ý nói, Huyền Vũ tộc đã có thể muốn có hại, Huyền Thanh Linh vốn dĩ không cần thiết nhắc nhở nàng, nhưng là, nàng lại vẫn là nói. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, Huyền cô nương, ngươi không cần lo lắng cái này. Ta chỉ hy vọng Huyền Vũ tộc có thể có cũng đủ nhiều linh khí sư, có thể bảo đảm mỗi năm đúng giờ giao ra ước định số lượng linh khí. Huyền Thanh Linh thấy nàng không chịu nói, cũng không có truy vấn đi xuống. Nàng gật gật đầu, Lê Thiếu Phu Nhân cứ yên tâm đi. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly cũng xác thật rất yên tâm, bởi vì nàng chọn lựa Huyền Vũ tộc làm hợp tác đồng bọn, cũng không phải giống người ngoài cho rằng như vậy, là vì trả thù Vân Lân tộc lâm thời hạt tuyển. Trên thực tế, ở hôm nay tỉ thí bắt đầu phía trước, nàng cũng đã tưởng hảo, muốn cùng Huyền Vũ tộc hợp tác rồi, còn trước đó làm rất nhiều điều tra, góp nhặt không ít tư liệu. Chương 3406 Nương Tử Định Đoạn 1. Huyền Vũ tộc Huyền Thanh Linh là thần giới phi thường nổi danh luyện khí thiên tài, thanh danh so Lê Nhạc Vận muốn vang dội nhiều. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly dự tính, nếu nàng chính mình không dự thi nói, đệ nhất danh sẽ là Huyền Thanh Linh. Trên thực tế, hôm nay Huyền Thanh Linh biểu hiện cùng Lê Nhạc Vận vốn dĩ cũng là không sai biệt mấy. Chỉ là Lê Nhạc Vận tương đối xảo trá, chui cái chỗ trống, trái với tỉ thí quy tắc, từ liên quân nơi đó tìm một cái linh khí sư lại đây, âm thầm thế nàng huấn luyện, cho nên mới có thể thắng hiểm Huyền Thanh Linh. Trừ bỏ cái này nhân tố ở ngoài, Huyền Vũ tộc cũng là từ trước đến nay lấy ổn trọng thành thật xương gia tộc. Trong tộc cao thủ số lượng tuy rằng không có mặt khác gia tộc nhiều như vậy, nhưng là, cơ hồ mỗi một cái thành danh cao thủ, thanh danh đều là chính diện, cơ hồ chưa từng ra quá cái gì gia tộc bại hoại. Như vậy hợp tác đồng bọn hiển nhiên tương đối đáng tin cậy. Hoàng Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu liền không có suy xét quá Vân Lân tộc. Ngươi nói như vậy, ta đương nhiên yên tâm, đúng rồi, ngày mai. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn cùng Huyền Thanh Linh gõ định một chút ngày mai sự tình, đã có thể vào lúc này, một cái thị vệ bước đi vội vàng mà từ trên hành lang chạy tới, vừa thấy chính là có việc gấp bộ dáng. Tiêu Đại Sư thấy thế, mày lập tức liền nhíu lại. Sao lại thế này? Vì cái gì như vậy vội vàng? Hôm nay trong phủ khách quý đông đảo, vạn nhất va chạm khách nhân làm sao bây giờ? Thị vệ vội vàng không mình hành lễ, lao ra, vừa rồi phủ cửa tới một vị tuổi trẻ võ giả, nói là Vân Lân tộc thiếu chủ, bởi vì phu nhân tới chúng ta trong phủ thật lâu chưa về, cố ý lại đây tìm người. A. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kinh hô ra tiếng, sau đó chạy nhanh bưng kín miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời, phát hiện lúc này đều đã là một mảnh đen nhánh. Hôm nay tỉ thí kết thúc thời điểm, vốn dĩ cũng đã là chẳng vạng, sau lại bởi vì tỉ thí kết quả, đã xảy ra rất nhiều lần tranh luận, đều kéo thật lâu, bất chi bất giác, sắc trời cũng đã đen. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đối Huyền Thanh Linh nói, Huyền cô nương, ta có việc gấp muốn đi về trước, ngày mai sự tình. Nàng một câu cáo từ nói cũng chưa nói xong, liền nghe được bên người truyền đến vài tiếng áp lực hút không khí thanh. Này! Vị này chẳng lẽ chính là... Thiên A, này thật đúng là... Danh bất hư truyền. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì sẽ có hai cái thiên tài thiếu nữ, như vậy không màng thể diện mà đoạt hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trực giác không ổn. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh đã chờ không kịp, trực tiếp từ bên ngoài trong chiều đi đến, lập tức đi hướng bọn họ nơi cái này đại sảnh. Người nam nhân này là trời sinh vương giả, khí chàng cường đại, tồn tại cảm kinh người. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được mà dừng ở hắn trên người. Huyền Thanh Linh cũng thấy được Lê Mặc Ảnh, cho dù là nàng như vậy thanh lãnh vô tình tính cách, cũng không khỏi kinh ngạc mà nhướng mày. Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài sự tình, hiện tại đã không xem như bí mật. Bất quá, nghe nói qua Lê Mặc Ảnh người rất nhiều, chân chính gặp qua hắn chân dung, lại là phi thường thưa thớt. Hôm nay vừa thấy dưới, mọi người rốt cuộc cảm nhận được, cái gì là chân chính thiên chi tiêu tử. Lê Mặc Ảnh thân xuyên nạm vàng biên huyền sắc trường bào, trên đầu mang huyền sắc mũ miện, tuấn mỹ ngũ quan trọn không ra bất luận cái gì tì vết tới, long trương phượng tư, khí vũ hiên ngang, phong tư tuyệt tủ. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, liền tính Lê Mặc Ảnh không có thần cấp thiên tài thực lực, không có Vân Lân tộc thiếu chủ thân phận, chỉ dựa vào như vậy diện mạo, đều có thể làm vô số thần giới quý nữ quỳ gối ở hắn trường bào dưới. Chương 3407 Nương tử định đoạn 2. Trong một góc Lê Nhạc Vận, càng là ngơ ngác mà nhìn dần dần đến gần Lê Mặc Ảnh, đã quên mất chính mình thân ở nơi nào. So sánh với hiện trường những cái đó thuần túy vì Lê Mặc Ảnh phong tư mà khuynh đảo nữ tử, Lê Nhạc Vận kỳ thật so các nàng càng thêm hiểu biết Lê Mặc Ảnh mị lực ở đâu. Hắn là một cái cường giả chân chính, hắn bề ngoài tuy rằng xuất chúng, nhưng là, kia cũng chỉ là thể hiện hắn chân chính mị lực một phần vạn mà thôi. Nhưng đồng dạng, hắn bề ngoài toát ra tới lãnh đạm, cũng chỉ là hắn nội tâm chân chính lạnh nhạt một phần vạn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lê Mặc Ảnh đã đến, chột dạ mà rụt rụt bả vai. Lê Mặc Ảnh hôm nay sắc mặt thoạt nhìn thật sự hảo khó coi nga. Đương nhiên, hôm nay việc này lại nói tiếp đảo cũng xác thật là nàng đối lý, đều mau nửa đêm còn không trở về nhà, nào đó ái thê như mạng nam nhân, khẳng định sẽ thực lo lắng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh hướng tới Lê Mặc Ảnh đi qua, vừa đi, một bên lộ ra nịnh nọt tươi cười. Tiếp cận nam nhân bên người, nàng vươn tay, lập tức liền ôm vòng lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, ngọt ngào mà cười nói, phu quân, ngươi là tới đón ta về nhà sao? Ngươi đối ta thật tốt nha. Lê Mặc Ảnh không nói gì, bất quá, cũng không có đem nàng ném ra. Hắn lạnh lùng mà quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh căm căm, ai nói ta là tới đón ngươi? Ngươi không nghĩ về nhà, cũng đừng về nhà tính. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lộ bột một chút. Lê Mặc Ảnh đây là thật sự sinh khí nha. Nếu là thay đổi ngày thường, chẳng sợ hắn tâm tình không tốt, kia cũng tuyệt không sẽ cho nàng sắc mặt xem, liền tính là nàng bản nhân đem hắn chọc bao, hắn ở nhà khả năng sẽ ngạo kiều, ra cửa dễ dàng là sẽ không cho nàng phô trương. Hôm nay chính mình đều đã chủ động bồi gương mặt tươi cười, Lê Mặc Ảnh vẫn là vẻ mặt ngạo kiều, đây chính là không quá tầm thường a. Hoàng Nguyệt Ly lại trột dạ từng cái, trong lòng phi thường thành khẩn mà tỉnh lại một chút chính mình không có đuổi ở gác cổng phía trước về nhà sai lầm. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trước sau lạnh như băng, liền con mắt đều không xem nàng. Hoàng Nguyệt Ly dùng hai ngón tay nắm Lê Mặc Ảnh ống tay áo, hướng phía sau túm túm. Lê Mặc Ảnh không phản ứng nàng, nàng liền tiếp tục túm, túm vài hạ lúc sau, Lê Mặc Ảnh mới không kiên nhẫn mà chiều nàng nhìn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nửa cái thân thể dựa vào hắn cánh tay thượng, bởi vì so với hắn lùn một cái đầu, có thể từ dưới hướng lên trên xem, kia trương tiểu diễm lại thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đáng thương hề hề thần sắc. Phu quân, ta biết sai rồi sao? Chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Lê Mặc Ảnh tới thời điểm, xác thật là phi thường tức giận. Hoàng Nguyệt Ly về nhà chậm, kia chỉ là hắn sinh khí nguyên nhân một bộ phận mà thôi. Chân chính làm hắn buồn bực chính là, hắn hôm nay từ liên quân bên kia đã biết Hoàng Nguyệt Ly dự thi, còn cùng Vân Lân tộc mấy người kia đã xảy ra tranh chấp. Lê Mặc Ảnh đương nhiên sẽ không cảm thấy, nhà mình nương tử không nên cùng gia tộc thần tướng tranh chấp, hắn lo lắng chính là nhà mình tiểu hồ ly sẽ có hại. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn còn cảm thấy chính mình có điểm mất mặt. Làm một người nam nhân, cư nhiên chỉ không được gia tộc của chính mình sự tình, vạn nhất gia tộc trưởng bối làm tiểu ly nhi không cao hứng, hắn không phải muốn đau lòng muốn chết. Chiếu Lê Mặc Ảnh xem ra, Hoàng Nguyệt Ly nên lấy đồ phổ có được người thân phận, trực tiếp hủy bỏ Vân Lân tộc dự thi tư cách. Hà tất tự mình kết cục, còn muốn chịu Lê Nhạc vận các nàng khí. Lê Mặc Ảnh này đó phức tạp tâm tư, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải đều có thể đoán được, bất quá, nàng vẫn là có thể cảm giác được, Lê Mặc Ảnh còn ở giận dỗi, hơn nữa, giống như thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy ngôi giận bộ dáng. Chương 3408 Nương tử định đoạt 3. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi âm thầm phun tào, một phương diện cảm thấy Lê Mặc Ảnh quá ngạo kiều, về phương diện khác lại cảm thấy, nhà mình phu quân cư nhiên liền sinh khí đều như vậy tuấn, quả thực quá phạm quy. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt vẫn duy trì ủy khuất ba ba biểu tình. Ngươi đừng nóng giận sao, ta mệt mỏi, ta phải về nhà. Lê Mặc Ảnh nghe được nhà mình tiểu hồ ly thấp giọng lấy lòng ngữ khí, hỏa khí đã sớm tiêu hơn phân nửa. Lại nhìn đến nàng chớp mắt to đáng yêu biểu tình, tâm tức khắc liền mềm xuống dưới. Trải qua này cả ngày mệt nhọc, tuy là Hoàng Nguyệt Ly tinh lực dư thừa, đáy mắt cũng đã có rõ ràng mệt mỏi. Lê Mặc Ảnh đau lòng không thôi, vừa định đem người đóng gói mang về nhà, đã có thể ở ngay lúc này, nghe được trong một góc truyền đến Lê Nhạc Vận thanh âm. Đủ rồi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn không chạy nhanh buông ra Mặc Ảnh ca ca. Không thấy được Mặc Ảnh ca ca đã không kiên nhẫn sao. Ta thật là chưa từng có gặp qua giống ngươi ra mặt như vậy hậu nữ nhân, Mặc Ảnh ca ca liền một ánh mắt đều lười đến cho ngươi, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ vẫn luôn bám lấy hắn không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quay đầu hướng tới Lê Nhạc Vận nhìn qua đi. Lê Nhạc Vận vốn dĩ hôm nay mất mặt đã ném đủ rồi, hơn nữa trong lòng có điểm sợ hãi Lê Mặc Ảnh, không quá dám hiện thân. Nhưng thấy được Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hô động lúc sau, nàng liền bỗng nhiên có ý tưởng khác. Lê Mặc Ảnh ở nàng nghiêm khắc, kia quả thực là trí cao vô thượng tồn tại, là chân chính nam thần, mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái phía dưới nhân tộc thiếu nữ mà thôi. Này nhân tộc thiếu nữ cư nhiên như vậy bám lấy nàng nam thần, vẫn luôn dán đối phương không bỏ. Ở Lê Nhạc Vận xem ra, như vậy hành vi quả thực là không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, không cho là đúng mà nói, ta cùng ta phu quân nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Ngươi là ngại hôm nay mất mặt ném đến còn chưa đủ sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ bằng ta là Mặc Ảnh ca ca vị hôn thê, ta liền có tư cách của ngươi. Lại nói, ta cũng là vì Mặc Ảnh ca ca, không thấy được hắn sắc mặt có bao nhiêu khó coi sao. Hắn nhất định là bị ngươi cuốn lấy chịu không nổi, thật chưa thấy qua ngươi như vậy mặt dày mày dạn nữ nhân. Lê Nhạc Vận lời vừa nói ra, vây xem quần chúng một mảnh ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới. Trải qua lúc trước phát sinh như vậy nhiều sự tình lúc sau, Lê Nhạc Vận cư nhiên còn có mặt mũi xưng chính mình là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Này ra mặt đến có bao nhiêu hậu a? Bất quá, mọi người khinh bỉ Lê Nhạc Vận rất nhiều, xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng trở nên phi thường đáng giá nghiền ngẫm. Vừa rồi nghe Lý cô nương khẩu khí, còn tưởng rằng nàng cùng Lê Thiếu Chủ có bao nhiêu ân ái đâu. Hiện tại thoạt nhìn, cũng liền bất quá như vậy sao? Xem Lê Thiếu Chủ căn bản là không phản ứng nàng, toàn dựa nàng bám lấy không bỏ, nhân ra mới miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Cũng không phải là sao. Lại nói tiếp, vị này Lý cô nương không hổ là hạ giới tới, xác thật là gan đại, da mặt cũng có chút hậu, chân chính thần giới thế lực lớn thiên kim, nào không biết xấu hổ như vậy cho không nam nhân a. Ngươi cũng đừng nói, này cũng coi như là một loại bản lĩnh đi. Ít nhất, ta là làm không được. Lê Thiếu Chủ tính tình thật tốt, nếu là thay đổi ta, sớm đem như vậy dán lên tới phiền nhân nữ nhân cấp ném ra. Nói giỡn, Lý cô nương ít nhất lớn lên xinh đẹp, nam nhân nhiều ít vẫn là sẽ bởi vậy mà mềm lòng đi. Nói này đó chua lòm nhàn thoại, phần lớn đều là ở đây một ít tuổi trẻ nữ tử. Lúc trước Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận tranh chấp thời điểm, các nàng còn có thể khách quan mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Nhưng hiện tại nhìn đến Lê Mặc Ảnh bản nhân lúc sau. Không ít người tâm thái liền trở nên thực vi diệu. Đệ 3409 chương nương tử định đoạn 4. Hôm nay có thể đến tiêu đại sư trên sân thi đấu tới, không phải trong gia tộc thiên tài linh khí sư, chính là rất có địa vị thiên kim, kỳ thật trong xương cốt đều cảm thấy chính mình là quý tộc, mà xuống giới phi thăng nhân tộc chính là bình dân mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly như vậy cái bình dân, có như vậy xuất sắc linh khí thuật tiêu chuẩn, cố nhiên làm người khâm phục, bất quá vẫn như cũ lay động không được này đó thiên kim tiểu thư bởi vì chính mình huyết thống mà sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Xem nàng như vậy thân phận, có thể gả cho Vân Lân tộc thiếu chủ, nói thực ra rất nhiều nhân tâm đều thực không cân bằng. Chẳng qua, lúc ấy cái loại này tình huống, Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Nhạc Vận mọi cách tính kê chửi tới, đại gia thực dễ dàng liền tinh thần trọng nghĩa bạo lều, xem nhẹ trong tiềm thức loại này không cân bằng. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đạt được cuối cùng thắng lợi, mà Lê Mặc Ảnh lại lấy như thế lệnh người chấn động tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở chân chính đối mặt cái kia tuấn mỹ vô chủ nam nhân là lúc, rất nhiều nhân tài minh bạch, Lê Mặc Ảnh tên này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Có thể nói, ở đây các thiếu nữ từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp qua so với hắn càng thêm xuất sắc nam nhân. Mà hiện tại, người nam nhân này liền thuộc về một nhân tộc thiếu nữ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh hôm nay bởi vì không cao hứng, đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ có điểm lãnh đạm, này liền cho này đó thần tộc thiên kim nhóm một sai lầm ám chỉ, tựa hồ hắn đối Hoàng Nguyệt Ly cũng không để bụng, chỉ là dựa Hoàng Nguyệt Ly liều mạng cho không mà thôi. Bất quá, các thiếu nữ ngay từ đầu khoe khoang thân phận, cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi. Có Lê Nhạc Vận khai đầu lúc sau, mới nhịn không được nhỏ giọng nghị luận mở ra. Nghe thế loại lời nói, Hoàng Nguyệt Ly là một chút cảm giác đều không có, chỉ là buồn cười mà nhướng mày. Chính là, Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại lập tức gâm trầm xuống dưới. Hắn quanh thân khí thế đột nhiên đề cao, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở hắn bên người, nhạy bén mà cảm giác được, vội vàng kéo hắn một chút, nhỏ giọng nói, tính, Mặc Ảnh, đừng cùng này đó bị sủng hư tiểu nha đầu chấp nhận. Chúng ta vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Thấy Lê Mặc Ảnh bất động, nàng lại nói, ta mệt mỏi, ta đứng một ngày, chân đều mềm, chạm bất động, hơn nữa ta hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì, sắp đói hôn mê. Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhíu nhíu mày, buồn đã chết. Làm ngươi chiếu cố hảo tự mình đều sẽ không sao. Liền cơm cũng không biết ăn. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn như vậy, biết hắn không tức giận, cười tủm tỉm mà nói, chiếu cố không hảo tự mình. Đều là bị phu quân sủng hư, vậy ngươi muốn phụ trách đến cùng nha. Bọn họ hai cái trộm mà ở kề thai nói nhỏ, thanh âm không có truyền ra đi. Trung quanh mọi người chỉ nhìn đến hai người thân mật mà tới gần, Lê Mặc Ảnh trên người băng hàn chi khí, tựa hồ ở một cái chớp mắt chi gian biến mất hầu như không còn, vây xem võ giả nhóm đều phi thường ngoài ý muốn. Vừa mới còn xem Lê Mặc Ảnh tựa hồ đối cái này hạ giới tới nương tử không để trong lòng, nhưng hiện tại nhìn xem. Hai người mà quan hệ, giống như lại không có đại gia tưởng tượng như vậy kém cỏi. Lê Nhạc Vận càng là trên mặt thanh một trận bạch một trận, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Mặc Ảnh ca ca vì cái gì còn không lớn phát lôi đình, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp vứt ra đi. Mặc Ảnh ca ca không phải ghét nhất người khác tới gần hắn sao. Ngày thường, gia tộc bên trong có không có mắt nữ nhân đụng tới thân thể hắn, chẳng sợ chỉ là đụng tới một đầu ngón tay. Đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào mà dùng huyền lực văng ra. Còn có người bởi vậy thân bị trọng thương, cũng không gặp Lê Mặc Ảnh chớp một chút đôi mắt. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đều đã dán lên đi, còn dán lâu như vậy. Mặc Ảnh ca ca vì cái gì còn không đánh chết nàng. Hơn nữa, còn cười. Đệ 3410 chương nương tử định đoạt, nam. Lê Nhạc Vận nội tâm bị ghen ghét xé rách, thống khổ bất kham, chính là... Nàng lại không dám tiến lên đi khiêu khích Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh chính là một chút cũng không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Nàng chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây. Hai vị thần tướng nhận thấy được nàng tầm mắt, đều nhíu mày. Bọn họ hôm nay đối Lê Nhạc Vận biểu hiện phi thường thất vọng, kỳ thật đều đã hạ quyết tâm, phải về bẩm gia tộc, hủy bỏ Lê Nhạc Vận cạnh tranh Lê Mặc Ảnh vị hôn thê tư cách. Cho nên... Bọn họ vốn là không nghĩ lại giúp Lê Nhạc Vận. Chính là, bọn họ lại có không thể không thế nàng xuất đầu lý do. Lê Vân Đào cùng đệ đệ trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó từ trong đám người đi ra, đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Thiếu chủ, ngươi đã đến rồi. Bản thân đem có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Lê Mặc Ảnh đều đã tính toán ôm tức phụ về nhà, cho nên chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, liền cự tuyệt, có việc ngày mai đến liên quân phân bộ lại nói. Lê Vân Đào thấy hắn xoay người phải đi, tức khắc nóng nảy lên, vốn đang tính toán lén đến không người chỗ lại nói tỉ mỉ, lúc này cũng không rảnh lo. Hắn lớn tiếng gọi lại Lê Mặc Ảnh, từ từ, thiếu chủ, ngươi có biết hay không, bên cạnh ngươi nữ nhân này, hôm nay làm cái gì? Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, rốt cuộc bỏ được quét hắn liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí lạnh băng mà nói, cái gì kêu nữ nhân này? Tiểu Ly Nhi là nương tử của ta, nếu ngươi còn khi ta là Vân Lân tộc thiếu chủ nói, như vậy liền thỉnh ngươi nhớ kỹ, Tiểu Ly Nhi là Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Lê Mặc Ảnh ngày thường tuy rằng đối những cái đó hoa si thiếu nữ khinh thường nhìn lại, nhưng là đối gia tộc tiền bối nhiều ít vẫn là nể tình. Cho nên, Lê Vân Đào căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ ở trước công chúng, như vậy không chút khách khí mà dôi trở về. Hơn nữa, hắn vừa rồi trọng điểm là phải nhắc nhở Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly làm thực xin lỗi Vân Lân tộc sự tình, nhưng Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có bắt lấy hắn trọng điểm. Lê Vân Đào cố nén trụ hòa khí, nói, thiếu phu nhân. Nếu là Lý cô nương thật sự lấy Vân Lân tộc thiếu phu nhân tự cho mình là, nàng hôm nay liền sẽ không nói chính mình không phải Vân Lân tộc người. Thậm chí còn đem thật vất vả tới tay sinh ý giao cho Huyền Vũ tộc tới làm. Ngươi nhìn xem nữ nhân này, nàng căn bản không đem gia tộc của ngươi để vào mắt, nàng đây là đem ngươi đặt ở cái gì vị trí. Lê Mặc Ảnh quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly cũng phát hiện nhà mình phu quân lại không cao hứng. Bất quá, lần này tức giận đối tượng cũng không phải nàng. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi ở trong lòng vì Lê Vân Đào đáng tiếc, lão hổ không phát huy, ngươi coi như nhân gia là bệnh miêu, kia khẳng định là muốn có hại sao. Đáng tiếc, Lê Vân Đào không phải nàng, đối Lê Mặc Ảnh xa xa không có như vậy hiểu biết. Hắn tuy rằng nhìn ra Lê Mặc Ảnh sắc mặt không tốt, nhưng là hắn cảm thấy Lê Mặc Ảnh khẳng định là đối Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện không hài lòng. Một cái không vì chính mình phu quân gia tộc suy xét, còn đem chỗ tốt cấp thế lực khác nữ nhân, nói trắng ra là liền cùng phản bội chính mình phu quân không hai dạng, cái nào nam nhân cũng chịu không nổi a. Lê Vân Đào còn cảm thấy chính mình việc này làm được thật xinh đẹp. Một phương diện, Lê Mặc Ảnh sinh khí, khẳng định sẽ yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly đem sinh ý còn cấp Vân Lân tộc, kia tiểu nha đầu lại như thế nào kiên cường, chẳng lẽ còn dám cùng chính mình phu quân đối nghịch sao? Về phương diện khác, Lê Mặc Ảnh cũng có thể mượn này thấy rõ này tiểu nha đầu gương mặt thật. Nói không chừng không cần gia tộc cản trở, kia tiểu nha đầu liền sẽ thất sủng. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Lê Mặc Ảnh lại lần nữa mở miệng, lời nói lại làm Lê Vân Đào sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Lê Vân Đào theo bản năng hỏi. Đệ 3411 chương nương tử định đoạt, 6. Lê Mặc Ảnh ngữ khí bình tĩnh tự giữ, nhưng lại chỉ là báo tắp trước bình tĩnh. Ta hỏi. Ngươi đối tiểu Ly Nhi làm cái gì? Nếu không phải các ngươi làm cái gì không thể tha thứ sự tình, nàng là không có khả năng cố ý cùng các ngươi không qua được. Lê Mặc Ảnh vẫn là thực hiểu biết nhà hắn tiểu hồ ly. Tuy rằng hắn cũng không cần Hoàng Nguyệt Ly vì gia tộc của hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là sẽ chủ động thế hắn suy xét, khả năng dưới tình huống, đều sẽ nhìn chung mặt mũi của hắn. Hiện tại tới rồi như vậy sẽ rách mặt nông nỗi, có thể muốn gặp. Lê Nhạc Vận các nàng khẳng định là làm thực quá mức sự tình, đem nàng cấp hoàn toàn trong bao. Lê Vân Đào không dám tin tưởng mà trừng mắt Lê Mặc Ảnh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải chỉ trích Hoàng Nguyệt Ly, mà là chất vấn hắn như vậy gia tộc trưởng bối. Bất quá là cái nữ nhân mà thôi, liền tính lớn lên đẹp một chút, còn sẽ luyện khí, nhưng như thế nào có thể cùng Vân Lân tộc thế lực so sánh với đâu. Lê Mặc Ảnh cư nhiên không cần suy nghĩ, liền đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên kia. Lê Vân Đào ngẩn ra trong chốc lát, mới lấy lại tinh thần, lập tức trầm hạ mặt, thiếu chủ, lão phu tốt xấu cũng là vì Vân Lân tộc vào sinh ra tử nhiều năm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Liền tính này tiểu nha đầu là ngươi nữ nhân, nhưng là, lão phu cũng là nàng trưởng bối, nói nàng vài câu lại tính cái gì. Nàng cư nhiên liền dám trở mặt, còn tổn hại Vân Lân tộc lợi ích của gia tộc, trực tiếp đem sinh ý cho Huyền Vũ tộc. Ngươi nói xem, nữ nhân này có phải hay không quá không biết tốt xấu. Lê Vân Đào phản ứng lại đây lúc sau, lập tức lấy ra trưởng bối cái giá, bắt đầu cậy già lên mặt. Nếu thật muốn nói ra Lê Nhạc Vận còn có hắn bản nhân vừa rồi cùng Hoàng Nguyệt Ly phát sinh những cái đó sự tình, kia người sáng suốt đều biết là ai đối lý, lại xem Lê Mặc Ảnh đối cái kia tiểu nha đầu sủng ái trình độ, trời biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Cho nên, Lê Vân Đào quyết đoán vòng khai cái này đề tài. Bất quá, Lê Mặc Ảnh lại không nốc, như thế nào sẽ nghe không ra trong đó có miêu nị. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thần tướng các hạ, ta tôn trọng ngươi là gia tộc trưởng bối, hiện tại mới có thể cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện. Nói cách khác, ai làm ta nữ nhân chịu ủy khuất, ta tuyệt đối gấp trăm lần dâng trả. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi làm rõ ràng, ở ta nơi này, ta nương tử làm cái gì đều là đúng, cái gì đều có thể định đoạt, dám để cho nàng không cao hứng người, mới là chân chính không biết tốt xấu. Lê Vân Đào nghe vậy, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Hắn thật không nghĩ tới, lời nói đều đã nói đến này phân thượng, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có một chút muốn chỉ trích Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, ngược lại là đối với hắn cái này thần tướng nói ra như vậy uy hiếp lời nói. Lúc trước Lê Mặc Ảnh kiên quyết cự tuyệt gia tộc an bài hôn sự, Lê Vân Đào đã nghĩ tới, hắn khẳng định đối cái kia hạ giới tới nữ nhân phi thường sủng ái. Nhưng hiện tại vừa thấy, hắn trước đó làm phòng trừng, cùng sự thật lại kém vô số lần. Lê Mặc Ảnh đối hắn cái này nương tử, quả thực là sủng tới rồi đầu quả tim, không được người khác nói nàng một chữ không phải, thậm chí liền gia tộc trưởng bối mặt mũi đều không cho. Kỳ thật, Lê Vân Đào nào biết đâu rằng, Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình hỏa khí. Là Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lại xả hắn một phen, hắn mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận, chỉ cảnh cáo Lê Vân Đào vài câu, không có lại làm ra càng thêm quá kích hành động. Lê Vân Đào trên mặt thanh hồng đan sen, xuất sắc tới rồi cực điểm. Thân là lục tinh thần tướng, hắn đã rất nhiều năm không có như vậy mất mặt qua, đáng tiếc, hắn lại lấy Lê Mặc Ảnh không có bất luận cái gì biện pháp. Đệ 3412 chương nương tử định đoạt, 7. Lê Mặc Ảnh rời đi tím cực điện thời điểm, là có thể đủ đánh bại nói huyền cảnh giai đoạn trước võ giả, hiện tại khi cách mấy tháng, hắn thực lực khẳng định có sở tăng trưởng, Lê Vân Đào cũng không dám nói chính mình nhất định có thể đánh bại Lê Mặc Ảnh. Huống hồ, liền tính hắn đem hết toàn lực dưới, có thể thủ thắng, chính là, hắn cũng không dám đả thương Lê Mặc Ảnh. Làm thần cấp thiên tài, Lê Mặc Ảnh là gia tộc tương lai hy vọng nơi, hắn nếu là thật sự dám đối với Lê Mặc Ảnh hạ nặng tay, đó chính là muốn cùng toàn bộ gia tộc là địch. Ở đây mặt khác võ giả cũng đều há to miệng, đầy mặt khiếp sợ kinh ngạc. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều một chút, bọn họ còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh đối cái này nương tử cũng bất quá như thế đâu. Nhưng ai biết, liền như vậy chỉ chớp mắt công phu, Lê Mặc Ảnh liền như thế cường thế mà giữ gìn trong lòng ngược thiếu nữ. Lê Nhạc Vận càng là ghen ghét đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nàng nằm mơ đều hy vọng Lê Mặc Ảnh trong lòng ngược thiếu nữ là nàng chính mình. Nhưng cố tình, người nam nhân này liền liếc nhìn nàng một cái công phu đều không có. Lê Mặc Ảnh lực chú ý tất cả đều trong ngực Trung Hoàng Nguyệt Ly trên người, cùng Lê Vân Đào nói xong lời nói lúc sau, cũng mặc kệ tâm tình của hắn như thế nào, hơi hơi không lưng, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly chặn ngang ôm lên. Nha! Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, sau này đổ một chút, cũng quýt bắt được Lê Mặc Ảnh ngực quần áo. Lê Mặc Ảnh thật cẩn thận mà đem nàng đỡ hảo, cho nàng điều chỉnh một cái thoải mái vị trí. Hảo, chúng ta đi trở về, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hoàng Nguyệt Ly còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lê Mặc Ảnh vừa lòng mà nhìn nhà mình tiểu hồ ly ngoan ngoãn bộ dáng, ôm nàng đi nhanh rời đi. Vây xem võ giả nhóm tất cả đều xem ngây người, liền lời nói đều nói không nên lời. Mãi cho đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly biến mất ở hành lang cuối, mọi người mới ở hoảng hốt chung hoàn hồn. Lê thiếu chủ cư nhiên. Cư nhiên trực tiếp đem thiếu phu nhân cấp ôm đi ra ngoài. Vẫn là công chúa ôm. Hắn xem Lê thiếu phu nhân ánh mắt quả thực. Nếu hắn có thể như vậy xem ta liếc mắt một cái, vậy tính làm ta lập tức đi tìm chết, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Lê thiếu phu nhân thật là quá hảo mệnh đi. Vừa rồi ai nói bọn họ hai cái cảm tình không hảo tới. Cảm tình không tốt, Lê thiếu chủ sẽ như vậy giữ gìn hắn phu nhân. Cảm tình không tốt, hắn sẽ ôm phu nhân trở về. Hắn làm như vậy, khẳng định là vừa mới nghe được Lê thiếu phu nhân kêu mệt mỏi đi. Nữ nhân kia vận khí thật tốt quá. Nếu không phải tại hạ giới liền gặp được Lê thiếu chủ, còn cùng hắn thành thân, Lê thiếu chủ tới rồi thần giới, nhìn đến nhiều như vậy thiên phú thân phận xuất chúng thần giới quý nữ, mới sẽ không coi trọng nàng đâu. Kia nhưng không nhất định, nam nhân đều thích xinh đẹp, liền tính ở thần giới, Lê thiếu phu nhân như vậy mỹ nhân nhi cũng là tuyệt vô cận hữu a. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Bất quá, mặc kệ là hâm mộ, ghen ghét, vẫn là không cam lòng, đề tài đều quay chung quanh ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người. Đến nỗi Lê Nhạc Vận cùng Lê Vân Đào bọn họ, đã sớm bị mọi người quên đi. Tiêu Đại Sư cũng nhịn không được cảm thán một phen. Bất quá, hắn rốt cuộc lão luyện thành thục, còn nhớ rõ hôm nay mục đích. Thấy Huyền Thanh Linh chính như suy tư gì mà đứng ở cửa, Tiêu Đại Sư chạy nhanh đi qua, Huyền Trưởng Lão, Huyền Tiểu Thư, các ngươi cũng không nên quên ngày mai đến Lao Phu trong phủ trao đổi sinh ý sự tình. Đúng rồi, Lao Phu còn lo lắng Lê Thiếu Phu Nhân sẽ quên, phiền toái các ngươi ngày mai cũng đi nhắc nhở nàng một tiếng. Huyền Thanh Linh vội vàng gật đầu, đáp, Tiêu Đại Sư, thỉnh ngài yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ đúng giờ đến. Đệ 3413 chương hợp tác vui sướng. 1. Lê Mặc Ảnh ôm Hoàng Nguyệt Ly, bước nhanh đi ra Tiêu Đại Sư phủ đệ. Cửa, một chiếc xa hoa xe ngựa đình trống, Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị cung kính mà chờ ở xe bên. Nhìn thấy nhà mình thiếu chủ cùng thiếu phu nhân lấy như thế ái muội tư thái xuất hiện ở trước mặt, hai người sớm đã thói quen, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng. Lê Mặc Ảnh một tay đem Hoàng Nguyệt Ly nhét vào trong xe ngựa, sau đó chính mình cũng đi theo lên đây. Hai người vừa mới ngồi ổn, xe ngựa liền bắt đầu di động lên. Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh ấn tới rồi phô mềm mại da dê trên chỗ ngồi, lại bị tắc một bát lớn nhiệt sữa bò. Nàng hôm nay cả ngày không có ăn cái gì, đã sớm đói bụng, chẳng qua vừa rồi vẫn luôn đều ở tinh thần khẩn trương mà ứng đối các loại đột phát tình huống, không có lo lắng mà thôi. Hiện tại, nghe thấy tới sữa bò hương khí, nàng lập tức liền rõ ràng mà cảm giác được đói khát. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay ôm cái ly, ngẩng đầu uống một hớp lớn, sau đó lại kinh hỉ mà nhìn đến chỗ ngồi trước bàn con thượng bãi đầy nàng thích nhất các loại tiểu điểm tâm, chạy nhanh duỗi tay cầm lấy tới, liên tiếp gặm vài cái. Chờ đến ăn uống no đủ, nàng liếm liếm khóe môi, mới phát hiện cái này thùng xe tựa hồ an tĩnh đến có điểm quá mức. Bên người nàng người nam nhân này, từ lên xe bắt đầu, liền vẫn luôn không nói một lời. Trừ bỏ ngay từ đầu cho nàng đệ sữa bò, lại cho nàng khoác một cái bạch hồ da áo choàng ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly chớp một chút mắt to, quay đầu chiều Lê Mặc Ảnh xem qua đi. Thân hình cao lớn đĩnh bạc nam nhân về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt hơi hạp, môi mỏng nhẹ nhấp, mông lung ánh trăng từ cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào, dừng ở hắn kia trương giống như đao tước dịu đục góc cạnh rõ ràng trên mặt, càng thêm một loại thần bí mà lại lãnh đạm gợi cảm. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc đã bị mê hoặc. Nàng theo bản năng mà càng dựa càng gần, càng dựa càng gần. Mắt thấy, liền phải dán lên Lê Mặc Ảnh kia tức mỏng khoe miệng. Nhưng vào lúc này, Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở ra đôi mắt, hơi hơi nghiêng đầu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hôn cái không, môi chỉ dán tới rồi Lê Mặc Ảnh sườn mặt thượng. Nàng sửng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì, tức khắc hai má ửng đỏ. Cũng không biết vì cái gì. Gần nhất nàng thường xuyên vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, liền sẽ không thể hiểu được mà bị hắn nam sắc hấp dẫn, nhịn không được muốn càng tới gần hắn một chút. Bất quá, Lê Mặc Ảnh đối nàng giống như cũng càng dính. Không phải là bởi vì bọn họ hai cái cùng nhau tu luyện song tu công pháp duyên cớ đi. Hoàng Nguyệt Ly ngắn ngủi thất thần đương lúc, nàng đỗng nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh giống như hướng bên cạnh di động một chút, không giấu vết mà né tránh nàng đụng chạm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, ngay sau đó bật cười. Này nam nhân nguyên lai căn bản còn không có ngạo kiều xong đâu. Vừa rồi ở Tiêu Đại Sư phủ đệ thoạt nhìn bình thường, kia bất quá là giữ gìn nàng bản năng mà thôi, hiện tại vừa lên xe, liền lại ngạo kiều đi lên. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi thấu qua đi, ngươi vì cái gì không cho ta thân. Lê Mặc Ảnh thanh lành ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới ánh trăng thiếu nữ phá lệ nghiên lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ, ăn xong đổ vật miệng cũng chưa lau khô. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến. Nàng vừa rồi ăn cái gì sắc thật không sát miệng. Nàng theo bản năng mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng, không ngoài sở liệu mà liếm tới rồi một cổ nãi vị. Ô ô ô, nàng cư nhiên thật sự dơ hề hề, còn bị phu quân ghét bỏ. Hoàng Nguyệt Ly đang ở ảo não, không chú ý tới trên đỉnh đầu nam nhân nhìn đến nàng liếm môi động tác, đáy mắt nhan sắc nháy mắt trở nên thâm nùng. Ta đi lau một chút. Nàng quay đầu muốn đi tìm cái khăn, lại bị người một phen chế trụ bả vai. Đệ 3414 chương hợp tác vui sướng. 2. Ngươi làm cái. Lê Mặc Ảnh cao lớn thân hình đột nhiên đè ép xuống dưới, đem nàng ấn ở lưng ghế thượng. Đồng thời, hắn dùng sức ngăn chặn Hoàng Nguyệt Ly cánh môi, nóng rực hôn môi giống như mãnh liệt sóng chiều, nháy mắt đem nàng bao phủ. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn dễ dùa một chút, nhưng thực mau, nàng liền ở Lê Mặc Ảnh thế công giới kế tiếp bại lui, quên mất chính mình thân ở nơi nào, quên mất chính mình đang làm cái gì, trong lòng duy nhất có thể nhớ rõ, cũng chỉ có trước người người nam nhân này, còn có trên người hắn làm chính mình vô cùng quen thuộc, vô cùng an tâm hơi thở. Hai người hô hấp giao triển chi gian, đồng nhiên, xe ngựa một cái chấn động. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, nàng trong bất chi bất giác đã bị Lê Mặc Ảnh toàn bộ phóng ngã xuống xe ngựa rộng mở ghế dựa thượng nằm thẳng, đai lưng đều bị hắn cấp xả xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt một trận nóng lên, chạy nhanh duỗi tay đi đẩy hắn. Ngươi! Buông ta ra lạp! Đây chính là ở trên xe ngựa. Tuy rằng bọn họ hai cái hiện tại cái gì xấu hổ đắt sự tình đều đã làm, nhưng là, lành nghề tiến chung trên xe ngựa, còn tuy thời có khả năng trải qua khu náo nhiệt. Nay vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly khó có thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh đáy mắt tràn đầy thâm trầm ám sắc, thân thể hơi hơi chấn động. Bất quá, hắn đệ lại Hoàng Nguyệt Ly bả vai lực lượng cũng không có lập tức thả lỏng, thân thể vẫn là treo ở Hoàng Nguyệt Ly phía trên, tràn ngập cảm giác áp bách. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, chúng ta đã trở lại phủ đệ. Xin hỏi hai vị. Đột nhiên, một đạo thanh âm đánh vỡ hai người chi gian giằng co. Xe ngựa đến mục đích địa đã có trong chốc lát, Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị ở trước cửa đợi thời gian rất lâu, cũng chưa nhìn thấy nhà mình thiếu chủ cùng thiếu phu nhân xuống xe. Bởi vì xe ngựa thùng xe trên có khắc ấn ngăn cách thanh âm trận pháp, thanh âm chỉ có thể đơn hướng từ bên ngoài hướng bên trong truyền. Cho nên, bọn họ hoàn toàn nghe không được bên trong động tĩnh, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Chờ thời gian dài, hai người lo lắng Lê Mặc Ảnh bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mới căng ra đầu mở miệng. Lê Thiên vừa ra thanh lúc sau, không bao lâu, cửa xe liền lập tức mở ra. Lê Mặc Ảnh nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly trên người khoác Lê Mặc Ảnh hắc lông trồn áo choàng, tóc là vội vội vàng vàng một lần nữa vắng khởi, thoạt nhìn còn có điểm hỗn độn, sắc mặt cũng có chút quỷ dị phấn hồng ánh sáng. Lê Mặc Ảnh còn lại là xú một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng quét Lê Thiên nhất nhất mắt, ngay sau đó liền nắm nhà mình phu nhân, không nói một lời mà liền đi phía trước đi. Lê Thiên Một bị hắn kia liếc mắt một cái, xem đến sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn, vừa rồi có phải hay không lại làm sai cái gì? Chờ đến hai người vào phòng lúc sau, Lê Mặc Ảnh lạnh băng thần sắc mới hỏa hoãn một chút. Hoàng Nguyệt Ly túm túm hắn tay áo, ngươi còn ở sinh khí sao? Hôm nay khí cả đêm, cho nhân gia nhìn như vậy nhiều sắc mặt, còn không có khí đủ sao? Ở như vậy, ta liền khóc cho người xem nga. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại hống phu quân rất có kinh nghiệm, biết Lê Mặc Ảnh nhất xem không được nàng khóc. Chẳng sợ chỉ là nàng tùy tiện uy hiếp một chút, cũng chịu không nổi. Quả nhiên, nàng vừa mới nói lời này, Lê Mặc Ảnh liền sắc mặt biến đổi, một phen chế trụ nàng eo thon, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, chặt chẽ kiểm chế trụ không bỏ. Ta khi nào sinh khí? Khi nào cho ngươi sắc mặt nhìn? Không thể nào. Hoàng Nguyệt Ly cười thầm. Ngạo kiều sau khi xong, còn không nhận nợ. Vậy ngươi vừa rồi ở tiêu đại sư nơi đó, còn cố ý không để ý tới ta, mọi người đều nói ta cho không nàng bất mãn mà chọc chọc Lê Mặc Ảnh rắn chắc ngực. Chương 3415 hợp tác vui sướng, 3. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, vừa rồi ai nói ngươi nhàn thoại? Ngày mai ta liền phái người đi đem hắn trảo ra tới giáo huấn một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe được như vậy ác bà nói, buồn cười mà nhíu mày. Này nam nhân ngày thường trầm ổn lại cao lãnh, chỉ có đụng tới cùng nàng có quan hệ sự tình thời điểm, mới có thể đột nhiên trở nên như vậy ấu trĩ. Trên mặt nàng vẫn là ủy khuất ba ba biểu tình, cùng người khác nói xấu có quan hệ gì. Rõ ràng chính là ngươi khi dễ ta. Ta còn không phải là về nhà chậm một chút sao. Ngươi cư nhiên đối ta như vậy hung. Ta khi nào đối với ngươi hung? Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà phản bác. Nhưng ngay sau đó, hắn liền méo một phen Hoàng Nguyệt Ly eo thon, túi đầu, có chút không vui mà nhìn trong lòng ngực thiếu nữ vô tội khuôn mặt nhỏ. Lại nói, ta nói ngươi vài câu không phải hẳn là sao. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, Vân Lân tộc sự tình từ ta tới giải quyết, ngươi tận lực không cần theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Vân Lân tộc dù sao cũng là ở thần giới vô số năm thế lực to lớn, trong gia tộc tùy tiện một cái trưởng lão, ngươi đều rất khó đối phó được. Vạn nhất bị thương, bị người bắt đi làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi là không biết ngay lúc đó tình huống. những người đó đều mắng đến ngươi trên đầu tới, nói ngươi có thể coi trọng Lê Nhạc Vận cái loại này nữ nhân, khẳng định là cái đồ có kỳ danh bao cỏ. Ta sao có thể nghe người khác nói như vậy ngươi? Lại nói, hôm nay như vậy chính thức trường hợp, lại là ở Tiêu đại sư phủ đệ, vẫn là thực an toàn. Các ngươi Vân Lân tộc liền tính lại bá đạo, cũng không thể ở như vậy địa phương ức hiếp một cái bình thường nhược chất thiếu nữ đi. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì. Cứ việc nàng cũng biết, Lê Mặc Ảnh khẳng định không thích nàng mạo hiểm, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tự giác các mặt tình huống đều suy xét tới rồi, căn bản không có mạo cái gì nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nàng, ngươi còn có lý đúng không? Nhìn nam nhân cặp kia u ám đồng trong mắt hiện lên hàn quang, Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà rụt rụt cổ, cảm thấy có điểm chột dạ. Bất quá, thực mau nàng lại giơ lên cằm, nhìn thẳng Lê Mặc Ảnh. Ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá, ta cũng là suy nghĩ rất nhiều biến mới lấy chính mình thân phận thật sự hiện thân. Chân chính nguy hiểm sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Lê Mặc Ảnh trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Nhà hắn tiểu hồ ly cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá có khả năng, có đôi khi sẽ làm hắn cái này làm phu quân tương đương vô lực. Nếu là thay đổi mặt khác nữ hài tử, biết Vân Lân tộc có như vậy nhiều người không đồng ý hai người hôn sự, còn có rất nhiều nói huyền cảnh cường giả nghĩ phải đối phó nàng, chỉ sợ nàng đã sớm sợ tới mức trốn đến nhà mình phu quân trong lòng ngực run bần bật đi. Lê Mặc Ảnh đảo tình nguyện Hoàng Nguyệt Ly có thể tránh ở trong lòng ngực hắn, làm hắn tới giải quyết sở hữu phiền toái. Chính là, hắn cũng biết không có khả năng. Nhưng hắn ít nhất hy vọng, nay tiểu nha đầu làm cái gì phía trước, có thể trước nói cho hắn một tiếng, bằng không hắn thật sự muốn tim đập sầu ngừng. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thoạt nhìn nho nhỏ một con, xứng với nàng kia trắng nón màu da, tinh xảo ngũ quan, từ bề ngoài xem ra, quả thực như là một con nhu nhược kham liên bút bê vải. Nhưng chỉ có hắn biết, tại đây tuyệt thế mỹ nhân tư dung dưới, cất giấu. Là cái gì đều không thể ngăn chặn cường giả chi tâm. Lần sau ngươi lại làm loại chuyện này, có thể hay không phái người tới cùng ta nói một tiếng. Ngươi biết khi ta biết được ngươi hôm nay cùng hai vị thần tướng khắc khẩu lên thời điểm, nhiều lo lắng sao? Lê Mặc Ảnh thật sâu thở dài. Hoàng Nguyệt Ly tâm tức khắc liền mềm xuống dưới. Chương 3416 hợp tác vui sướng, Nam. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút. Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp hắn phát ngốc một lát. Dùng điểm huyền lực, một tay đem hắn đẩy đến một bên. Nhưng mà, nàng trong lòng đội vàng, sức lực không có khống chế tốt, cư nhiên một cái không cẩn thận, liền đem Lê Mặc Ảnh cấp đẩy xuống giường. Phanh đông một tiếng. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, đều có điểm phản ứng không kịp. Chờ nàng ý thức được đã xảy ra cái gì, chạy nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, tùy tay túm khăn trải giường che ở trước người. Đồng thời dùng huyền lực quét khai vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh kéo chặt bức màn. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, hiện ra ra mép giường nửa nằm một cái vẻ mặt ngốc so toàn quả Mỹ Nam. Cho dù là như thế chật vật bất kham tư thái, Lê Mặc Ảnh thoạt nhìn vẫn như cũ tràn ngập khó lòng giải thích mị lực, trên người mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều như thế hoàn mỹ, như là thợ thủ công tinh điêu tế chắc mà thành. Ở cái này mấu chốt thượng, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không nhịn xuống ở trên người hắn nhiều dừng lại vài mắt. Sau đó, nàng mới xấu hổ mà nói, khụ khụ, phu quân, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào té bị thương? Lê Mặc Ảnh ngồi dưới đất, lạnh căm căm mà nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, đồng thời tầm mắt hướng người khác cá tuyến phía dưới nhìn qua đi, cuối cùng còn hảo, vừa rồi làm nàng nguy cơ cảm tăng nhiều bộ vị, lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nguy cơ giải trừ. Kỳ thật, không phải nàng không muốn bồi Lê Mặc Ảnh dậy sớm song tu, thật sự là. Hôm nay có chuyện quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly đối với Lê Mặc Ảnh lộ ra một cái thông minh tươi cười, phu quân, thực xin lỗi sao. Bất quá, ta hôm nay có rất nhiều sự tình muốn làm, chờ ta buổi tối trở về, lại cho ngươi làm ăn ngon xin lỗi. Nói xong, nàng cũng không đi kéo trên mặt đất Lê Mặc Ảnh, chạy nhanh vội không ngừng mà chạy tới bình phong mặt sau. Thay quần áo đi. Tuy rằng vừa rồi kêu một tiếng nghe tới có điểm doa người, nhưng là Lê Mặc Ảnh tốt xấu cũng là tâm huyền cảnh võ giả, da dày thịt béo, sao có thể như vậy liền té bị thương. Hơn nữa, nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, hiện tại nàng nếu là dám qua đi, kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hơn nữa hai người hiện tại cũng chưa xuyên cái gì quần áo, kia kết quả. chính là nàng bị muộn rồi. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà tìm một thân váy trang thay, mới từ bình phong mặt sau đi ra, rửa mặt một chút lúc sau, liền ngồi ở gương đồng phía trước vấn tóc. Nàng mới vừa đem một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài vặn đến đỉnh đầu, muốn tìm một cây châm cố định trụ, đột nhiên, ngón tay đụng phải một cái nhọn nhọn đồ vật. Dung nay can. Lê Mặc Ảnh thanh âm từ nàng sau lưng vang lên, đồng thời đệ một cây toàn thân đỏ tươi như hỏa cây châm cho nàng. Huyết tinh thạch châm cài. Hoàng Nguyệt Ly kinh hô một tiếng. Huyết tinh thạch là phi thường hy hữu hỏa thuộc tính tài liệu, có thể trên diện rộng tăng lên hỏa thuộc tính võ giả lực công kích, giống nhau đều là dùng để làm công kích vũ khí. Hơn nữa, làm một phen vũ khí căn bản không dùng được như vậy một khối to, chỉ cần lẫn vào móng tay cái lớn nhỏ một mảnh làm lực tràng trung tâm là được. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cho nàng như vậy một cây châm. Thấy Hoàng Nguyệt Ly phát ngốc, Lê Mặc Ảnh dứt khoát trực tiếp đem cây châm mang tới rồi nàng trên đầu, còn điều chỉnh một chút vị trí, mới lui ra phía sau vài bước. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, màu đỏ thực sấn ngươi. Lê Mặc Ảnh tiếng nói ôn nhu, đáy mắt mang theo kinh diễm quan mang. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Chẳng sợ có vô số người vì nàng mỹ mạo mà khiếp sợ, cũng so ra kém Lê Mặc Ảnh như thế đơn giản một câu khen ngợi. Chương 3417 hợp tác vui sướng. 6. Hoàng Nguyệt Ly từ ghế trên đứng lên, xoay người đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Phu quân, ngươi đối ta thật tốt. Cây châm thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Lê Mặc Ảnh nghe xong nàng lời nói, khoe miệng rõ ràng hướng về phía trước dơ dơ lên. Nhưng là, nói chuyện ngữ khí vẫn là ngạo kiểu thật sự, cảm ơn liền không cần, chỉ cần đừng một lời không hợp liền đem ta đá xuống giường là được. Ách, cái này đều là sai lầm. Là sai lầm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy sắc trời, có chút nóng nảy lên, không còn sớm, ta cùng Tiêu Đại Sư ước hảo là giờ thìn gặp mặt, hiện tại đều giờ mèo nửa, ta phải đi. Lê Mặc Ảnh chế trụ nàng bả vai, đem đã hướng phía trước bán ra hai bước tiểu nha đầu cấp kéo lại. Chờ một chút, ngươi đến ăn cơm sáng. A, chính là, ta không còn kịp rồi. Không kịp khiến cho bọn họ chờ. Lê Mặc Ảnh ngữ khí kiên quyết mà nói. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, Lê Mặc Ảnh thật là càng ngày càng cường thế. Nàng dù sao cũng là văn bối, làm Tiêu Đại Sư như vậy lão nhân ra chờ không khỏi vẫn là có điểm thất lễ đi. Bất quá, nàng cũng biết, Lê Mặc Ảnh nhận định sự tình, nói cái gì đều sẽ không dao động. Cho nên, cũng chỉ có thể ngồi xuống, bồi hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nàng trong lòng sốt ruột, cho nên ăn thật sự mau, Lê Mặc Ảnh mâm còn có một nửa, nàng đã ăn xong rồi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn Lê Mặc Ảnh động tác ưu nhã mà ăn đồ vật, mở miệng nói, ta ăn xong rồi, ta đây. Đúng lúc này, có người gõ gõ môn. Ngay sau đó, Lê Thiên một bên ngoài bẩm báo nói, thiếu chủ, thiếu phu nhân, có một vị huyền vũ tộc huyền tiểu thư. Nói là thiếu phu nhân bằng hữu, tới cửa tới tìm thiếu phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly a một tiếng, vội nói, nàng khẳng định là tới tìm ta cùng đi Tiêu Đại Sư phủ đệ, ta đây liền qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đứng lên, liền phải ra cửa. Lê Mặc Ảnh theo sát cũng đứng lên, ta đưa ngươi qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, quay đầu lại liếc hắn một cái, không cần đi. Huyền Thanh Linh nếu tới, nàng khẳng định mang theo huyền vũ tộc xe ngựa cùng hộ vệ. Ta ngồi nàng xe đi thì tốt rồi. Lê Mặc Ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, phu nhân của ta, không cần người khác tới đưa. Lại nói, đêm qua, ngươi chính là đáp ứng rồi. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hong một chút, lập tức nhớ lại chính mình là như thế nào ở Lê Mặc Ảnh các loại thủ đoạn dưới, vượng đầu vượng não mà đáp ứng rồi mỗi ngày đều phải làm hắn đón đưa. Nàng nhịn không được đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu không chê phiền toái, thượng vội vàng muốn tới cho ta làm thị vệ, vậy ngươi liền tới hảo. Bất quá, không cần ảnh hưởng ta cùng bằng hữu nói xính ý, đến lúc đó ta nhưng không rảnh lo ngươi. Lê Mặc Ảnh không tỏ ý kiến mà nhìn nàng một cái, không nói gì. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy ra cửa thời điểm, hắn không nhanh không chậm mà đi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly có điểm nóng nội, cho nên đi được thực mau. Không bao lâu, liền đến phòng tiếp khách. Huyền cô nương, ngươi đợi thật lâu đi. Ngươi thật đúng là quá khách khí, như thế nào còn cố ý tới một chuyến đâu. Chúng ta trực tiếp ở Tiêu Đại Sư nơi đó gặp mặt là được, không cần như vậy phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly vội vã mà đi vào, nhìn đến ngồi uống trà Huyền Thanh Linh, khách khí vài câu. Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu, không sao, vừa lúc tiện đường. Tiêu đại sư ngày hôm qua cố ý dặn dò ta lại đây, lo lắng ngươi. Nàng nói đến một nửa, liền thấy được đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Mặc Ảnh, nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Lo lắng ta cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng không nói, tò mò mà truy vấn nói. Chương 3418 hợp tác vui sướng, 7. Ách, cái này. Chính là lo lắng ngươi bởi vì ngày hôm qua sự tình, tâm tình không hảo. Huyền Thanh Linh lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, tùy tiện tìm cái lý do. Kỳ thật, Tiêu đại sư ngày hôm qua ý tứ nàng thực minh bạch, chính là sợ Lê Mặc Ảnh trở về sẽ đối Hoàng Nguyệt Ly phát hỏa, nhưng hiện tại xem này hai người như hình với bóng thân mật bộ dáng, thực hiển nhiên, Tiêu đại sư là nhiều lo lắng. Này đối tiểu phu thê rõ ràng chính là ân ái thật sự sao? Lại nói tiếp, giống Lê Mặc Ảnh như vậy bề ngoài thoạt nhìn như thế lãnh khốc nam nhân, cư nhiên đối chính mình nương tử tốt như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xác thật là làm người rất khó tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly không nghi ngờ có hắn, cười cười nói, bao lớn điểm sự a, ta liền tâm tình không tốt. Không phải ta nói, trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, ta liền có rất nhiều tình địch. Nhưng này đó nữ nhân dám đến ta trước mặt tới khiêu khích, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục thôi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không có nghĩ nhiều, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại nghe ra Huyền Thanh Linh ngụ ý, ánh mắt lạnh lẽo mà quét nàng liếc mắt một cái. Huyền Thanh Linh ngày thường cũng coi như ý chí kiên định, bị hắn như vậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng có chút phát mao, nhịn không được hướng Hoàng Nguyệt Ly bên kia ngồi một chút. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, Huyền cô nương, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt có điểm khó coi? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Ta chỉ là tưởng nói, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát, đi Tiêu đại sư nơi đó, đem sinh ý gõ định. Mơ ước này bút đại sinh ý người chính là rất nhiều, sớm một chút quyết định, cũng có thể sớm một chút yên tâm, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Nàng nhất rõ ràng, này bút sinh ý là không có khả năng không duyên cớ bay. Rốt cuộc, nàng mới là chân chính phía sau màn đại lao bản sao. Bất quá, Huyền Thanh Linh nếu nói như vậy, nàng cũng không có phản đối, trực tiếp đứng dậy. Vậy được rồi, chúng ta này liền xuất phát đi. Hai người cùng nhau ra đại môn, ra Huyền Vũ tộc màu đen xe ngựa ở ngoài, còn dừng lại một chiếc màu ngân bạch xe ngựa. Này chiếc xe ngựa không chỉ có thoạt nhìn xa hoa lại thoải mái, hơn nữa người kéo xe đều là bát giai linh thú trở lên linh câu. Huyền Thanh Linh nhịn không được quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đối nàng được sủng ái trình độ lại có tân nhận thức. Cho dù là 12 đại thần tộc trưởng lão cấp bậc cao thủ, cũng rất ít có người đi ra ngoài khi ngồi như vậy xa hoa tỏa giá. So sánh với Hoàng Nguyệt Ly này chiếc xe ngựa, nàng chính mình ngồi này chiếc, liền có vẻ phi thường cũ nát. Nhưng mà, càng làm cho nàng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Lê Mặc Ảnh đỡ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng đưa lên xe lúc sau. Không có như vậy dừng lại, mà là chính mình cũng lên xe. Huyền Thanh Linh thấy như vậy một màn, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ nói, Lê Mặc Ảnh còn tính toán tự mình đưa Hoàng Nguyệt Ly đi Tiêu đại sư phủ đệ không thành? Hắn thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, chẳng lẽ liền như vậy thanh nhàn? Hoàng Nguyệt Ly đi làm như vậy một chút sự tình, liên thành môn cũng chưa ra, hắn đều phải tự mình đưa đi. Nhưng mà, sự thật xác thật chính là như thế. Lê Mặc Ảnh lên xe lúc sau, màu ngân bạch xe ngựa liền bắt đầu di động lên, tốc độ thực mau. Huyền Thanh Linh xem đối phương thực mau liền chạy ra một khoảng cách, chạy nhanh mệnh lệnh chính mình thị vệ. Nhanh lên, đuổi kịp Vân Lân tộc xe ngựa. Không bao lâu, hai chiếc xe ngựa liền ở Tiêu đại sư phủ đệ phía trước ngừng lại, Tiêu đại sư tự mình ra tới nghênh đón bọn họ. Hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Mặc Ảnh, cũng là sửng sốt, Lê thiếu chủ hôm nay cũng muốn tham gia đàm phán sao? Chương 3419 hợp tác vui sướng, 8. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lắc lắc đầu, không việc này. Hắn chỉ là đưa ta lại đây mà thôi. Lập tức liền phải đi trở về. Nàng giải thích một câu, thấy Lê Mặc Ảnh vẫn không nhúc nhích, lại nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo. Hảo, ngươi sớm một chút trở về đi, buổi tối ta sẽ đúng giờ trở về, ngươi không cần lại cố ý tới đón ta, quá lãng phí ngươi tu luyện thời gian. Ta sẽ đến tiếp ngươi. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, đánh gây nàng lời nói. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, thật sự không cần, ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hôm nay, ta sẽ đến tiếp ngươi. Lê Mặc Ảnh lại lặp lại một lần. Sau đó, không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói nữa, hắn liền nâng lên nàng cằm, đem môi mỏng thấu đi lên, in lại một cái nhợt nhạt hôn môi. Ta đi trước. Hôm nay, hy vọng không có người lại đối ta phu nhân bất kính. Hắn cảnh cáo mà nhìn Tiêu Đại Sư cùng Huyền Vũ tộc mấy người liếc mắt một cái, mới xoay người lên xe ngựa. Hoàng Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, trên mặt tức khắc nổi lên một tầng ửng đỏ. Này nam nhân thật là, cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt thân nàng, còn nói loại này lời nói. Nhân gia Tiêu Đại Sư đối nàng vẫn là không tồi, căn bản là không đối nàng thế nào a. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng vẫn là hướng về phía trước kiểu kiểu. Tiêu Đại Sư tức giận đến dâu đều nết lên tới, nhưng là nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là hừ hai tiếng, xoay người liền đi, nhanh lên đuổi kịp, hôm nay chính là có một đống lớn sự tình muốn xác nhận. Tiêu Đại Sư đem bọn họ lánh vào hậu viện một gian bố trí tinh xảo phòng khách, này gian phòng trên mặt tường, hoa đầy một tầng tầng cách âm trận pháp, đủ để nhìn thấy Tiêu Đại Sư đối lần này đàm phán coi trọng. Chờ đến tất cả mọi người ngồi định rồi, Huyền Thanh Linh tả hữu nhìn nhìn, có chút kỳ quái hỏi, Tiêu Đại Sư, xin hỏi, vẽ này đó linh khí đổ phổ Lý Công Tử, như thế nào không ở nơi này? Hắn khi nào lại đây? Huyền Tử Phàm cũng nói, đúng là, ta đã sớm nghe người ta nói khởi, lần này 20 chương đổ phổ đều là vị này thiên tài tuyệt đỉnh tuổi trẻ linh khí sư vẽ ra tới, đã sớm muốn gặp hắn. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua tỷ thí thượng là có thể nhìn thấy, không nghĩ tới, hắn lại không xuất hiện. Hôm nay chính là đúng là trao đổi, xác nhận hợp tác chi tiết, hắn tổng nên tới đi. Tiêu Đại Sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Cái này, chỉ có thể làm vài vị thất vọng rồi. Lão Phu cũng cho rằng Lý Công Tử hôm nay sẽ qua tới, nhưng ai biết, liền ở 15 phút phía trước, hắn phái người cấp Lão Phu tặng một phong thơ, nói là hôm nay có việc gấp cuốn thân, vô pháp lại đây, làm Lão Phu thay thế hắn cùng các ngươi ký kết khế ước. Hắn còn làm người đưa tới chính mình linh khí sư huy chương, làm bằng chứng. Tiêu Đại Sư nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình, chiều Hoàng Nguyệt Ly bên này nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn mới từ trong tay háo lấy ra một quả huy chương, ở đặc chế cơ quan thượng quét một chút, biểu hiện ra huy chương chủ nhân tên. Lý Căng Hoàng, sơ cấp linh khí sư Huyền Thanh Linh thấp giọng niệm ra tới, đáy mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe mà qua, cư nhiên chỉ là sơ cấp linh khí sư, hơn nữa cùng ta không sai biệt lắm đại. Này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Này cũng không phải là bình thường tuổi trẻ a. 30 tuổi, ở thần giới chỉ là vừa mới thành niên mà thôi, có thể ở cái này tuổi trở thành chính thức linh khí sư, liền tính là tương đương xuất sắc. Hiện tại, hắn cư nhiên còn có thể cải tiến nhiều như vậy loại chế thức linh khí, trực tiếp sáng tạo một loại tân luyện khí thủ pháp. Như vậy thành tựu, quả thực chính là không thể tưởng tượng, làm người khó có thể tưởng tượng. Đệ 3420 chương cơ trí Tiêu Đại Sư, 1. Tiêu Đại Sư thu hồi linh khí sư huy chương, cảm thán nói, Lý Công Tử thiên phú, không chỉ có riêng là các ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy, hắn xác thật là cái ghê gớm nhân vật. Chỉ là, này tính tình chính là kỳ quái một chút, có đôi khi liền Lao Phu đều bị hắn chơi đến xoay quanh, cũng không biết tôn lão kính hiển. Tóm lại, thỉnh vài vị nhiều đảm đương. Huyền Vũ tộc người liên tục xua tay, đều tỏ vẻ cũng không vướng bận. Chân chính thiên tài đều có vài phần tính tình, này thật sự là quá bình thường. Cũng không phải là sao. Chỉ là cuối cùng cũng chưa có thể nhìn thấy Lý Công Tử bản nhân, vẫn là có chút thất vọng. Lý Công Tử như vậy thiên tài nhân vật, tuổi còn trẻ ở linh khí thuật thượng liền có như vậy thành tựu, chờ đến lại quá vài thập niên, khẳng định lại là một vị đứng đầu thiên bảo tông sư A. Tiêu Đại Sư gật đầu nói, muốn nói linh khí thuật thành tựu, tương lai hắn khẳng định là ở Lao Phu phía trên. Chính là tiểu tử này thật là làm người không bất lo. Không đáng tin cậy, hoàn toàn không đáng tin cậy. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nghe được hắn lộc cộc, liền lời nói cũng không dám nói. Tiêu Đại Sư đây là đối nàng bao lớn oán niệm A, như vậy chấp nhất mà liều mạng phun tào nàng. Tuy rằng, nàng xác thật là không đáng tin cậy một chút điểm điểm. Hảo đi, nàng là thực không đáng tin cậy, lại còn có vài lần đem Tiêu Đại Sư đẩy ra gánh trách nhiệm, nhưng là, nàng này không phải cũng là bất đắc dĩ sao. Cũng may, Tiêu Đại Sư tuy rằng oán niệm sâu nặng, chính là, vẫn là thực phụ trách nhiệm. Mấy người một phen hàn huyên qua đi, xác nhận đồ phổ thiết kế giả sẽ không xuất hiện lúc sau, Huyền Tử Phàm liền rất mau tiến vào đàm phán trạng thái. Hắn chủ động lấy ra Huyền Vũ tộc bên này phát thảo tốt một phần khế ước hàng mẫu, đưa cho Tiêu đại sư. Đây là chúng ta Huyền Vũ tộc đưa ra hợp tác điều kiện, thỉnh Tiêu đại sư xem trước đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thấy quá khế ước hàng mẫu, Huyền Thanh Linh cũng để một phần cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly thô sơ giản lược mà quét một lần, phát hiện này phân khế ước vẫn là tương đối hợp lý. Bán ra này đó cải tiến bản linh khí đoạt được đến Ngọc Thủy, ở khấu trừ phí tổn lúc sau, lợi nhuận bị chia làm thập phần, Huyền Vũ tộc cùng Đồ Phổ thiết kế giả, dựa theo 46 phần thành, Huyền Vũ tộc được đến 4 thành. Huyền Tử Phàm thấy Tiêu đại sư xem đến không sai biệt lắm, mở miệng giải thích nói, này 6 thành giữa, Lý công tử cùng Tiêu đại sư như thế nào phân phối, liền không liên quan chúng ta Huyền Vũ tộc sự tình, chúng ta Huyền Vũ tộc tới tay 4 thành lợi nhuận, còn sẽ phân ra 1/5 cấp Lý cô nương, làm Lý cô nương thay chúng ta thắng được sinh ý hồi báo. Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, ta cũng biết, điểm này tiền lời cho ngươi là thiếu điểm nhi, nếu không có ngươi, chúng ta Huyền Vũ tộc căn bản là không có khả năng bắt được này đơn sinh ý. Bất quá, nếu muốn đem nhiều như vậy linh khí chế tạo ra tới, chúng ta cũng muốn vận dụng đại lượng gia tộc tài nguyên, trong tộc có rất nhiều quan hệ đều cần thiết bãi bình, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, đảo còn tính vừa lòng. Nàng vốn dĩ cũng chưa tính toán lại từ Huyền Vũ tộc bên này phân tiền, rốt cuộc, này sinh ý vốn dĩ chính là nàng, nàng chính mình cho chính mình, bắt được không cần quá nhẹ nhàng. Chính là, Huyền Vũ tộc nhưng thật ra rất biết điều, còn chủ động cho nàng tiền. 1/5 lợi nhuận kỳ thật là không thấp, bởi vì nàng chính là cái gì đều không cần làm, quang lấy tiền. Chỉ là tham gia cái tỉ thí mà thôi, so với Huyền Vũ tộc sinh sản linh khí yêu cầu hoàn thành đại lượng công tác, có thể nói đúng không giá trị nhắc tới. Hơn nữa, Huyền Tử Phàm còn không có cái gì nói huyền cảnh võ giả cái giá, lời nói cũng nói được thực khách khí, nàng thật sự không có gì nhưng phản đối. Đệ 3421 chương cơ trí Tiêu đại sư, 2. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, huyền trưởng lão thật là quá khách khí, vậy chiếu ngươi nói làm đi. Huyền Tử Phàm cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu đại sư. Hoàng Nguyệt Ly cũng đang chờ Tiêu đại sư hồi phục. Nguyên bản, đem sinh ý giao cho Tiêu đại sư tới nói, Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm không yên tâm, rốt cuộc Tiêu đại sư tuổi lớn, lại có điểm cố chấp, rất có thể sẽ không biết biến báo. Bất quá, hiện tại Huyền Vũ tộc biết điều như vậy, xem khế ước thượng nội dung đều tương đương hợp lý, việc này liền đơn giản, Tiêu đại sư chỉ cần điểm cái đầu liền xong rồi. Mấy người nhìn Tiêu đại sư, nhưng là, Tiêu đại sư lại như là không có nhận thấy được bọn họ tầm mắt giống nhau. Vẫn luôn ở thong thả ung dung mà từng trang lật xem, còn lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, hoàn toàn không nóng lòng. Đợi một hồi lâu, hắn mới buông xuống trong tay khế ước. Huyền trưởng lão, ngươi này khế ước, thật sự là có điểm không phúc hậu đi. Tiêu đại sư bất mãn mà nói, y đi theo lão phu tới xem, này lợi nhuận phân phối, ít nhất cũng đến tam thất hai, ngươi tam ta bảy. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly ha to miệng, kinh ngạc mà nhìn Tiêu đại sư. Nàng còn lo lắng Tiêu đại sư láo hồ đồ tới, không nghĩ tới à, Tiêu đại sư so nàng còn lợi hại, này một ngụm có kẻ mặc cả, chính là thật lợi hại. Tam thất khai tỷ lệ, chính là Hoàng Nguyệt Ly chính mình, cũng hơi xấu hổ nói như vậy à. Nếu là đối với đắc tội quá chính mình người, Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là thực không khách khí, nhưng là nàng cùng Huyền Vũ tộc là chính thức hợp tác, cũng tưởng làm tốt quan hệ, dưới loại tình huống này. Nàng cảm thấy 46 khai đã xem như tương đối hợp lý phân phối. Không nghĩ tới, Tiêu đại sư cư nhiên như vậy tàn nhẫn a. Quả nhiên, Huyền Tử Phàm cũng cảm thấy có điểm không cao hứng. Hắn ngồi thẳng thân mình, chính xác nói, Tiêu đại sư, ngươi đây là ý gì? Ta tự nhận đã là cho ra cũng đủ thành ý, cái này khế ước trung gian, chúng ta đã suy xét hợp tác các mặt, ngay cả cái này phân phối lợi nhuận tỷ lệ, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ở mặt khác linh khí sư cùng thế lực lớn hợp tác thời điểm, cung cấp đồ phổ một phương, giống nhau đều là đạt được 4 thành đến 5 thành lợi nhuận, chúng ta lần này cấp ra 6 thành, đã là phi thường đại tỷ lệ. Tiêu đại sư nghe xong, gật gật đầu, nói, lão phu cũng biết, ngươi nói 4-5 thành, xác thật là hiện tại giá thị trường không sai. Huyền Tử Phàm nghe vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Tiêu đại sư, ngài biết cái này tình huống liền hảo. Ta cũng nghe nói qua ngươi từ trước đến nay làm người công chính, hẳn là sẽ không tại đây mặt trên cố tình khó xử chúng ta đi. Tiêu đại sư nắn bước sám trắng trong râu, nói, bất quá, lão phu vẫn là kiên trì, này lợi nhuận phân phối, cần thiết dựa theo tam thất mở ra phân. Huyền tử phàm tức khắc cho mày, tiêu đại sư, ngươi đây là. Tiêu đại sư lo chính mình nói, ngươi nói những cái đó, chẳng qua là nhằm vào bình thường linh khí. Lý công tử lần này lấy ra đồ phổ, chính là tuyệt vô cận hữu. Đừng nhìn chỉ là cấp thấp linh khí, nhưng là, vài loại uy lực đều đạt tới cao cấp linh khí trình độ. Hơn nữa, luyện chế phí tổn cũng rất thấp. Huyền tử phàm nói, tiêu đại sư, ngươi nói này đó, chúng ta cũng thừa nhận, cho nên, đã cấp ra 6 thành lợi nhuận, là phi thường cao, này rốt cuộc chỉ là cấp thấp linh khí. Tiêu đại sư vẫy vây tay, lại lần nữa đánh gây hắn. Ngươi vẫn là không rõ. Lý công tử này đó linh khí, chính là dùng hoàn toàn mới luyện chế thủ pháp luyện chế. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thành phẩm ngày sau liền tính chạy ra đi, các ngươi đối thủ cạnh tranh cũng phỏng chế không ra. Đệ 3422 chương cơ trí tiêu đại sư, 3. Huyền tử phàm nghe thế phiên lý do thoái thác, cũng không thể không gật đầu, ngươi nói được xác thật có đạo lý, nhưng là chúng ta huyền vũ tộc muốn đem linh khí làm ra tới, phí tổn cũng là không thấp, các ngươi trực tiếp đem 7 thành lợi nhuận phân đi rồi, chúng ta còn kiếm cái gì? Tiêu đại sư không cho là đúng mà cười nói, các ngươi cảm thấy kiếm được không đủ nhiều, đại có thể lại đem bán giới để cao một chút sao. Nếu không ai có thể phỏng chế này đó linh khí, kia này nhưng chính là độc này một nhà không còn chi nhánh, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu đoạt tay. Bán đến quý một chút, cũng có rất nhiều người cất muốn. Không thể không nói, tiêu đại sư ở mua bán linh khí phương diện này, xác thật là phi thường hiểu công việc. Huyền tử phàm trầm tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cười khổ gật đầu nói, tiêu đại sư, ngài quả nhiên là đủ khôn khéo, ta nói bất quá ngươi. Nếu như vậy, phân phối lợi nhuận phương án có thể dựa theo ngươi nói sửa chữa một chút, nhưng là, này luyện chế linh khí số lượng, có thể hay không xét gia tăng một ít. Mỗi loại linh khí chỉ có thể sinh sản 100 kiện, đây chính là quá ít ta. Thật không dám dâu diếm, chỉ là gia tộc bọn ta muốn này đó linh khí tiểu bối, liền không ngừng 100. Tiêu đại sư lắc lắc đầu, cái này không đến thương lượng. Huyền tử phàm tức khắc có chút không vui, ngữ khí tăng thêm một ít, tiêu đại sư, ngài này đã có thể có điểm không đủ ý tứ. Chúng ta huyền vũ tộc đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, ngươi cũng lui một bước, đây mới là làm buôn bán thành ý. Tiêu đại sư thở dài, không phải lão phu không chịu đáp ứng ngươi, mà là liên quân chỉ đồng ý làm Lý công tử luyện chế 100 kiện, lén bán ra, này số lượng nếu là vượt qua quá nhiều, bị liên quân người biết, chúng ta cũng là rất khó hướng liên quân tổng bộ công đạo. Rốt cuộc, chúng ta chỉ là nho nhỏ linh khí sư, thế đơn lực ô, cùng các ngươi như vậy đại gia tộc thế lực lớn, chính là không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lập tức trợn tròn đôi mắt. Ta đi. Này thật đúng là không nghĩ tới a. Ngay thường thoạt nhìn nghiêm túc chính trực tiêu đại sư, không chỉ có hội đàm sinh ý, hơn nữa lời nói còn nói đến như vậy có trình độ. Nay còn không phải là ám chỉ huyền trưởng lão, tiêu đại sư cùng nàng Hoàng Nguyệt Ly bên này, ngại với cùng liên quân tổng bộ hứa hẹn, là tuyệt đối sẽ không nhả ra, nhưng là, huyền vũ tộc gia đại nghiệp đại, liên quân cũng không có khả năng bởi vì này đó việc nhỏ theo chân bọn họ không qua được, cho nên, khiến cho chính bọn họ nghĩ cách hành sự sao. Dù sao, tiêu đại sư là hạ quyết tâm muốn trang vô tội là được. Nay nhất chiêu, chính là quá âm hiểm, quá xảo trá. Bất quá, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly góc độ, tự nhiên là nhịn không được ở trong lòng vì tiêu đại sư trầm trồ khen ngợi. Huyền tử phàm là người thông minh, lập tức ngầm hiểu. Tiêu đại sư ý tứ, ta hiểu được, nếu như vậy, ta không có khác ý kiến, chúng ta liền dựa theo khế ước thư thượng nội dung làm việc đi. Tiêu đại sư cũng gật đầu nói, phải nên như thế. Huyền trưởng lão như thế thông tình đạt lý, nói vậy, chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Hai bên lấy huyền tử phàm cùng tiêu đại sư vì đại biểu, phân biệt ở khế ước thư thượng ký xuống tên của mình. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, nội tâm kích động không thôi. Đây chính là nàng ở thần giới làm thành đệ nhất bút đại mua bán, phi thường đáng giá kỷ niệm. Tuy rằng đã chịu các phương diện chế ước, này bút sinh ý lợi nhuận cũng không có đạt tới lớn nhất, chính là, ở đã trải qua vừa đến thần giới khi cái loại này khốn cùng thất vọng sinh hoạt lúc sau, hiện tại có thể được đến như vậy một số tiền, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly tương đương phân chấn. Ký tên xong lúc sau, tiêu đại sư liền đưa ra, muốn thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm trưa. Đệ 3423 chương cơ trí Tiêu Đại Sư, 4. Trong bữa tiệc, Tiêu Đại Sư đối Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra 10 phần tò mò, đề tài vẫn luôn ở trên người nàng vòng tới vòng lui. Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi linh khí thuật là tại hạ giới học tập sao? Lão Phu chính là nghe nói, hạ giới luyện khí thuật cùng chúng ta thần giới linh khí thuật là có rất lớn khác nhau. Rất nhiều hạ giới chứ danh luyện khí đại sư, tới rồi thần giới lúc sau, hoa vài thập niên công phu, còn không có pháp trở thành chính thức linh khí sư. Ngươi nhưng thật ra tương đương có thiên phu a. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, cái này cũng là trùng hợp, ta tại hạ giới học luyện khí thuật, cùng thần giới tựa hồ khác biệt không lớn, cho nên, ta chính mình nhìn mấy quyển thần giới điển tịch, liền lĩnh ngộ không ít. Lại nói tiếp, này thật sự là ta vận khí tốt. Đúng rồi. Hôm nay Thác Huyền trưởng lão Phúc, làm ta cũng đã phát một bút tiền của phi nghĩa, ta kính ngài một ly. Hoàng Nguyệt Ly không hy vọng đề tài vẫn luôn ở chính mình trên người đảo quanh, cho nên, đơn giản giải thích một chút, liền dơ lên chén lĩnh rượu, muốn tách ra đề tài. Huyền tử phàm cùng nàng uống lên một ly, cũng là tâm tình thoải mái, đem Hoàng Nguyệt Ly hảo một đốn khích lệ. Lần này chính là ít nhiều Lê Thiếu Phu Nhân. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta Huyền Vũ tộc lãnh ngươi tỉnh. Ngày sau ngươi nếu là gặp được cái gì phiền toái, Huyền Vũ tộc nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta đây liền trước cảm tạ Huyền trưởng lão rồi. Huyền trưởng lão cười gật đầu, lại bắt đầu nói lên Huyền Vũ tộc đối với này bút sinh ý an bài. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Tiêu Đại Sư lại đem đề tài quay lại nàng trên người. Đúng rồi, lão Phu vừa mới nhớ tới, chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các Lý công tử cũng là từ hạ giới phi thăng linh khí sư, hơn nữa, phi thăng thời gian cũng không lâu. Thật là không nghĩ tới, hiện tại hạ giới linh khí sư một đám đều là như thế thiên tài, thật sự là làm lão phu lại là khiếp sợ, lại là bội phục. Huyền Thanh Linh nguyên bản vẫn luôn ngồi ở bên cạnh yên lặng gấp đồ ăn, nghe được lời này, tò mò mà nhìn lại đây. Lý công tử? Vị nào Lý công tử? Tiêu đại sư, ngài nói, sẽ không chính là vẽ này đó linh khí đổ phổ Lý công tử đi. Tiêu đại sư gật đầu nói, nhưng còn không phải là sao. Lý công tử tuổi còn trẻ, vẫn là hạ giới võ giả, không nghĩ tới, hắn luyện khí thủ pháp phong cách riêng, mỗi một loại chế thức linh khí trải qua hắn độc môn thủ pháp cải tạo lúc sau, uy lực đều tăng lên nhiều như vậy. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Huyền Thanh Linh như suy tư gì mà nói, vị này Lý công tử thật đúng là một vị ghê gớm nhân vật. Vài lần đến ngài trong phủ tới, đều không có nhìn thấy hắn, thật là thập phần đáng tiếc. Tiêu đại sư nở nụ cười, ý có điều chỉ mà nói, này đảo cũng chưa chắc, nói không chừng, Huyền tiểu thư vận khí so người khác hảo đến nhiều, ngày sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội, có thể cùng Lý công tử cùng nhau tham thảo linh khí thuật. Huyền Thanh Linh cũng lộ ra ý cười, chỉ hy vọng như thế đi. Nếu là có nhìn thấy Lý công tử cơ hội, Tiêu đại sư cần phải nhớ rõ cho ta biết ta. Ha ha, đây là việc nhỏ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nghe hai người đối thoại, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tiêu đại sư hôm nay tựa hồ là lời nói có ẩn ý. Chẳng lẽ nói, hắn cư nhiên nhìn ra chính mình thân phận thật sự không thành. Nhưng là, này không đạo lý a. Nàng dịch dung là thiên ý gì vô phùng, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh như vậy đối nàng hơi thở vô cùng quen thuộc thân cận người. Những người khác hẳn là không có khả năng nhìn thấu. Nhưng là, Tiêu đại sư hôm nay đủ loại phản ứng, lại thật sự là quá mức khác thường. Cũng may, kế tiếp thời gian, Tiêu đại sư liền cùng Huyền trưởng lão Hàn huyên lên. Đệ 3424 chương cơ trí Tiêu đại sư, nam. Này đốn cơm chưa ăn hơn 2 canh giờ, chờ đến ăn xong, cũng đã tới gần chạng vạng. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Huyền tử phàm cùng Huyền Thanh Linh đứng dậy cáo tử. Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, nghĩ muốn hay không chính mình trở về. Hiện tại khoảng cách nàng cùng Lê Mặc Ảnh ước định thời gian, còn có nửa canh giờ, phỏng chừng Lê Mặc Ảnh còn chưa tới. Bất quá, nàng nếu là chính mình trở về nói, lại sợ cái kia ngạo kiều nam nhân lại cùng nàng cáu kỉnh. Hống phu quân tuy rằng cũng rất có ý tứ, nhưng là cũng không thể mỗi ngày giận dỗi a. Liên ở nàng trần chờ thời điểm, Tiêu đại sư bỗng nhiên mở miệng, Lê Thiếu Phu Nhân, có thể hay không dừng bước? Lão Phu còn có chút sự tình muốn tìm ngươi. Tiêu đại sư như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể nói không tốt, chỉ có thể giữ lại. Chờ Huyền tử phàm cùng Huyền Thanh Linh vừa ly khai, Tiêu đại sư lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Lê Thiếu Phu Nhân, Lý Công Tử. ngươi nhưng thật ra hảo a, đem lão phu chơi đến xoay quanh, có phải hay không rất có ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật sớm đã có dự cảm, nghe được lời này, thật cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bất quá, thấy Tiêu đại sư như vậy tức giận bộ dáng, nàng vẫn là làm bộ vẻ mặt khiếp sợ, Tiêu đại sư, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi còn tưởng rằng ngươi giấu rất khá. Tiêu đại sư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng vài tiếng, Tiêu đại sư, cái này, ta kỳ thật cũng không nghĩ một hai phải gạt của các ngươi, nhưng là, ta cũng có ta khổ trùng, đây đều là vạn bất đắc dĩ. Tiêu đại sư không vui mà nói, ngươi có thể có cái gì khổ trùng? Ngươi chính là khó lường. Không chỉ có là thần giới vạn năm khó gặp linh khí thuật thiên tài, vẫn là Vân Lân tộc thiếu chủ vị hôn thê. Nga, đúng rồi, lão phu nghe Hữu An Thành nơi đó truyền đến tin tức, người võ đạo tu vi cũng là tương đương xuất sắc a. Nghe nói mấy ngày liền hồ tộc thiên cấp thiên tài Lan Ngộng Tình đều thua ở ngươi trên tay, ngươi đánh trả giết thiên ma. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, cuối cùng là hiểu được. Nàng vốn đang ở kỳ quái, vì cái gì Tiêu đại sư sẽ đột nhiên xuyên qua thân phận của nàng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là Tiêu đại sư nhận thức Hưu An Thành bên kia võ tướng, đã biết nàng ở Hưu An Thành đánh chết thiên ma Thụy Tuyển lập hạ quân công, hơn nữa nhẹ nhàng đánh bại Lan Ngộng Tình sự tích. Lúc ấy, nàng ở liên quân doanh địa thời điểm, còn không có suy xét đến muốn giấu giếm thân phận, bởi vậy, báo cấp ngay lúc đó thần vệ Lê Vũ Côn tên, cũng là Lý Càng Hoàng. Dù sao cũng là dùng quán tên, nàng cũng lười đến thay đổi. Cho nên, liên quân bên kia nếu cẩn thận đi tra nói, đương nhiên sẽ biết, nàng đã kêu làm Lý Càng Hoàng. Mà Tiêu đại sư nơi này, cũng biết Lý Càng Hoàng tên này, hai tương một đôi chiếu, lại kết hợp nàng động bất động liền biến mất, hai cái Lý Càng Hoàng chưa từng có đồng thời xuất hiện qua sự thật. Có thể nói, chỉ cần người đừng quá ngốc, sẽ có sở hoài nghi. Lại cẩn thận quan sát một chút, không khó được ra chân tướng. Minh bạch điểm này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ, nàng còn lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ đến mọi người đều biết, kia nàng ngày hôm qua làm kia chẳng diễn, đã có thể muốn thành chê cười. Chính là, trừ bỏ Tiêu đại sư ở ngoài, biết Thiên Bảo Lưu Ly các thiên tài linh khí sư Lý Càng Hoàng người, cùng biết Lê Mặc Ảnh phu nhân Lý Càng Hoàng người, đều không phải cùng phê, vô pháp đối chiếu, tự nhiên cũng liền không thể nghĩ vậy mặt trên đi. Lại nói, liên quân bên kia có rất nhiều người, căn bản làm không rõ ràng lắm Lê Mặc Ảnh phu nhân tên gọi là gì. Tuy rằng nàng đã từng báo quá Lý Càng Hoàng tên, chính là, rất nhiều người trong mắt chỉ có Lê Mặc Ảnh. Đệ 3425 chương cơ trí Tiêu đại sư, 6. Ở bọn họ trong mắt, nàng chỉ là Lê Mặc Ảnh phu nhân mà thôi. Loại tình huống này, vốn là làm Hoàng Nguyệt Ly thực khó chịu, nhưng hiện tại, đảo ngược lại thành nàng che giấu tung tích quan trọng trợ lực. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền đem tiền căn hậu quả đều loát rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, Tiêu đại sư, ngài cũng không nghĩ, ta phu quân chính là Vân Lân tộc thiếu chủ. Nếu là Vân Lân tộc người biết ta chính là đồ phổ thiết kế giả, khẳng định sẽ buộc ta phu quân, làm ta giao ra đồ phổ, hoặc là đem sinh ý giao cho bọn họ tới làm, mà ta chính là không nghĩ cho bọn hắn. Bằng không nói, ta cũng sẽ không tổ chức là cái gì công khai tỉ thí. Trực tiếp đem đổ phổ đưa cho ta phu quân là được. Tiêu đại sư vốn dĩ đúng lý hợp tình, một bộ chất vấn tư thái. Nhưng nghe Hoàng Nguyệt Ly như vậy một giảng, lại cảm thấy hơi có chút đạo lý, trên mặt thần sắc cũng thả lỏng vài phần. Nói như vậy lên, đảo cũng thật là như vậy, Vân Lân tộc nếu là biết ngươi có như vậy cao linh khí thuật thiên phú, tuyệt đối sẽ đối với ngươi gây khó có thể tưởng tượng áp lực, không tiếc hết thể đại giới đem ngươi trói đến Vân Lân tộc, làm ngươi cho bọn hắn luyện khí. Nói tới đây, Tiêu đại sư lại dừng một chút, nhíu mày, khó hiểu mà nói, không đúng rồi, ngươi vì cái gì không muốn đem đổ phổ giao cho Vân Lân tộc. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, Vân Lân tộc đối với ngươi thái độ chẳng ra gì, nhưng là, nếu là bọn họ biết ngươi là vạn năm khó gặp linh khí thuật thiên tài, kia thái độ khẳng định không giống nhau. Đúng rồi, ngươi có thể đánh bại Lan Mộng Tình, thuyết minh ngươi ở võ đạo từ thiếu cũng là thiên cấp thiên tài. Có như vậy thiên phú. Liền tính là gả cho Lê thiếu chủ, cũng đã đủ rồi. Đến nỗi nói ngươi sau lưng không có gia tộc, thân phận không đủ, chỉ bằng ngươi ở linh khí thuật thượng thiên phú, lao phu báo cáo tổng các chủ, toàn bộ thiên bảo lưu ly các đều có thể đứng ở ngươi phía sau, làm ngươi nhà mẹ đẻ. Chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các tuy rằng vũ lực không cường, nhưng là, các đại thần tộc nhưng đều không dám đắc tội chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói xong, lại chỉ là lắc lắc đầu. Tiêu đại sư, ngài ý tứ ta minh bạch, bất quá, sự tình cũng không ngài nghĩ đến đơn giản như vậy. Thượng cổ thần tộc truyền thừa đều có thượng trăm vạn năm, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, nghe nói Vân Lân tộc có rất nhiều chi nhánh thiên kim đều muốn gả cho ta phu quân, các nàng phía sau đại biểu chính là chính mình chi nhánh lích lợi, tuyệt không phải ta cái này người ngoài có thể lay động. Liên tính ta lại có thiên phú, cũng là giống nhau. Tiêu đại sư tuy rằng không thích quyền ưu, bất quá, hắn lịch duyệt rất sâu, đối với này đó đại gia tộc bên trong việc xấu xa, nhiều ít có điều nghe thấy. Hắn gật gật đầu, ngươi nói này đó, đảo cũng là có đạo lý. Nếu là Lê Thiếu Chủ không phải Vân Lân tộc tương lai tộc trưởng, kia còn hảo thuyết, hiện tại sự tình quan các đại chi nhánh thiết thân ích lợi, chỉ sợ không có người sẽ dễ dàng thoái nhượng. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, Vân Lân tộc vài lần đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, còn thông qua các loại thủ đoạn đối phó ta, dựa vào cái gì ta còn muốn khom lưng ốn gối mà lấy lòng bọn họ, cầu bọn họ làm ta vào cửa. Quả thực là buồn cười. Ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tiêu đại sư ngẩn ra, có vẻ thập phần ngoài ý muốn. Này! Hắn không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ như vậy kiên cường, nhíu mày suy tư trong chốc lát, mới nói, Lê Thiếu Phu Nhân, người trẻ tuổi có cốt khí là chuyện tốt, chính là, ngươi như vậy. Lại là tội gì đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Lê Thiếu Chủ cùng ngươi cùng nhau rời đi Vân Lân tộc? Thứ Lao Phu nói thẳng, như vậy thật sự mất nhiều hơn được, thượng cổ thần tộc tài nguyên, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Lê Thiếu Chủ cũng sẽ không bỏ được từ bỏ. Chương 3426 Cơ Trí Tiêu Đại Sư, 7. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, khẽ lắc đầu, Tiêu Đại Sư, ngài nghĩ sai rồi. Ta chưa từng có tính toán quá muốn cho ta phu quân cùng ta cùng nhau rời đi Vân Lân tộc. Vậy ngươi đây là Tiêu Đại Sư đầy mặt khó hiểu. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói, ta nhất định sẽ làm Vân Lân tộc cầu ta trở thành gia tộc thiếu phu nhân. Ngươi Tiêu Đại Sư lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật là như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ có lớn như vậy dạ tâm. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đủ xuất sắc, nhưng là, đối mặt Vân Lân tộc như vậy truyền thừa trăm vạn năm đại gia tộc, vẫn là quá nhỏ bé. Cho dù là nàng liều mạng lấy lòng Vân Lân tộc mọi người, muốn gả đi vào trở thành Lê Mặc Ảnh chính thê, đều là phi thường chuyện khó khăn, không chỉ có muốn vận khí, còn cần Lê Mặc Ảnh vẫn luôn kiên định muốn cưới nàng quyết tâm. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản đối như vậy cách làm khinh thường nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đại Sư cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn rất muốn nói, đây là không có khả năng, làm Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh một chút, không cần lại nằm mơ. Chính là, đối mặt Hoàng Nguyệt Ly kia trương tinh xảo hoàn mỹ mặt, hắn há miệng thở dốc, rồi lại nói không ra lời. Không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly trên người tựa hồ có một loại lực lượng, làm người không tự chủ được mà muốn đi tin tưởng nàng, tin tưởng vô luận cái dạng gì kỳ tích, đều có khả năng ở trên người nàng phát sinh. Ai, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, lão phu cũng chỉ có thể chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Ngươi yên tâm, sinh ý phương diện, lão phu sẽ giúp ngươi nhiều nhìn chằm chằm một chút, huyền tử phàm ta trước kia vừa tiếp xúc quá, là cái đáng tin cậy người. Này bút sinh ý hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Sau một lúc lâu, Tiêu Đại Sư mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, lần này sinh ý có thể thuận lợi nói thành, dựa vào đều là ngài lão nhân ra hỗ trợ. Ta cũng không biết có biện pháp nào có thể cảm tạ ngài, như vậy đi, về sau ta bên này được đến 7 thành lợi nhuận bên trong, 2 thành tiểu về ngài. Tiêu Đại Sư ngẩn người, ngay sau đó liên tục xua tay, ai ra? Này nhưng không được. 2 thành lợi nhuận. Này cũng quá nhiều. Lão phu cũng không giúp đỡ ngươi cái gì, đơn giản là tổ chức một hồi thi đấu, tùy tiện chém chém giới mà thôi. Này bút sinh ý, chân chính đáng giá đổ phổ đều là chính ngươi hoàn thành. Ngươi nếu là cảm tạ lão phu nói, tùy tiện cấp cái mấy chục vạn tinh ngọc cũng là được. Hoàng Nguyệt Ly ra tay hảo phóng như vậy, là thật sự đem Tiêu Đại Sư cấp dọa tới rồi. 2 thành lợi nhuận là nhiều ít. Kia chính là khó có thể tưởng tượng toàn cục tự A. Chưa thấy được phụ trách luyện chế linh khí, tiêu thụ linh khí huyền vũ tộc, tổng cộng mới bắt được tam thành lợi nhuận sao. Hắn chỉ là phụ trách đàm phán mà thôi, đại đa số điều kiện vẫn là Hoàng Nguyệt Ly trước đó tưởng tốt, kết quả liền phân đến 2 thành lợi nhuận. tuy rằng nói có người tặng không tiền, đây là thiên đại chuyện tốt, bất quá, bầu trời rơi xuống bánh có nhân nhi nếu thật sự quá lớn, cũng sẽ làm người không quá dám tiếp a. Hoàng Nguyệt Ly biết Tiêu đại sư tâm tư, cười cười, Tiêu đại sư yên tâm, này Ngọc Tủy sẽ không làm ngài lấy không. Ta gần nhất này nửa năm, tính toán hảo hảo tu luyện, tham gia nửa năm sau thần giới võ hội, cho nên, chỉ sợ không có gì thời gian nhìn chằm chằm Huyền Vũ tộc. Chờ đến linh khí chính thức bắt đầu luyện chế, còn có rất nhiều sự tình, đều phải làm phiền ngài hỗ trợ. Tiêu đại sư ngoài ý muốn nói, ngươi muốn tham gia thần giới võ hội. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại đây, đúng rồi, ngươi võ đạo thiên phú cũng tương đương không tồi. Nói không chừng, có thể ở thần giới võ hội thượng lấy được thành tích, nổi danh. Chương 3427 tà tù bí cảnh, 1. Các đại gia tộc nhất coi trọng vẫn là võ đạo thiên phú, ngươi muốn thật có thể lấy được không tồi thứ tự, có lẽ Vân Lân tộc liền sẽ không phản đối ngươi cùng Lê Thiếu Chủ hôn sự. Khó trách ngươi vừa rồi như vậy có tin tưởng. Tiêu đại sư càng nói càng cảm thấy hưng phấn, trên mặt thậm chí nổi lên hồng quang. Ách, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly thật sự không nghĩ nói, chính mình là hướng về phía thần giới võ hội khen thưởng thượng cổ truyền thừa đi, đến nỗi cái gì nổi danh làm Vân Lân tộc thừa nhận sự tình, nàng căn bản không nghĩ tới. Sẽ có cái loại này để cho người khác thừa nhận ý tưởng, nói trắng ra là vẫn là kẻ yếu, liền tính trên thực lực không phải kẻ yếu, tinh thần thượng cũng là kẻ yếu. Đối Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, nàng thiên phú thực lực liền bãi tại nơi đó, mặc kệ có hay không thần giới võ hội, đều sẽ không biến mất, liền tính cố tình che giấu đều tàng không được, một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên, nàng đều không cần cố tình khoe ra. Nói cách khác, nàng chỉ cần công khai chính mình là thần cấp thiên tài, là có thể làm cho cả thần giới chấn kinh rồi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, Tiêu đại sư, ngài nói được quá đúng. Kia sinh ý sự tình liền thỉnh ngài tốn nhiều tâm, ta trong khoảng thời gian này muốn đi bí cảnh rèn luyện một phen, tranh thủ ở thần giới võ hội phía trước, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Đây là hẳn là Lý công tử. Nga, không phải, Lê thiếu phu nhân, ngươi cứ việc đi thôi, sinh ý thượng sự tình, lão phu bảo đảm sẽ không làm lỗi. Đa tạ ngài. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiêu đại sư nói xong, nhìn xem canh giờ cũng tới rồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Tới rồi cửa, Lê Mặc Ảnh quả nhiên đã chờ. Cái này tuấn Mỹ vô chủ nam nhân đứng ở xe ngựa bên cạnh, vẻ mặt lạnh lẽo, thẳng đến nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, trên mặt biểu tình mới nhu hòa lên. Thính ngươi hôm nay nghe lời, biết phải đợi ta tới đón. Lê Mặc Ảnh liếc xéo nàng một cái, mắt đào hoa giữa dòng lộ ra nhàn nhạt ý cười, càng hiện mị hoặc. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng khẽ nhếch, đã đáp ứng rồi phải đợi ngươi, ta như thế nào sẽ nuốt lời đâu. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thừa dịp nàng còn không có hoàn hồn, ở khỏe miệng nàng rơi xuống một cái khẽ hôn. Ngay sau đó, hắn liền nâng nàng eo thon, đem nàng đưa lên xe ngựa. Đi thôi, chúng ta về nhà. Sinh ý nói thỏa lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền trở nên thanh nhàn lên. Đồ phổ giao cho Huyền Vũ tộc lúc sau, chính bọn họ sẽ tổ chức nhân thủ đi học tập cùng luyện chế. Bất quá, Huyền Thanh Linh mỗi cách một ngày đều sẽ tự mình tới cửa, hướng Hoàng Nguyệt Ly thỉnh giáo một ít linh khí luyện chế trong quá trình vấn đề. Rốt cuộc kia 20 chương đồ phổ đều là lấy hoàn toàn mới thủ pháp luyện chế, chẳng sợ Huyền Thanh Linh ngộ tính hơn người, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian, hoàn toàn dựa vào chính mình nắm giữ. Trong lúc này, Lê Nhạc Vận cùng hai vị Vân Lân tộc thần tướng đều không có tái xuất hiện quá. Có một lần, Hoàng Nguyệt Ly hướng Lê Mặc Ảnh hỏi bọn họ tình huống. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là hư lạnh một tiếng, lần đó ngươi theo chân bọn họ tranh chấp cùng ngày, ta khiến cho bọn họ rời đi Trung Lương Thành. Rời đi. Bọn họ chịu liền như vậy rời đi. Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoài ý muốn. Lê Nhạc Vận cũng liền thôi, Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây hai huynh đệ, chỉ sợ không phải như vậy hảo tống cổ. Đường đường hai vị lục tinh thần tướng, không đến mức bởi vì Lê Mặc Ảnh một câu uy hiếp, liền sợ tới mức thẻ ra quần, chạy ra thành đi đi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, hai vị thần tướng vội vã đem chuyện của ngươi báo cáo cấp Vân Lân tộc tộc trưởng đâu, liền tính ta tưởng lưu bọn họ, chỉ sợ đều lưu không được. Chương 3428 tả tù bí cảnh, 2. A, thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh. Ngày đó nàng nhưng xem như đem Lê Vân Đảo cấp đắc tội. nàng lúc trước còn có điểm kỳ quái, bởi vì Lê Vân Đảo tựa hồ một chút phản ứng cũng không có, xong việc cũng không có lại đi tìm nàng phiền toái. Hiện tại xem ra, nhân gia không phải không mang thù, mà là biết Lê Mặc Ảnh ở chỗ này chính mình chiếm không được hảo, cho nên dứt khoát hồi Vân Lân Châu cáo trạng đi. Lê Mặc Ảnh ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, thấp giọng nói, bất quá, Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ bọn họ trở về nói gì đó, đều không có người có thể thương ngươi một cây lông tơ. Gia tộc sự tình, ta sẽ phụ trách xử lý tốt, lần trước ở Tiêu Đại Sư phủ đệ phát sinh sự tình, sẽ không tái xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly câu môi cười, ta biết, ta không có đang lo lắng cái gì. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền không trở về Vân Lân Châu. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, ta phải đi về, cũng là cùng ngươi cùng nhau trở về, ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra, chẳng sợ liền mấy ngày thời gian đều không được. Cho nên, vẫn là chờ ta xử lý tốt Vân Lân Châu sự tình, lại mang ngươi trở về. Ta nhưng thật ra không có gì, chính là, cứ như vậy, ngươi không phải liền không có biện pháp được đến gia tộc tài nguyên. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi tham gia thần giới võ hội thứ tự. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không yên tâm. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, thiên phú ở toàn bộ thần giới đều là số một. Nhưng là, nay từ về phương diện khác tới xem, cũng là một loại áp lực cực lớn. Lê Mặc Ảnh cần thiết, cũng chỉ có thể là đệ nhất danh, nếu không có thể được đến đệ nhất, tất cả mọi người sẽ nghi ngờ hắn nỗ lực trình độ. Mà thần giới võ hội là 50 tuổi dưới thần giới võ giả đều có thể tham gia, cùng này đó cái gọi là trẻ tuổi so sánh với, Lê Mặc Ảnh tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Tu luyện niên đại liền càng đoạn, thậm chí ở thần giới tu luyện thời gian chỉ có một năm. Cái này hoàn cảnh xấu cũng là phi thường rõ ràng, cho nên, Lê Mặc Ảnh muốn lấy được đệ nhất danh, kỳ thật cũng không thể nói là nắm chắc, vẫn là cần thiết hảo hảo chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh biết nàng ý tứ, lại chỉ là lắc đầu cười cười, ngươi quên mất. Lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta phát hiện một chương thượng cổ bí cảnh bản đồ, chuẩn bị cùng ngươi cùng đi rèn luyện một phen. Cái kia bí cảnh ở thần giới cũng là khó được mở ra một lần, không có bản đồ căn bản vô pháp tiến vào, bên trong khẳng định cất giấu đại lượng bảo vật cùng cơ duyên. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng lên. Đúng rồi, ngươi là nói lên quá chuyện này. Bất quá, ngươi không phải nói, trên bản đồ còn có một ít xem không hiểu địa phương, yêu cầu phá giải sao. Hiện tại tình huống thế nào? Lê Mặc Ảnh trực tiếp duỗi tay, từ nhẫn không gian đem kia trương gia châu chế thành quyển trục đào ra tới, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở vội vàng luyện khí kiếm tiền, ta vừa lúc tìm đọc một ít thượng cổ điển tịch, phá giải trong đó đại bộ phận nội dung, thành công tìm được rồi bí cảnh vị trí. Cái này bí cảnh khoảng cách Thiên Hồ Châu không xa, ngồi phi thuyền đại khái 7-8 thiên thời gian là có thể tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận quyển trục, gấp không chờ nổi mở ra tới, từ trên xuống dưới, cẩn thận mà nhìn lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, đầy mặt chuyên chú chi sắc, thật dài lông mi trên dưới chớp động, có vẻ ôn nhu mà lại an hòa, trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng có điểm xem ngây người. Phu quân, phu quân, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Lê Mặc Ảnh lúc này mới hoàn hồn, làm sao vậy? Tiểu Ly Nhi, ngươi đã xem xong rồi. Chương 3429 tả tu bí cảnh, 3. Hoàng Nguyệt Ly mím môi cánh, lắc đầu nói, không có, này trên bản đồ đại bộ phận đánh dấu đều là cổ thần giới ngôn ngữ, ta phần lớn xem không hiểu. Bất quá, này có mấy cái ký hiệu, thoạt nhìn phi thường quen mắt. Giống như ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm gặp qua. Lê Mặc Ảnh thấu lại đây, thuận tay ôm nàng eo thon, ngồi vào bên người nàng. Không tồi, ngươi cũng phát hiện. Ta ngay từ đầu, cũng là cảm thấy này mấy cái ký hiệu thực quen mắt, mới chú ý tới cái này quyển trục, từng bước phá giải, mới phát hiện đây là một chương bí cảnh bản đồ. Đúng rồi, cái này bí cảnh cùng chúng ta, chính là rất có sâu xa. Nga! Phải không? Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì? Chẳng lẽ nói, đây là Vân Lân tộc hoặc là Thánh Hoàng tộc tiền bối sở lưu? Lê Mặc Ảnh lộ ra một tia thần bí mỉm cười, lắc lắc đầu, đều không phải là như thế, cái này bí cảnh, kỳ thật là một vị tà tu sở lưu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, tà tu. Ở thân giới, trừ bỏ bình thường tu luyện bình thường võ giả ở ngoài, còn có một ít võ giả là có đặc thù năng lực, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp. Tỷ như Hoàng Nguyệt Ly bạn tốt Hạ Vân Khê. chính là trời sinh có vũ lực, loại năng lực này cùng bình thường huyền lực không giống nhau, chỉ có thể đủ tu luyện thiên vu công pháp mới có thể tăng lên tự thân năng lực. Mà ta tu luyện phương pháp cùng ma tộc phi thường cùng loại, là muốn rửa săn giết các loại linh thú, hấp thu linh hạch chung năng lượng tới tăng lên năng lực. Càng là cường đại linh thú, có thể cung cấp năng lượng liền càng nhiều, thậm chí có tà tu vì có thể nhanh chóng đột phá, sẽ trực tiếp giết người hấp thụ đan điền năng lượng. Nghe nói, nếu tà tu giết người đạt tới nhất định số lượng, liền sẽ dần dần sinh ra ma khí, thậm chí còn sẽ chuyển biến thành ma tộc. Có rất nhiều người hoài nghi, hiện tại thần giới những cái đó ma tộc, hẳn là đều là thần giới ra đời viễn cổ thời kỳ kia phê đọa vào ma đạo tà tu hậu duệ. Cho nên, tà tu đối với thần giới tới nói, là cái cấm kỵ tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nếu là tà tu lưu lại tới động phủ, chúng ta cứ như vậy tiến vào, có phải hay không có điểm quá nguy hiểm? Thần giới bình thường võ giả, đối với tà tu phương pháp tu luyện biết rất ít, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ ở cái này bí cảnh gặp được cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Một khi phát sinh tình hình nguy hiểm, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Lê Mặc Ảnh chỉ quyển trục thượng mấy chỗ đánh dấu, nói, nếu là mặt khác tà tu bí cảnh, ta cũng không dám tùy tiện tiến vào, bất quá, ngươi xem này mấy cái địa phương, có phải hay không phá lệ quen mắt? Đúng vậy, nhưng là, ta thật sự nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua, càng không hiểu là có ý tứ gì. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Này đó ký hiệu thoạt nhìn quen mắt, chính là, một khi Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận đi hồi tưởng, lại cảm thấy trong đầu như là bị một tầng băng gạc cách trở, vô pháp rõ ràng mà nhìn đến chân tướng. Lê Mặc Ảnh thấy thế, cũng không ban cái nút, nói thẳng nói, này kỳ thật là tà ảnh thánh giả lưu lại tu luyện động phủ. A, nghe thấy cái này tên, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kinh hô ra tiếng. Bởi vì, vị này tà tu thật sự theo chân bọn họ sâu xa sâu đậm. Lê Mặc Ảnh năm đó tua nhỏ nguyên thần tới bảo hộ nàng cuối cùng một tia thần thức sử dụng bí pháp, chính là vị này tà ảnh thánh giả lưu lại nước hồn chi thuật. Nếu không có tà ảnh thánh giả nói, chỉ sợ nàng Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đã bị chết thấu thấu, nào còn có cả đời này cùng Lê Mặc Ảnh tái tục tiền duyên may mắn. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng nghĩ không gian này đó ký hiệu chân chính hàng nghĩa. Bởi vì, xem qua tà ảnh thánh giả điển tịch người là Lê Mặc Ảnh, mà không phải nàng. Chương 3430 tà tu bí cảnh, 4. Mà Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ sẽ có ấn tượng, là bởi vì nàng đem nguyên thần còn cấp Lê Mặc Ảnh phía trước, có được hắn bộ phận ký ức, đã từng ở cảnh trong mơ nhìn đến quá kia buồn điện tịch, chỉ là, như vậy được đến ấn tượng rốt cuộc thực hiện, nhớ rõ cũng không rõ ràng. Biết bí cảnh chủ nhân là tà ảnh thánh giả lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc tới hứng thú, bò đến trên bàn, càng thêm cẩn thận mà nghiên cứu lên. Lê Mặc Ảnh cũng từ bên giải thích nói, này mấy cái vị trí, hẳn là đều là tà ảnh thánh giả bảo tồn bảo vật địa phương, hắn trải qua phong phú, thậm chí còn cùng ma tộc có tiếp xúc, trong động phủ công pháp bí tịch cùng các loại bảo vật, khẳng định đều không phải ít. Càng khó đến chính là, mặt khác võ giả đối tà đạo võ giả nhiều có kiên kỵ, cũng rất khó phá giải trên bản đồ nội dung. Cho nên, này trương bản đồ vẫn luôn ở Vân Lân tộc tàng thư các phóng, tựa hồ còn không có bị người dùng quá. Vậy thuyết minh, cái này bí cảnh phỏng trừng không bao nhiêu người đi qua. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt kinh hỉ, kia bí cảnh bảo vật khẳng định cũng có thể bảo tồn đến tương đối hoàn hảo. Ta ghét nhất cái loại này rất nhiều người đi qua bí cảnh, liền tính bên trong có điểm thứ tốt, đều bị người lấy hết. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, dừng một chút, lại nói bất quá, này cũng ý nghĩa, bí cảnh có rất nhiều không biết nguy hiểm, là chúng ta khó có thể đoán trước, đến lúc đó nhất định phải tiểu tâm hành sự. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, này ta biết, ngươi yên tâm hảo. Chúng ta đã lâu không có cùng đi bí cảnh rèn luyện, ta hảo hoài niệm cùng ngươi kể vai chiến đấu cảm giác. Lê Mặc Ảnh hơi hơi cong cong khoe miệng, cao hứng rất nhiều, lại cảm thấy có chút lo lắng. Rốt cuộc, nơi này là thần giới, không phải Thiên Lang Đại Lục. Hắn cũng không hề là cái kia thiên hạ vô địch tuyệt thế cao thủ Lê Mặc Ảnh. Ở thần giới, hắn hiện tại điểm này tu vi, thật sự là tính không được cái gì, so với hắn cường đến nhiều đến là. Những cái đó chân chính viễn cổ bí cảnh, thậm chí còn có thể nháy mắt hạ gục mệnh huyền cảnh cường giả cường đại tồn tại. So sánh với dưới, hắn quá nhỏ bé, còn không có pháp bảo vệ tốt hắn tiểu ly nhi. Xem ra, hắn cần thiết càng thêm nỗ lực tu luyện, tận khả năng bằng mau tốc độ cường đại lên, như vậy, mới có thể làm hắn tiểu ly nhi vô ưu vô lự mà khắp nơi lang bạt, cũng mới có thể bảo đảm, không có bất luận kẻ nào dám cho hắn phu nhân sắc mặt xem. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh bởi vì nàng một câu, liền suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng đem trên bản đồ hạ tả hữu, nhìn kỹ một lần, đôi tay nâng quay hàm, như suy tư gì mà nói, ta còn chưa từng có đi qua tà đạo võ giả động phủ, cũng không biết, tà ảnh thánh giả động phủ rốt cuộc sẽ có cái gì bảo vật. Chúng ta đối hắn cũng không hiểu biết. Tốt nhất tìm chút điển tịch tra một tra, làm điểm chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, khoe miệng hướng về phía trước gợi lên độ cung, ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Ta biết tà ảnh thánh giả có một kiện bảo vật, khẳng định liền giấu ở động phủ bên trong. Lần này đi, ta nhất định phải nghĩ cách đem nó cấp lộng tới tay. Khó được nghe được Lê Mặc Ảnh đối một kiện bảo vật như thế nhất định phải được, Hoàng Nguyệt Ly tò mò mà nhìn qua đi. Ngươi nói chính là cái gì bảo vật? Là công pháp? Vẫn là cái gì linh khí? Lê Mặc Ảnh khỏe miệng ý cười càng sâu, thanh âm trầm thấp mà nói, ngươi còn có nhớ hay không? Ta trước kia cùng ngươi đã nói, tà ảnh thánh giả năm đó sáng tạo kia bộ nước hồn chi thuật, cũng là vì cứu hắn âu yếm nữ nhân. Hơn nữa, tà ảnh thánh giả năm đó tu luyện thiên phú cũng không cao, có thể trở thành mệnh huyền cảnh 3 tầng tuyệt thế cường giả, dựa vào tất cả đều là nữ nhân này. Chương 3431 tà tu bí cảnh, Nam. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nỗ lực hồi tưởng. A, giống như thật sự có chuyện này. Hắn có phải hay không ở chính mình bút ký thượng viết quá, nói hắn phu nhân là cái mỹ mạo lại cường đại thiên tài võ giả. Gì, Mặc Ảnh, ngươi vì cái gì ly ta như vậy gần? Như vậy ta cũng vô pháp hảo hảo xem bản đồ. Ách! Hoàng Nguyệt Ly manh vừa quay đầu lại, mới phát hiện không biết khi nào, Lê Mặc Ảnh đã cả người dán tới rồi nàng phía sau, khuôn mặt tuấn tú dán dựa vào nàng trên cổ, nóng rực hơi thở, thổi quét ở nàng nhị sau. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều bên cạnh hoạt động một chút, muốn tránh đi một ít. Chính là, nàng ngồi này trương ghế dựa vốn dĩ chính là dựa tường, nàng như vậy vừa động, càng thêm đem chính mình lâm vào một góc. Lê Mặc Ảnh thuận thế nhích lại gần, một bàn tay chống ở trên mặt tường, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi có muốn biết hay không, ta ảnh thánh giả là tu luyện cái gì công pháp, mới có thể ở chỉ có địa cấp thiên phú dưới tình huống, làm thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc sao. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hề hề mà nhìn Lê Mặc Ảnh, ở hắn mị hoặc hơi thở bao phủ dưới, nàng tim đập thình thịch, đều có điểm không thể tự hỏi. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì hai người hảo hảo mà ở thảo luận đi bí cảnh rèn luyện thời điểm, kết quả không khí lại trở nên như vậy ái muội. Cái này, thực, rất đơn giản a. Ta ảnh thánh giả là rơi vào ta đạo, thực lực mới có thể tiến nhanh. Có lẽ hắn ở tu luyện tà đạo công pháp phương diện, là cái vạn năm một ngộ tuyệt thế thiên tài, cũng nói không chừng đâu. Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả tìm về ý nghĩ, bay nhanh mà nói vài câu, lại đi đẩy Lê Mặc Ảnh, hảo, chúng ta hảo hảo nói chuyện sao. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh thân hình lại giống như núi cao ổn định, ở nàng tay nhỏ xô đẩy dưới, không chút sức mẻ. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ, nắm nàng tác loạn tay nhỏ, ấn ở trên tường. Thân thể chiều nàng càng dựa càng gần. Thẳng đến hai người chi gian cách xa nhau chỉ có một tấc khoảng cách, hai người hô hấp nhiệt độ đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thời điểm, Lê Mặc Ảnh mới dừng lại, thấp giọng mở miệng. Ta ảnh thánh giả rơi vào ta đạo, đó là hắn phu nhân ra ngoài ý muốn bất hạnh bỏ mình chuyện sau đó. Trước đó, hắn cũng đã là mệnh huyền cảnh cường giả. Mà hắn tu luyện như thế nhanh chóng, dựa vào là hắn phu nhân từ nhà mẹ để mang lại đây một quyển song tu công pháp. Cái gì? Song tu công pháp. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở miệng, thiếu chút nữa không cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Nàng liền biết, Lê Mặc Ảnh trong đầu tất cả đều là một đống không thuần khiết phế liệu. Bọn họ đều đã tu luyện một quyển song tu công pháp, này nam nhân còn nhớ một quyển càng thêm cao cấp. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng dại ra khuôn mặt nhỏ, khoe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Nay tiểu nha đầu chỉ sợ không biết, nàng giảo hoạt bộ dáng cố nhiên tuyệt mỹ, nhưng ngốc manh bộ dáng lại càng thêm đáng yêu, thoạt nhìn phi thường ngon miệng bộ dáng, làm hắn quả thực khống chế không được tưởng đem nàng một ngụm nuốt rất xúc động. Ta ảnh thánh giả phu nhân, là xuất thân thần giới thế lực lớn Hợp Hoan Cốc thiên chi kiêu nữ, nghe nói cũng là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Này Hợp Hoan Cốc song tu công pháp là rất có danh, dựa vào này bộ công pháp, ra đời vài vị mệnh huyền cảnh cường giả, hơn nữa, này đó mệnh huyền cảnh võ giả còn đều là đạo lữ, song song đột phá. Nếu có thể được đến này bộ công pháp, chúng ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Lê Mặc Ảnh thu hồi tươi cười, dùng nghiêm trang khẩu khí nói. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn kia phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng, hận không thể cắn hắn một ngụm. Chương 3432 tả tu bí cảnh, 6. Hắn còn không biết xấu hổ nói được như vậy đứng đắn. Đương nàng không biết sao. Này nam nhân thật muốn là vì tốc độ tu luyện, kia mới thật là có quỷ. Hắn liền cảm thấy những cái đó công pháp thượng ký lục tư thế thực mới lạ đi. Ta cảm thấy chúng ta khả năng không phải thực áp dụng. Ngươi cũng nói, ta ảnh thánh giả thiên phú không phải thực hảo, cho nên mới phải dùng song tu công pháp trợ giúp tu luyện. Chúng ta thiên phú như vậy cao, tu luyện bình thường công pháp khả năng càng có hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly ý đổ cùng hắn giảng đạo lý. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lắc lắc đầu, thâm trầm như mực đáy mắt, một tia ý cười hiện lên. Lời nói không thể nói như vậy, liền tính chúng ta thiên phú lại cao, cũng sẽ không ngại tốc độ tu luyện quá nhanh à. Huống chi, ta còn nghe nói, ta ảnh thánh giả tự mình cải tạo quá này bổn song tu công pháp, dung nhập không ít chính mình khống chế huyền lực phương pháp, chúng ta nguyên thần nhưng đều là trải qua nước hồn chi thuật một lần nữa rèn, nói là ta ảnh thánh giả truyền nhân cũng không quá. Hắn chỉnh sửa qua công pháp, đối chúng ta tới nói, hiệu quả nhất định so với người bình thường càng tốt. Tốt như vậy công pháp, không luyện chẳng phải là đáng tiếc sao. Lê Mặc Ảnh nhìn Hoàng Nguyệt Ly tức giận khuôn mặt nhỏ, nỗ lực nghẹn lại cười, tiếp tục nghiêm trang mà nói bừa. Hoàng Nguyệt Ly giận trừng mắt hắn, chớp mắt to, liều mạng ở trong lòng nghĩ, muốn như thế nào phản bác hắn. Chính là, biết rõ Lê Mặc Ảnh không có hảo tâm ở nói bậy, nhưng hắn thế nhưng nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Hơn nữa, không đợi Hoàng Nguyệt Ly nghĩ kỹ, Lê Mặc Ảnh liền nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Ngươi cười. Hoàng Nguyệt Ly vừa định mắng hắn, đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh lại đi phía trước thấu lại đây. Hai người chi gian khoảng cách, vốn dĩ liền phi thường gần, Hoàng Nguyệt Ly sau lưng dựa vào tường, căn bản không chỗ có thể trốn, nháy mắt đã bị ngăn chặn cánh ngôi. Không biết qua bao lâu, đầy mặt tưởng đỏ Hoàng Nguyệt Ly mới bị buông ra. Tiểu Ly Nhi, cái này bí cảnh thật là rất thích hợp chúng ta, lúc này đây rèn luyện, chúng ta nhất định sẽ rất có thu hoạch. Nghe Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly nhịn xuống đô đô miệng. Nàng hiện tại không nghĩ đi, còn tới hay không đến cập. 3 ngày sau, Hoàng Nguyệt Ly ở đem sinh ý tỉ mỉ công đạo cấp Tiêu Đại Sư cùng Huyền Thanh Linh lúc sau, liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau ngồi trên phi thuyền, rời đi Trung Lương Thành. Từ trên bản đồ xem, chúng ta chiều bắc bay ra 3 ngày lúc sau, liền tiến vào không người hoang dã nơi. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bong tàu thượng xem bản đồ. Địa vực diện tích rộng lớn thần giới, trừ bỏ thần tộc nhân tộc cùng ma tộc chiếm lĩnh địa bàn ở ngoài, kỳ thật, còn có một nửa trở lên lãnh thổ quốc gia, còn ở vào chưa khai phá trạng thái. Này đó địa phương, gọi chung vì hoang dã nơi. Tỷ như thông ú chi hải phụ cận, liền có một tảng lớn linh thú tụ tập hoang dã nơi. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly bị Hoàng Tam Bạch ám hại mà mất tích, Lê Mặc Ảnh cho rằng nàng rơi vào kia phiến hoang dã nơi, còn cố ý đến bên trong tìm tòi gần 1 tháng thời gian. Bất quá, liền tính là Lê Mặc Ảnh, cũng không dám quá mức thâm nhập, bởi vì hoang dã nơi nguy hiểm, ai đều không thể đoán trước. Ở thân giới, rất nhiều viễn cổ thời kỳ bí cảnh, bảo tàng, đều là giấu ở hoang dã nơi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là, vì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, tăng lên thực lực của chính mình, đông đảo võ giả vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà mạo hiểm tiến vào này đó hoang dã nơi rèn luyện. Lê Mặc Ảnh nhìn thoáng qua bản đồ, nói, ta ảnh thánh giả bí cảnh đảo không tính quá hoang vắng, tuy rằng là ở hoang dã nơi, nhưng là phụ cận có người tộc tụ cư chấn nhỏ, nghe nói nơi đó đã từng có một cái tinh ngọc mạch khoáng, cho nên mới có người cư trú. Chương 3433 rất có thu hoạch. 1. Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười, nói như thế tới, chúng ta có lẽ không cẩn thận, còn có thể nhặt được mấy khối ngọc thủy. Lê Mặc Ảnh lắc đầu bật cười, ngươi những cái đó linh khí đồ phổ chính là bán giá cao tiền, còn nhìn chúng điểm này ngọc thủy. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội, ai sẽ ngại tiền thiếu a? Ta còn muốn dưỡng ra sống tạm, áp lực rất lớn đâu. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhịn không được nhướng mày, phu nhân như thế vất vả, kia vi phu thật đến hảo hảo hầu hạ hảo phu nhân. Muốn hay không vi phu tới cấp ngươi mát xa thả lỏng một chút. Nói, hắn đứng dậy, chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly phía sau, đôi tay đã ấn ở nàng trên vai. Thon dài hữu lực ngón tay tản mát ra nhiệt lượng, xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc, khắc ở Hoàng Nguyệt Ly trên da thịt, làm nàng cảm thấy có điểm ngứa, theo bản năng mà liền phải trốn. Hảo hảo, không cần hầu hạ ta. Ta không vất vả. Lê Mặc Ảnh, ngươi đủ rồi a, đây chính là ở trên phi thuyền. Hoàng Nguyệt Ly đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta muốn đi tu luyện. Chờ hạ tới rồi bí cảnh, còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm đâu, vẫn là nhân lúc còn sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh cũng lui ra phía sau một bước. Hắn sắc mặt từng đỏ, tuấn giật thái dương bị mồ hôi hơi hơi tầm ướt, thoạt nhìn càng có một loại yêu nghiệt mị hoặc, hiển nhiên, hắn đã bởi vì vừa rồi dây dưa mà có cảm giác. Bất quá, hắn hít sâu một hơi, vẫn là nói, ngươi nói được không sai, ta đây liền về trước phòng tu luyện. Nói xong, Lê Mặc Ảnh xoay người liền mau chân rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh ngày đó luôn miệng nói muốn đi tìm cái gì song tu công pháp, nhưng là, trên thực tế hắn mấy ngày nay nhưng thật ra đều không có quấn lấy nàng song tu, mà là hoa càng nhiều thời giờ ở tu luyện mặt trên. Thường xuyên Hoàng Nguyệt Ly đi Tiêu Đại Sư nơi đó làm việc, trở về đã trời tối, nhưng Lê Mặc Ảnh còn ở tu luyện. Cùng bế quan đều không sai biệt mấy. Là bởi vì thần giới võ hội nhật tử sắp tới rồi, hắn cũng cảm giác khẩn trương sao. Nô, ta cũng nên nỗ lực đi lên. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, thu hồi bản đồ, cũng chạy về phòng tu luyện đi. Phi thuyền tiếp tục vững vàng tiến lên. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi trên phi thuyền không lâu. Thiên Hồ Châu Trung Lương thành một gian tiểu khách điếm, một đạo màu đen thân ảnh, thoán vào khách điếm góc một cái ẩn nấp phòng. Hắc Ảnh vừa vào cửa, liền đối với án thư bên cạnh một cái lao giả quỳ một gối hành lễ. Trường lão, thuộc hạ đã dò thám biết, Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mặc Ảnh, mang theo hắn vị kia hạ giới phi thăng phu nhân, đã ngồi trên phi thuyền, rời đi Trung Lương Thành. Thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc đi rồi. Lao giả nghe được tin tức, kích động mà đứng lên. Nếu Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ chấn động, bởi vì tên này lão giả thế nhưng chính là âm thầm hại quá nàng thánh hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch. Hoàng Tam Bạch tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly, rơi vào đường cùng quay trở về Thánh Hoàng Châu. Linh cơ vừa động đem Hoàng Nguyệt Ly mất tích trách nhiệm đẩy đến Lê Mặc Ảnh trên người, ám chỉ tộc trưởng là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài ở đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc từ trước đến nay không hợp, tộc trưởng lại từ trước đến nay nể trọng Hoàng Tam Bạch, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi hắn nói. Lúc ấy, toàn bộ thánh hoàng tộc đối này đều là tức giận không thôi, lập tức làm ra quyết định, phái ra ba vị trưởng lão tới đánh chết Lê Mặc Ảnh, muốn ăn miếng trả miếng, làm Vân Lân tộc cũng nếm thử đồng dạng tư vị. Hoàng Tam Bạch sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo khác hai vị trưởng lão, vẫn luôn ở truy tung Lê Mặc Ảnh rơi xuống. Chương 3434 rất có thu hoạch, 2. Ngay từ đầu, bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tìm gần một tháng. Đều không có nghe được bất luận cái gì cùng Lê Mặc Ảnh có quan hệ tin tức, thiếu chút nữa đều phải từ bỏ. Nhưng là, liền ở bọn họ chuẩn bị phản hồi Thánh Hoàng Châu thời điểm, liên quân bố cáo ở trong một đêm gián biến 12 lục địa phố lớn ngõ nhỏ. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn liên thủ, đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả. Biết được cái này lệnh người khiếp sợ tin tức, ba vị trưởng lão đều là trong lòng rung mạnh. Lê Mặc Ảnh mới bất quá hơn 20 tuổi. Đến Vân Lân tộc chỉ có đã hơn một năm thời gian, thực lực liền như thế tiến bộ vượt bậc. Thần cấp thiên tài thiên phú, thế nhưng bá đạo như vậy. Bọn họ đều đã rất cao xem Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú, lại so với bọn họ tưởng tượng còn phải cường đại, còn phải không thể tưởng tượng. Nếu giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành vì Vân Lân tộc cao thủ đứng đầu, này đối thánh hoàng tộc tới nói, tuyệt đối là cái tin dữ. Ba vị trưởng lão đều ý thức được, nếu bọn họ không chạy nhanh xuống tay đem Lê Mặc Ảnh diệt trừ nói, lại kéo dài 1-2 năm, chỉ sợ ba vị nói huyền cảnh trưởng lão đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể nề hà được hắn. Cũng may, liên quân bố cáo vừa ra, trừ bỏ mang đến tin tức xấu ở ngoài, cũng bại lộ Lê Mặc Ảnh hành tung. Thánh hoàng tộc ba vị trưởng lão lập tức liền xuất phát, chạy tới Hưu An Thành, muốn chặn lại Lê Mặc Ảnh. Bất quá! Bọn họ lúc ấy nơi vị trí quá xa, chờ tới Hưu An Thành thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi Trung Lương Thành. Ba vị trưởng lao phát cái không, bất quá, khắp nơi hỏi thăm dưới, nhưng thật ra cũng biết Lê Mặc Ảnh hướng đi, đồng thời, cũng nghe nói ở thần tướng phủ trong yến hội phát sinh sự tình. Nghe nói Lê Mặc Ảnh có cái tại hạ giới cũng đã thành thân nương tử, hơn nữa mỹ mạo xuất chúng, thiên phú chắc tuyệt, thánh hoàng tộc người chỉ cho là cái bắt quái, cũng chưa hướng trong lòng đi. Loại sự tình này tuy rằng rất làm người ngoài ý muốn, nhưng là, đối với ám sát Lê Mặc Ảnh tới nói, đảo không xem như cái gì hữu dụng tình báo. Chính là, Hoàng Tam Bạch nghe xong tin tức này lúc sau, không biết như thế nào, trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Hắn cưỡng chế loại này thấp thỏm tâm tình, lại mang theo thánh hoàng tộc người đi trước Trung Lương Thành. Lúc này đây, bọn họ nhưng thật ra đem người đổi tới. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở Trung Lương Thành dừng lại thời gian rất dài, cũng đủ bọn họ đổi tới, cũng đủ bọn họ đem Vân Lân tộc sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì Hoàng Tam Bạch trong lòng đã có chút hoài nghi, cho nên, hắn chủ động ôm qua tìm hiểu tin tức nhiệm vụ này, trừ bỏ bên ngoài thượng phái ra thám tử ở ngoài, còn phái chính mình tâm phúc cấp dưới, trốn mai phục tại Lê Mặc Ảnh thường xuyên lui tới địa phương. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, hắn quả nhiên tìm hiểu tới rồi làm hắn khiếp sợ không thôi tin tức. Lê Mặc Ảnh bên người nữ nhân kia, thoạt nhìn thế nhưng rất giống là bị hắn trọng thương mà mất tích Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến tâm phúc cấp dưới mang về tới bức họa, ngay từ đầu, Hoàng Tam Bạch còn chưa tin sẽ có như vậy thái quá sự tình. Bọn họ thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, cư nhiên cùng Vân Lân tộc thần cấp thiên tài tại hạ giới liền kết làm phu thê. Sao có thể? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy vừa khéo sự tình? Vì thế, Hoàng Tam Bạch còn tự mình theo dõi Lê Mặc Ảnh vài thiên, rốt cuộc ở một lần Lê Mặc Ảnh đi tiếp Hoàng Nguyệt Ly về nhà thời điểm, gặp được hắn bên người nữ tử chân dung. Tuy rằng bởi vì sợ hãi bị phát hiện, hắn chỉ có thể xa xa mà nhìn thoáng qua. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly mỹ mạo làm người xem qua khó quên, liền như vậy kinh hồng thoáng nhìn, cũng đủ làm hắn đem người cấp nhận ra tới. Chương 3435 rất có thu hoạch. 3. Lê Mặc Ảnh bên người cái kia cùng hắn vô cùng thân mật thiếu nữ, tuyệt đối chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Chính là, sao có thể đâu? Hắn tìm Hoàng Nguyệt Ly mấy tháng đều không có tìm được, đã sớm đã cam chịu, nàng đã chết ở hoang dã nơi. Chính là, hiện tại, nàng cư nhiên xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí, còn lắc mình biến hóa, thành Lê Mặc Ảnh phu nhân, cùng Lê Mặc Ảnh như hình với bóng. Nàng là khi nào thông đồng Lê Mặc Ảnh? Không đúng, liên quân người đều nói, Lê Mặc Ảnh nương tử là hạ giới cũng đã thành thân, kia. Nàng chẳng phải là thật sự cùng Vân Lân tộc thiếu chủ thành thân. Tình huống như vậy, tuyệt đối là Hoàng Tam Bạch bất ngờ. Hắn nhất thời khiếp sợ vô cùng, thiếu chút nữa bại lộ chính mình hành tung. Xong việc, hắn hoa thật dài thời gian, mới tiếp nhận rồi sự thật này, dựa theo đã đạt được tình báo suy luận, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là ở tránh né hắn đuổi giết trong quá trình, vào nhầm ma tộc khống chế khu vực, Lê Mặc Ảnh không biết dùng biện pháp gì nắm giữ nàng hành tung, chạy đến ma tộc cứu nàng, tiện đường đánh chết thiên ma thủy trạch, sau đó, lại một đường mang theo nàng tới Trung Lương Thành. Tình huống tuy rằng cùng Hoàng Tam Bạch ngay từ đầu dự tính đại không giống nhau, chính là, xét đến cùng, lại không có dao động kế hoạch của hắn, thậm chí còn, làm Hoàng Tam Bạch càng thêm kiên định muốn giết chết Lê Mặc Ảnh quyết tâm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cảm tình tốt như vậy, hơn phân nửa là đã đem chính mình mưu hại chuyện của nàng, nói cho vị này Vân Lân tộc thiếu chủ. Bất quá, đáng được an mừng chính là, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc từ trước đến nay là đối địch quan hệ, bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly cố kỵ Lê Mặc Ảnh lập trường, vẫn luôn không có mặt ngoài chính mình thân phận, còn ngụy trang chính mình chỉ là cái bình thường nhân tộc thiếu nữ. Cứ như vậy, vô hình bên trong, nhưng thật ra giúp Hoàng Tam Bạch. Nếu là mọi người đều biết Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ chính là Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, kia trong tộc khẳng định sẽ phái người tới tìm Hoàng Nguyệt Ly, chính mình âm thầm mưu hại quá chuyện của nàng, liền rất khó giấu giếm được. Nhưng hiện tại, Thánh Hoàng tộc chỉ có Hoàng Tam Bạch một người, biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ là tạm thời, trời biết Hoàng Nguyệt Ly khi nào sẽ bại lộ chính mình chân thật thực lực đâu. Cho nên, Hoàng Tam Bạch trong lòng sát ý càng tăng lên. Hắn biết, chính mình nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, nhân lúc còn sớm đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau xử lý, như vậy, mới có thể chứng thực Lê Mặc Ảnh ám hại Hoàng Nguyệt Ly nói dối, làm hai đại gia tộc trở mặt thành thù, hắn mới hảo từ giữa đến lợi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, cũng không phải không có ảnh hưởng. Nguyên bản, chuyện này lớn nhất chỗ khó, bất quá là đánh chết Lê Mặc Ảnh mà thôi, ở ba vị nói huyền cảnh cường giả liên thủ công kích dưới, Hoàng Tam Bạch tin tưởng bọn họ có đủ thực lực đánh chết Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, hiện tại vấn đề liền biến thành, như thế nào mới có thể không cho khác hai vị trưởng lao phát hiện Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Nếu bọn họ ba người đương trường cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đánh đối mặt, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện bọn họ có sinh mệnh nguy hiểm, khẳng định sẽ nói ra bản thân thân phận thật sự, đến lúc đó, khác hai vị trưởng lao nhất định sẽ cùng hắn đương trường phản bội. Cho nên, chuyện này, vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Bởi vậy, Hoàng Tam Bạch liền lựa chọn ở Trung Lương Thành ở lại, vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Khác hai vị trưởng lão đảo cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bởi vì, bọn họ vốn dĩ liền không khả năng ở cao thủ đông đảo Trung Lương Thành đối Lê Mặc Ảnh xuống tay, chỉ có thể chờ hắn rời đi, lại làm tính toán. Chương 3436 rất có thu hoạch. 4. Ba vị trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh phu nhân cư nhiên cùng Tiêu Đại Sư nhắc lên quan hệ, còn cùng nhau kết phường làm sinh ý, còn bởi vậy ở Trung Lương Thành ngưng lại rất dài một đoạn thời gian. Ba người chờ à, chờ à, chờ đến thiếu chút nữa mất đi kiên nhẫn, mới chờ tới rồi Lê Mặc Ảnh rời thành tin tức. Hoàng Tam Bạch nhìn chằm chằm trước mặt tâm phúc cấp dưới, liên thanh truy vừa nói, Lê Mặc Ảnh thật sự ra khỏi thành. Hắn cái kia phu nhân cũng đi theo cùng nhau đi rồi sao? Ngươi đều thấy rõ ràng. Tâm Phúc gật gật đầu, khẳng định mà nói, là, thuộc hạ là tự mình nhìn bọn họ phi thuyền bay đi, xem phương hướng, tựa hồ là chiều Bắc. Chiều Bắc. Nghe vậy, Hoàng Tam Bạch khẽ như mày, này giống như không phải đi Vân Lân Châu phương hướng A. Này đã có thể kỳ. Hắn nghi hoặc trong chốc lát, liền khôi phục chấn định. Lê Mặc Ảnh không có lập tức phản hồi Vân Lân tộc, này với hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Vạn nhất Lê Mặc Ảnh thật sự trở lại tím cực điện ngốc không ra, kia muốn đánh chết hắn, quả thực khó như lên trời. Thựa như bây giờ nơi nơi chạy loạn, hắn mới có cơ nhưng sớn. Hoàng Tam Bạch lại truy vấn Tâm Phúc vài câu, sau đó, ngồi trở lại tại chỗ, nhíu mày suy tư. Từ giữa Lương Thành hướng Bắc, không có mấy cái đại thành trấn, lại tiếp tục phi xa một chút nói, đã có thể tiến vào hoang dã nơi A. Chẳng lẽ nói, bọn họ là chuẩn bị đến hoang dã nơi đi rèn luyện không thành. Hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến Tâm Phúc cấp dưới muốn nói lại thôi biểu tình, nhíu mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Tâm Phúc vội nói, thuộc hạ cảm thấy, này Lê Thiếu Chủ nói không chừng thật là đi rèn luyện. Ngai tường A, hắn đôi hắn vị phu nhân kia như vậy coi trọng, nhưng là, Vân Lân tộc rõ ràng đối nàng không quá vừa lòng, có lẽ Lê Thiếu Chủ là không nghĩ làm phu nhân cùng hắn trở về bị khinh bỉ, dẫn theo nàng nơi nơi du ngoạn rèn luyện đi. Hoàng Tam Bạch ngẩn ra, ngay sau đó lại gật gật đầu, tiểu tử ngươi, nói được nhưng thật ra có đạo lý. Hắn rốt cuộc tuổi lớn, trong lúc nhất thời không hiểu được Lê Mặc Ảnh như vậy tuổi người trẻ tuổi suy nghĩ cái gì, nhưng trải qua Tâm Phúc vừa nhắc nhở, nhưng thật ra phản ứng lại đây. Bọn họ nếu thật là đi hoang dã nơi, nhưng thật ra cho chúng ta cơ hội. Chỉ là, chuyện này, chỉ sợ giấu không được khác hai vị. Hoàng Tam Bạch trầm ngâm một lát, mới nói, thôi, ngươi đi trước bẩm báo Vũ trưởng lão, Chiêu trưởng lão, chuẩn bị lập tức khởi hành, tuyệt không có thể đem Lê Mặc Ảnh cấp cùng ném. Vân Lân tộc trên phi thuyền, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở an tĩnh mà tu luyện. Phi thuyền phi hành 3 ngày lúc sau, liền tiến vào hoang dã nơi. Nguyên bản, dựa theo thần giới điển tịch ghi lại, rất nhiều hoang dã nơi trên không đều sẽ có đại lượng phi hành linh thú tụ tập, thực dễ dàng lọt vào công kích. Nhưng là, bọn họ vận khí tựa hồ là đặc biệt hảo, này một đường tới, đều không có gặp được cái gì đại đàn phi hành linh thú, chỉ là ngẫu nhiên có linh tinh mấy chỉ, bọn họ dụng tâm tránh né vòng khai, cũng không có cùng đối phương giao chiến. Bởi vì này một đường phi thường vững vàng, cho nên, cho Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đại lượng thời gian tu luyện. Lê Mặc Ảnh thậm chí ở trên phi thuyền thành công mà đột phá tới rồi tâm huyền cảnh trung kỳ. 23 tuổi tâm huyền cảnh trung kỳ. Hơn nữa, là ở Lê Mặc Ảnh đột phá tâm huyền cảnh lúc đầu lúc sau, không đến nửa năm thời gian lại lần nữa đột phá. Như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói là vạn năm khó gặp, chỉ sợ mười mấy vạn năm đều ra không được một cái. Nếu Vân Lân tộc hai vị thần tướng tại đây, chỉ sợ lại muốn càng cao xem Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nói không chừng, cũng không quá dám lại can thiệp Lê Mặc Ảnh hôn sự. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đối này đảo không phải quá ngoài ý muốn. Chương 3437 rất có thu hoạch, Nam. Từ lần trước Lê Mặc Ảnh ở quân Tư Hàn phối hợp dưới, đánh chết thiên ma thủy trạch lúc sau, hắn kinh mạch ở đại lượng ma khí đánh sâu vào áp bách dưới, trong cơ thể huyền lực cũng tùy theo đã trải qua một cái áp xúc tinh lọc quá trình. Cái này quá trình, làm Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực trở nên càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng thuần tịnh. Đương nhiên, chỉ dựa vào một hồi chiến đấu, rất khó làm tâm huyền cảnh cường giả dễ dàng tiến giai. Chân chính làm Lê Mặc Ảnh được đến lớn lao chỗ tốt, là cùng Hoàng Nguyệt Ly song tu. Tuy rằng bọn họ hai người tại hạ giới cũng đã thành thân, nhưng là, trên thực tế hai người bởi vì nguyên thần phân liệt vấn đề, vẫn luôn đều không có viên phòng, duy nhất một lần kết hợp, vẫn là ở Lê Mặc Ảnh sinh mệnh đe dọa kia một khắc. Hai người ở Hưu An Thành gặp lại lúc sau, bọn họ mới xem như biến thành chính thức tiểu phu thê. Hai người đều là huyết khí phương cương tuổi tác, hơn nữa lại là tiểu biệt thắng tân hôn, càng quan trọng là, hai người đều là thần cấp thiên phú, thế lực ngang nhau. Lẫn nhau đều có thể vì đối phương cung cấp đại lượng năng lượng, cũng có thể từ đối phương trên người đạt được rất nhiều, song tu hiệu quả là kinh người hảo. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh trước đó vài ngày, vẫn luôn không có chỉnh đoạn thời gian tu luyện, bởi vậy, mới nửa đời, tùy thời khả năng đột phá, nhưng cho tới bây giờ, mới chân chính tiến vào tâm huyền cảnh trung kỳ. Mà Hoàng Nguyệt Ly tu vi cũng có tiến bộ, chỉ là, không có nàng chính mình trong tưởng tượng mau mà thôi. Ban đầu nàng từ Thiên Lăng Đại Lục phi thăng thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thứ 5 trọng ý cảnh, thậm chí, liền thứ 6 trọng ý cảnh đều đã lĩnh ngộ hơn phân nửa. Bất quá, tới thần giới lúc sau, nàng liên tiếp gặp được nguy hiểm, tu vi thượng cũng không có quá lớn tiến cảnh. Thẳng đến ở Hưu An Thành cùng ma tộc giao chiến thời điểm, mới đột phá ý huyền cảnh thứ 6 trọng. Sau lại, cùng Lê Mặc Ảnh song tu lúc sau, lại đột phá ý huyền cảnh thứ 7 trọng. Hiện tại, nàng cũng đã là ý huyền cảnh hậu kỳ võ giả, lấy nàng bất mãn 19 tuổi tuổi tác, có thể có như vậy tu vi, so với Lê Mặc Ảnh thiên tài trình độ, cũng là không phân cao thấp. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện quá chậm, đặc biệt là có cái đặc biệt thiên tài phu quân tại bên người thời điểm. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh mỗi ngày đều nói hắn nữ nhân làm hắn bảo hộ thì tốt rồi, nhưng là, nàng nhưng không nghĩ trở thành Lê Mặc Ảnh gánh nặng, nàng từ đầu đến cuối. Thích đều là cùng Lê Mặc Ảnh kể vai chiến đấu cảm giác. Vì thế, Hoàng Nguyệt Ly rất là ảo não mấy ngày. Lê Mặc Ảnh nhìn ra nàng không cao hứng, cố ý tới an ủi nàng, "Tiểu Ly Nhi, này không phải vấn đề của ngươi, ý huyền cảnh võ giả muốn tăng lên tu vi, giống nhau đều yêu cầu dựa tìm hiểu các loại ý cảnh đồ hoặc là đi ảo cảnh trung thể hội ý cảnh, mới có thể có điều đột phá. Chính là, ngươi hiện tại vô pháp trở lại Thánh Hoàng tộc." Vô pháp nhìn đến hỏa thuộc tính ý cảnh đồ, toàn dựa chính ngươi lĩnh ngộ. Cứ như vậy, ngươi đều ở mấy tháng đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đã là phi thường đáng sợ ngộ tính, liền ta cũng so ra kém ngươi. Lê Mặc Ảnh lời này, cũng không chỉ là vì an ủi Hoàng Nguyên Ly, mà là hoàn toàn đại lời nói thật. Ý huyền cảnh có 9 tầng, hiện tại thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ở viễn cổ thời kỳ, lại là thiên tài võ giả tu luyện chung một cái phi thường gian nan ngạch cửa. Bởi vì, thân thể thiên phú lại hảo, gia tộc cung cấp đan dược ngọc tủy lại nhiều, đối với lĩnh ngộ ý cảnh tới nói, trợ giúp đều không lớn. Ý huyền cảnh muốn đột phá, dựa vào hoàn toàn chính là ngộ tính. Muốn dựa vào chính mình ở muôn vàn dị tượng trung, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, khó như lên trời. Nhiều ít bị người xem trọng tuyệt thế thiên tài, thua tại cái này trên ngạch cửa, một vây chính là mấy chục thượng trăm năm. Sau lại, có mệnh huyền cảnh cường giả vẽ ra ý cảnh đồ loại đồ vật này, tình huống mới có sở thay đổi. Chương 3438 tiến vào bí cảnh, 1. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly có thể hoàn toàn dựa cố gắng, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đã là phi thường biến thái thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch đạo lý này, bất quá, vẫn là đối chính mình tu vi tiến cảnh không phải thực vừa lòng. Không biết trừ bỏ gia tộc ở ngoài, còn có chỗ nào có thể nhìn đến ý cảnh đồ. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì? Lê Mặc Ảnh nói, này đảo cũng không xem như cái gì việc khó, mệnh huyền cảnh võ giả giống nhau đều sẽ lưu lại chính mình ý cảnh đồ, cho nên, nói không chừng tà ảnh thánh giả động phủ liền có, chỉ là chưa chắc thích hợp ngươi mà thôi. Nếu không hợp dùng nói, chờ chúng ta từ bí cảnh ra tới, có thể đi một chuyến liên quân tổng bộ. Liên quân tổng bộ cất chứa các thuộc tính ý cảnh đồ, khẳng định có ngươi có thể sử dụng. Muốn quan sát này đó ý cảnh đồ yêu cầu đại lượng quân công, bất quá ngươi lần trước bán ra linh khí đồ phổ, được đến không ít quân công, nghĩ đến là sẽ không có cái gì vấn đề. kia đã có thể thật tốt quá. Hoàng Nguyệt Ly vui mừng khôn xiết, thần giới võ hội phía trước, ta nhất định phải đi liên quân tổng bộ nhìn xem. Đến lúc đó ta bồi người qua đi. Lê Mặc Ảnh thấp giọng cười nói. Phi thuyền dọc theo trên bản đồ biểu thị phương hướng, phi hành 7-8 thiên, rốt cuộc ở một chỗ khe núi chung ngừng lại. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chọn lựa cùng nhau tiến vào bí cảnh thị vệ người được chọn. Ở bí cảnh bên trong, rất nhiều bẫy dập đều chỉ ở gang tấc chi gian, người nhiều cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại còn khả năng gia tăng gánh nặng. Cho nên, bọn họ chỉ tính toán mang tu vi tối cao 4 cái thị vệ, 4 người này tất cả đều là tâm huyền cảnh trở lên tu vi, hơn nữa từ nhỏ học tập vân lân tộc các loại bí pháp huyền kỹ, sức chiến đấu ở cùng thế hệ võ giả chung, tuyệt đối là đều là quan trọng. Hơn nữa, những người này tất cả đều trang bị thượng Hoàng Nguyệt Ly luyện chế nguyên bộ chế thức linh khí, vẫn là nguyên bộ trung phẩm linh khí. Này đó linh khí có thể nói là Hoàng Nguyệt Ly hiện giai đoạn có thể luyện chế linh khí tốt nhất, toàn bộ trải qua nàng độc môn thủ pháp cải tạo, còn vẽ đại lượng trận pháp phụ ma. Cho nên, bọn thị vệ bắt được này bộ trang bị thời điểm, tất cả đều bị đương trường trấn trụ. Cái này, thiếu phu nhân, cái này thật là cho chúng ta sao? Lê Thiên trừng trên tay linh khí, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Lê Thiên Nhị cũng nói, thiếu phu nhân, này đó sẽ không đều là ngươi luyện chế đi. Ngươi đã có thể luyện chế trung cấp linh khí. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không phải cho các ngươi, chẳng lẽ là lấy ra tới chơi. Chạy nhanh mặc vào đi. Tính các ngươi vận khí tốt, này đó linh khí, liền Tiêu Đại Sư cũng chưa nhìn thấy qua đâu. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly trước 2 tháng cũng đã có thể luyện chế trung cấp linh khí, nhưng là, tin tức này, nàng đều không có làm người ngoài biết, ngay cả Tiêu Đại Sư đều không có nói cho. Bởi vì sợ có người để lộ bí mật, nàng thậm chí liền trung cấp linh khí sư huy trường đều không có đi lãnh, liền sợ liên quân lại tới hỏi nàng muốn trung cấp linh khí đổ phổ. Hiện tại, nếu không phải xem bọn họ mấy cái đều là Lê Mặc Ảnh tâm phúc, hơn nữa trong khoảng thời gian này đi theo làm tùy tùng bảo hộ nàng cùng Lê Mặc Ảnh, có thể nói là trung tâm như một, nàng cũng sẽ không đem này đó linh khí lấy ra tới. Bọn thị vệ đều biết, Hoàng Nguyệt Ly chính là trong truyền thuyết thiên tài linh khí sư Lý Càng Hoàng, đối nàng luyện chế ra tới đồ vật, tự nhiên là hoài kính sợ tâm tình. Mấy người luống cuống tay chân mà đem trang bị đều thay, mới động vài cái, một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Này bộ linh khí cư nhiên là trang phục. Này thật là trung cấp linh khí sao? Đối công kích phòng ngự tăng lên biên độ, đều xa xa vượt qua cao cấp linh khí A. Chương 3439 tiến vào bí cảnh, 2. Chơi ạ, quá. Quá lợi hại. Ta còn chưa từng có dùng quá tốt như vậy linh khí, vẫn là một bộ. Bọn thị vệ đều là vân lân tộc như vậy đại gia tộc xuất thân, kiến thức đều không bình thường, lập tức liền ý thức được, này bộ trang bị có bao nhiêu chân quý. Theo chân bọn họ trên người này đó so sánh với, Hoàng Nguyệt Ly bán cho liên quân tổng bộ những cái đó linh khí, quả thực liền cùng sắt vụn đồng nát không sai biệt lắm. Nếu có thể đem bọn họ trên người linh khí cầm đi bán, chỉ sợ một bộ liền phải thượng vạn ngọc tùy. Như vậy linh khí, giống bọn họ như vậy tâm huyền cảnh thị vệ, nguyên bản rất có thể cả đời đều mua không nổi. Mà Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đưa cho bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bọn họ kinh ngạc sắc mặt, hơi hơi câu môi cười, vài vị đối ta phu quân như vậy trung tâm như một, càng vất vả công lao càng lớn, đưa các ngươi một bộ linh khí lại tính cái gì. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở các ngươi, này đó linh khí nguyên bản mang đi ra ngoài quá rêu rao, các ngươi tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi, thực dễ dàng nhận người mơ ước, cũng may này đó linh khí bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng bình thường trung cấp linh khí vô dị, người bình thường nhìn không ra có cái gì bất đồng. Các ngươi sử dụng thời điểm, cũng muốn để ý một ít, tục ngữ nói, tài không lộ bạch sao. Bọn thị vệ liên thanh đáp ứng, một đám ngữ khi đều vô cùng cung kính. Là, thuộc hạ minh bạch. Đa tạ thiếu phu nhân chỉ điểm. Hoàng Nguyệt Ly nói một chút cũng chưa sai, chỉ có tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi, rồi lại một đám ăn mặc giá trị 1 vạn ngọc thủy linh khí đi ở trên đường cái, quả thực giống như là di động bảo khố, dù dẫu người khác tới đoạt. Bất quá! Này cũng không phải bọn thị vệ đối Hoàng Nguyệt Ly như thế cung kính nguyên nhân, thậm chí còn, Hoàng Nguyệt Ly ra tay hào phóng, cũng không phải bọn họ thay đổi thái độ nguyên nhân. Vân lân tộc trẻ tuổi chọn lựa kỹ càng ra tới tuổi trẻ võ giả, nhưng không đến mức mí mắt như vậy thiện, Hoàng Nguyệt Ly đưa ra linh khí tuy rằng sắc thật thực đáng giá, nhưng chỉ dựa vào tiền muốn thu mua bọn họ trung tâm, lại là xa xa không đủ. Chân chính làm bọn hắn chấn động, là này đó linh khí đều là Hoàng Nguyệt Ly thân thủ luyện chế. Bọn họ đều là biết Hoàng Nguyệt Ly chân thật tuổi. Một cái chỉ có 20 tuổi không đến linh khí sư, cư nhiên có thể luyện chế ra như vậy linh khí, hơn nữa, còn tất cả đều là trải qua nàng chính mình cải tạo. Nói ra đi quả thực so nàng võ đạo thượng thiên phú, càng thêm kinh thế hai tục. Ngoài ra, càng làm cho bọn họ động dung, là Hoàng Nguyệt Ly đem linh khí giao cho bọn họ khi lời nói. Hoàng Nguyệt Ly là bởi vì bọn họ đối Lê Mặc Ảnh trung tâm như một, mới tặng đồ cho bọn hắn. Nàng là làm Lê Mặc Ảnh phu nhân, ở vì hắn suy xét. Làm Lê Mặc Ảnh thị vệ, bọn họ cùng Lê Mặc Ảnh là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Lê Mặc Ảnh bản thân đối Hoàng Nguyệt Ly vô cùng ngưỡng mộ, đã từng lệnh này đó bọn thị vệ ngầm lo lắng không thôi, sợ hãi Lê Mặc Ảnh bị Hoàng Nguyệt Ly mê đến đầu óc choáng váng, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly có cái gì không tốt tâm tư, căn bản khó lòng phòng bị. Chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly nhất cử nhất động, đều là ở vì Lê Mặc Ảnh suy xét, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chi gian cảm tình, không phải Lê Mặc Ảnh một người ở trả giá, mà là chân chính cho nhau nâng đỡ một đôi người yêu. Nay liền làm bọn thị vệ đối nàng phát ra từ nội tâm mà kính trọng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bọn họ ánh mắt biến hóa, nhiều ít đoán được bọn họ tâm tư. Bất quá, nàng đảo không như thế nào đem bọn họ ý tưởng để ở trong lòng. Thật ra mà nói, bọn họ có thích hay không nàng, nàng căn bản không thèm để ý, chỉ cần bọn họ là thật sự đối Lê Mặc Ảnh đủ trung tâm thì tốt rồi. Nàng chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình, cũng không tính toán lấy lòng bất luận kẻ nào. Chương 3440 tiến vào bí cảnh, 3. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng cấp Lê Mặc Ảnh trang bị một bộ chính mình luyện chế linh khí, bất quá, ở cẩn thận quan sát Lê Mặc Ảnh trên người trang bị lúc sau, nàng lựa chọn tạm thời từ bỏ. Trên người của ngươi này đó nhưng đều là bảo khí A. Vân Lân tộc đối với ngươi vị này thiếu chủ là thật sự đủ coi trọng. Ta luyện chế linh khí còn không có pháp cùng bảo khí so sánh, cho nên, ngươi vẫn là ăn mặc trên người của ngươi này đó đi, chờ ta. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh sắc mặt nhanh chóng biến đen. Như thế nào? Ngươi duy độc chưa cho phu quân của ngươi chuẩn bị linh khí. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn lạnh căm căm thanh âm, sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh nói, ta ý tứ là, ta trình độ không đủ, luyện chế không ra so trên người của ngươi càng tốt. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh trực tiếp rỡ xuống trên cổ tay mang bao cổ tay, ném ở trên mặt đất. Ngay sau đó, lại ta rớt miếng lót vai. Sau đó là giày. Cuối cùng, mắt thấy Lê Mặc Ảnh trực tiếp bắt đầu giải trước ngực y dề khấu. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, chờ. Vân vân. Ngươi đừng một lời không hợp liền. Liền cởi quần áo A. Mau mặc vào, mau mặc vào. Lê Mặc Ảnh đã đem trước ngực nút bọc đều giải khai, lộ ra một mảnh to lớn ngực, chân bóng trên da thịt, còn mang theo một chút ái mội dấu vết. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, kia rõ ràng là đêm qua bị nàng trào ra tới. Khu khu, khu khu. Ngươi đừng như vậy. Trên người của ngươi này đó nhưng đều là bảo khí A. Người khác cầu đều cầu không được. Ngươi vẫn là chạy nhanh mặc vào đi. Vước trên mặt đất, hỏng rồi làm sao bây giờ? Ném làm sao bây giờ? Uy, ngươi thật sự thoát ta. Ngươi xem, thiên một đại ca bọn họ còn ở bên cạnh đâu. Lê Thiên Nhất đẳng người đã sớm chuyển qua thân, một đám không nói một lời mà xúc ở trong góc, hận không thể lập tức tại chỗ biến mất. Cổ nhân nói rất đúng. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Vừa mới được đến một bộ giá trị liên thành linh khí, còn không có cao hứng bao lâu đâu, này liền bắt đầu xui xẻo. Vì cái gì muốn cho bọn họ gặp được nhà mình thiếu chủ giáo huấn phu nhân trường hợp? Vạn nhất phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, bọn họ muốn hướng nơi nào trốn? Nhìn liêu mạng bán manh trang đáng thương Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, pháp khí thì thế nào? Ném mới hảo. Có này vài món pháp khí, liền ta phu nhân đều không muốn cho ta luyện chế linh khí, quả thực so rác rưởi còn không bằng. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười, ngươi đừng như vậy sao? Ta là vì an toàn của ngươi suy xét ta. Ta cho ngươi luyện chế một bộ nhưng thật ra không khó, nhưng là mặc vào ta luyện chế linh khí lúc sau, ngươi công kích phòng ngự đều sẽ giảm xuống. Tại đây loại không có người thăm dò quá bí cảnh, nguy cơ tứ phía, ngươi như vậy quá không an toàn. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này cũng coi như là lý do. Liên tính không mặc bảo khí, ta cũng có thể đủ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi đây là khinh thường ngươi nam nhân. Ta không phải Hoàng Nguyệt Ly cứng họng. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh liền phải đem những cái đó giá trị liên thành bảo khí ném tới phi thuyền bên ngoài đi, nàng chạy nhanh một cái bước xa vọt qua đi, ngăn ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Đừng ném. Này nhưng đều là tiền A. Lê Mặc Ảnh mặt càng đen, ánh mắt lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly nhiều giải hắn A, biết hắn chỉ là ở chất vấn nàng, là phu quân quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Nhưng vấn đề này làm nàng như thế nào trả lời sao? Hoàng Nguyệt Ly tim như bị đau cắt, phu quân tuy rằng khẳng định là đệ nhất vị, nhưng là, tiền, cũng là rất quan trọng tích sao. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly linh cơ vừa động. Chương 3441 tiến vào bí cảnh, 4. Từ từ, ta kỳ thật cũng cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Lê Mặc Ảnh dừng động tác, quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày, Nga, phải không? Thực rõ ràng, hắn cũng không như thế nào tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt vô tội, thật sự a, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, liền sợ ngươi không thích. Nói, nàng từ trong không gian lấy ra một kiện màu ngân bạch trường bào, dơ lên Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh không khỏi ngẩn ra, này, đây là cho ta. Nhưng là, này không phải linh khí đi. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới cái này trường bào, màu ngân bạch màu lót mặt trên. Dùng kim sắc cùng màu bạc sợi tơ thêu đầy phức tạp đồ án, thoạt nhìn điệu thấp lại quý khí. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, cái này kích cỡ hoàn toàn là dựa theo hắn dáng người tới làm, so bình thường nam tử quần áo đều phải đại không ít. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, này đều chỉ là một kiện bình thường trường bào. Đẹp là rất đẹp, nhưng là, cũng không thể thay đổi nó không có gì lực phòng ngự sự thật. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, cái này quần áo là ta thân thủ làm, thế nào? Rất đẹp đi. Ngươi đã có một kiện bảo khí cấp bậc huyền giáp, ta lại luyện chế một kiện huyền giáp, cũng không thể tăng lên ngươi lực phòng ngự, ngược lại còn sẽ làm ngươi bởi vì trên người gánh nặng quá nặng, ảnh hưởng tốc độ của ngươi, cho nên nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho ngươi làm một kiện bình thường trường bào. Tuy rằng không có gì lực phòng ngự, nhưng là, thực khinh bạc, cũng rất đẹp. Còn có, ngươi xem này đó hoa văn, ta cũng được khả mấy cái trận văn đi vào, có thể tăng lên một chút tốc độ của ngươi. Này mấy cái trận văn là gia tăng mại ma tính, cho nên nó nhìn qua rất mỏng, nhưng không dễ dàng hư nga. Huyền giáp tuy rằng cũng có thể làm thành bình thường trường bảo kiểu dáng, nhưng là, kia chỉ là thoạt nhìn khinh bạc mà thôi. Tài liệu trọng lượng vẫn như cũ tồn tại, mỗi một kiện trọng lượng đều tương đương khả quan. Hoàng Nguyệt Ly giới thiệu xong lúc sau, hưng phấn mà nói, thế nào? Ta không có quên ngươi đi. Nhanh lên mặc vào làm ta nhìn xem. Lời vừa nói ra, Lê Mặc Ảnh lại không có lập tức hành động, mà là hơi hơi nhíu mày, sững sờ ở tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, trong lòng nhịn không được cười thầm, nhưng là, trên mặt vẫn là vẻ mặt chờ đợi biểu tình. Ngươi không phải trách ta chưa cho ngươi chuẩn bị sao? Nay quần áo tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng là ta tự mình làm được, ngươi chẳng lẽ không chịu mặc sao? Là ghét bỏ ta tay nghề không tốt. Nói, nàng nếu máu, túi đầu, một bộ thất vọng biểu tình. Cái này quần áo, kỳ thật cũng không phải Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay hiện làm, mà là đã làm thời gian rất lâu, ở Thiên Lăng Đại Lục liền làm ra tới. Chẳng qua, Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay thích huyền sắc quần áo, không thích màu trắng, cho nên vẫn luôn không chịu xuyên. Hoàng Nguyệt Ly cũng từng nghĩ ra các loại biện pháp lừa gạt hắn mặc vào, bởi vì nàng cảm thấy, nhà nàng phu quân như vậy tuấn Mỹ, xuyên bạch sắc khẳng định càng thêm phiêu giật xuất trần. Nghề hà Lê Mặc Ảnh căn bản không mua chướng, mỗi lần đều tìm lấy cớ trốn. Hoàng Nguyệt Ly một bên trang đáng thương, một bên tử rũ xuống lông mi phía dưới trộm ngắm Lê Mặc Ảnh, thầm nghĩ trong lòng, làm ngươi ngạo kiểu. Hiện tại nói đến này phân thượng, xem ngươi xuyên không mặc. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu. Tuy rằng biết rõ nhà mình tiểu hồ ly giảo hoạt thật sự, nhưng là, nhìn đến nàng biểu hiện ra như vậy thất vọng bộ dáng, còn liều mạng cường điệu nàng tại đây kiện trên quần áo hoa nhiều ít tâm tư. Lê Mặc Ảnh liền cảm thấy có loại tội ác cảm, giống như không dựa theo nàng nói đi làm, liền bị thương nhà mình tiểu hồ ly tâm giống nhau. Chương 3442 Lâm Ấm Chấn, 1. Rốt cuộc, hắn hừ lạnh một tiếng, từ Hoàng Nguyệt Ly trên tay tiếp nhận quần áo. sau đó, làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt, nhặt lên trên mặt đất bảo khí, từng cái mà xuyên trở về, cuối cùng, nhíu mày đối với màu ngân bạch trường bào nhìn một hồi lâu, mới hướng trên người bộ. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, ở một bên hưng thú giạt rào mà nhìn. Tuy rằng nói Mỹ Nam thoát y gì thực đẹp mắt, nhưng là, mặc quần áo quá trình cũng làm nàng xem đến nhìn không chớp mắt. Tấm tắc, không hổ là ta phu quân A, này dáng người, này làn da. Đặc biệt là kia thon dài hữu lực ngón tay từ vật liệu may mặc thượng lướt qua động tác, có loại nói không nên lời ưu nhã cùng mị hoặc, làm nàng rời không ra tầm mắt. Đồng nhiên, kia xinh đẹp ngón tay tạm dừng xuống dưới, bất động. Hoàng Nguyệt Ly đang có chút ngoài ý muốn, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân hài hước thanh âm, tiểu hồ ly, nước miếng muốn lưu lại. Đây là luyến tiếc làm ta mặc xong quần áo. Nếu không, chúng ta vẫn là đường rời thuyền, ta mang ngươi hồi trong khoang thuyền, làm ngươi chậm rãi xem. Nhìn lén bị trào bao, không còn có so này càng thêm xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly mặt lập tức liền đỏ, khu khụ, ai? Ai chảy nước miếng? Không cần bôi nhỏ người khác. Ngươi dáng người cũng liền giống nhau, ta mới không có hứng thú xem đâu. Giống nhau. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tối sầm, thanh âm lập tức trầm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly kinh giác chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai lời nói. Lấy này nam nhân ngạo kiểu trình độ, nói không chừng thật sẽ vì chứng minh chính mình dáng người không bình thường, đem nàng bắt được trong khoang thuyền đi, buộc nàng xem. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng cực nhanh, nhanh như chớp mà liền hướng tới mấy cái thị vệ phương hướng chạy qua đi. Ngươi nghe lầm, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Hảo hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta đừng kéo dài, ta trước rời thuyền. Ngươi đổi hảo quần áo chạy nhanh xuống dưới. Phi thuyền còn không có đình ổn, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thân thủ nhanh nhẹn, vèo mà một chút liền nhảy xuống thuyền. Lê Mặc Ảnh phản ứng hơi chậm một chút, khiến cho nhà mình tiểu hồ ly đào tẩu, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Hoàng Nguyệt Ly nhảy xuống thuyền, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bọn họ thân ở với một cái trấn nhỏ bên cạnh, trấn nhỏ này chung quanh, tất cả đều là rậm rạp che trời đại thụ, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nay hẳn là chính là trên bản đồ đánh dấu trong rừng trấn nhỏ đi. Hoàng Nguyệt Ly tự mình lẩm bẩm. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng quen thuộc thanh âm tiếp lời nói, không tồi, đây là lâm ấm trấn, tới rồi nơi này, lại hướng phía tây rừng cây đi 30 dặm, chính là bí cảnh vị trí. Bất quá, lâm ấm trấn là phụ cận duy nhất có thể làm phi thuyền rớt xuống địa phương, cho nên, kế tiếp này 30 dặm, chúng ta cần thiết đi bộ đi trước. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm, hồi qua đầu, nên diện mà đến, chính là thân xuyên màu trắng trường bào tuấn Mỹ nam tử. Lê Mặc Ảnh không chỉ có mặc vào trường bào, còn đem tóc dài đều thúc ở bạch ngọc quan trung, hoàn mỹ ngũ quan cùng hình dáng đường cong, dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, càng có vẻ tinh xảo tuyệt luân. Hơn nữa, cùng Hoàng Nguyệt Ly trong tưởng tượng giống nhau, Lê Mặc Ảnh thực thích hợp xuyên bạch sắc. Một bộ màu trắng trường bào đem hắn cao lớn đỉnh bạt thân hình phụ trợ mà càng thêm thanh quý lãnh đạo. Rồi lại đem trên người hắn lánh lệ bá đạo hơi thở che giấu vài phần, làm hắn giống như trọc thế giai công tử giống nhau, phiêu giật xuất trần. Có như vậy đẹp sao? Bằng không? Chúng ta vẫn là hồi khoang thuyền đi. Nam nhân mang cười thanh âm ở bên thai vang lên, Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình cư nhiên xem Lê Mặc Ảnh xem đến thất thần. Vừa nhấc đầu, Lê Mặc Ảnh sắc mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Chương 3443 Lâm Ấm Trấn 2. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nỗ lực che giấu chính mình vừa rồi thất thố. Hắt! Nói bừa cái gì đâu? Hảo, chúng ta nhanh lên đến thị trấn đi thôi. Một hàng sáu người, trực tiếp tiến vào Lâm Ấm Trấn. Trấn nhỏ này chung quanh bố trí không ít phòng ngự trận pháp, hơn nữa, tất cả đều là thiên cấp trở lên trận pháp. Như vậy quy mô cùng cấp bậc trận pháp, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng không có biện pháp bố trí ra tới, tuyệt đối là trận pháp đại sư mới có thể làm được danh tác. Thậm chí còn, có chút trận pháp yêu cầu dùng đến rất nhiều quý hiếm tài liệu, liền tính là trận pháp đại sư cũng rất khó lộng tới. Này đó trận pháp, hẳn là đều là năm đó ở chỗ này khai thác ngọc thủy mạch khoáng tông môn thế lực lưu tới. Lê Mặc Ảnh thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, ánh mắt thực độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó trận pháp lai lịch. Hắn lại hướng tới trấn nhỏ bốn phương tám hướng nhìn nhìn, bất quá, nơi này nhưng thật ra cùng chúng ta ngay từ đầu dự tính không giống nhau. Ngọc Tủy Mạch khoáng khai thác xong lúc sau, tông môn thế lực tuy rằng bỏ chạy, nhưng là, trấn nhỏ này thật không có bởi vậy mà tiêu điều, ngược lại còn thành cái buôn bán hảo địa phương. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở thật cẩn thận mà khắp nơi nhìn xung quanh, nghe được Lê Mặc Ảnh nói, không khỏi lộ ra hiểu ý cười. Không tồi, thoạt nhìn, nơi này giống như trở thành một cái ngầm chợ đen A. Thần giới diện tích lãnh thổ mở mang, có vô số thành trấn, nhưng là, người đều là hướng chỗ cao đi, cho nên, tuyệt đại bộ phận cao thủ đều sẽ tụ tập đến 12 lục địa, mà trong đó đại bộ phận, lại đều sẽ tụ tập đến trung tâm thành thị. Giống Lâm Âm trấn như vậy ở vào hoang dã nơi, còn chỉ có chút lớn nhỏ trấn nhỏ, nguyên bản hẳn là liền cái tâm huyền cảnh võ giả đều chọn không ra. Nhưng là, liền ở mấy người bọn họ đập vào mắt có thể đạt được, là có thể nhìn đến có 3 cái tâm huyền cảnh võ giả, trong đó một cái, vẫn là tâm huyền cảnh hậu kỳ. Này thật sự là thực không tầm thường sự tình. Hơn nữa, nơi này lui tới võ giả, một đám đều có vẻ phi thường điệu thấp, liền nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng, rất nhiều người còn ăn mặc thật dày áo choàng, hành tích quỷ bí. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, âm thầm may mắn. Vì an toàn duyên cớ, nàng dài hơn cái tâm nhãn, tại hạ thuyền thời điểm dịch dung, đem chính mình mặt cấp che lên. Lúc ấy Lê Mặc Ảnh còn cười nhạo nàng suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra, này thật sự là sáng suốt cử chỉ. Dưới mặt đất chợ đen loại này ngư long hỗn tạp địa phương, trong đội ngũ nếu là có cái tuyệt sắc mỹ nhân, đó là thực dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Đương nhiên, lấy bọn họ tiểu đội thực lực, đối phó đại đa số võ giả đều là vậy là đủ rồi. Nhưng là, bọn họ lần này tới dù sao cũng là vì đi bí cảnh rèn luyện, không phải tới tìm việc, mọi việc vẫn là điệu thấp điểm, có thể tỉnh rất rất nhiều phiền toái. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhìn lướt qua phía sau 4 cái thị vệ, mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta hỏi thăm tình báo, liền mau rời khỏi. 4 người vội vàng xưng là